xoay người, cảm thấy hắn ở nhìn chằm chằm nàng bóng dáng. Nàng đột nhiên quay đầu lại, Lạc Vân Phi còn tại hỏa thượng uống rượu. Một bên phong tư nhân tán thưởng không thôi, chưa bao giờ có người từng vào công tử phòng ngủ. Chúng ta đều cho rằng Lê Hoa công tử họa thiên hạ đệ nhất, hôm nay nhìn đến công tử đàn thanh mới biết được cái gì kêu sinh động như thật, dưới ngòi bút sinh hoa. Này bức họa đem Lê Hoa công tử hình, thần họa ra thập phần, đem chính hắn cũng họa ra tám phần. Có thể đem chính mình họa như thế sinh động hình tượng, thật là cổ kim đệ nhất nhân. Ta luôn luôn thích đàn thanh, tưởng đem này bức họa thu hồi đi vẽ lại, công tử biết hẳn là sẽ không trách ta đi, tiến lên thật cẩn thận đem họa thu hồi tới, vui mừng khôn xiết. Công tử bản nhân so này họa thượng còn có phong lưu tuấn mỹ thần võ vài phần. Bởi vậy hắn ra cung sau không mừng lấy gương mặt thật kỳ người, sợ làm cho nhân gian rối loạn. Hắn không tiếc từ ngữ ca ngợi Lạc Vân Phi, sùng bái chi tình tuyệt phi ngụy trang. Nếu là hắn biết Lạc Vân Phi cố ý hiên viên ước đỉnh, nhất định sẽ không nhiều lời. Rốt cuộc, ái là ích kỷ, hắn thâm chịu hiên viên ước đỉnh, lại không muốn cùng người khác chia sẻ nàng ái. Huống chi Lạc Vân Phi hòa Ly Thắng Tuyết như vậy tài tình dung mạo đều là cực phẩm nam tử. Theo chân bọn họ so sánh với, hắn sẽ cảm thấy tự ti áp lực. Hiên viên ước đình nhìn phong tư nhân tiệm thành thuộc khuôn mặt tuấn tú, duỗi tay vỗ hắn vành hai, ở hắn sủng trướng trong ánh mắt nghiêng người đi xem Lạc Vân Phi đặt ở trên bàn sách một quyển màu đỏ quyển sách. Sách nhỏ bìa mặt góc phải bên dưới có cái có chứa lê hoa hương lập lòe bạch quang bộ xương khô đồ án, đó là pháp thuật nam phong ấn. Hiên viên ước đình đem tay đặt ở mặt trên, trong đầu lòe ra Lạc Vân Phi ôn nhu thanh âm, muốn mở ra bảy quốc bí mật sổ tay, phải trả lời một vấn đề. Ngươi chỉ có 3 lần cơ hội, bằng không liền vĩnh viễn nhìn không tới bên trong bí mật. Ngươi chuẩn bị tốt sao? Đáp để tương đương với bí mã. Hiên viên ước đỉnh trong lòng muốn cười, ngày hôm qua ở đâu loại tình cảnh hạ, Lạc Vân Phi còn lăn lộn ra này buồn sách nhỏ, lộng cái này đáp để thí nghiệm, người này thật thú vị. Xin hỏi bạch cốt phu nhân là ai? Hiên viên ước đỉnh không chút do dự ở trong lòng hồi phục nói, U Ngọc Đề. Sai. Ngươi còn có 2 lần cơ hội đều. Hiên viên ước đỉnh ngẫm lại, nói 3 chữ. Ly Thắng Tuyết, theo sau, trong đầu không có động tĩnh. Nàng phát suy. Ha ha ha, nhịn không được ôm bụng cười cười to, phong tư nhân khó hiểu nói, làm sao vậy, này quyển sách là chê cười thư sao. Nàng đem sách nhỏ đệ đi, kia cho ngươi xem. Phong tư nhân mang tới, tả hữu nhìn xem, như thế nào cũng mở không ra. Hiên viên ước đình tiếp nhận sách nhỏ, trong đầu lại lần nữa vang lên Lạc Vân Phi thanh âm, chỉ là thập phần cho nên, nữ nhân. Liền đoán được ngươi sẽ nói như vậy. Cuối cùng một lần cơ hội. Phong tư nhân thấy nàng bế mắt nắm quyển sách suy nghĩ sâu xa, trong lòng nghi hoặc, từ sau lưng ôm nàng tiêm. Hiên viên ước đỉnh quyết đoán nói, ta. Quyển sách nhỏ đống chốc tự nàng trong tay bay ra, tự cửa sổ bay ra ngoài cùng không trung. Đi ra ngoài nhìn xem. Nàng bắt lấy phong tư nhân, mang theo hắn từ ngoài cửa toàn ra. Trời xanh mây trắng hạ, lê hoa cung trên bầu trời lượn vòng một quyển màu đỏ sách nhỏ, phanh. Một thanh âm vang lên, sách nhỏ nổ tung. Bên trong phiêu ra vô số hoa tươi, một bộ đỏ tươi hỉ phục váy dài loại ra, trong nháy mắt trỏng lên hiên viên ước đỉnh trên người, đồng thời, trên bầu trời 7 màu đóa hoa khâu thành một hàng thật lớn tự, Lạc Vân Phi, Ly Thắng Tuyết đến nay ngày nay khi cùng ảo mộng nữ thần đính hôn. Phong tư nhân xem mắt choáng váng, xa ở trên đảo nhỏ đang ở tu luyện các môn phái tu chân người đều sợ ngây người, hai vị công tử đã trở lại sao, hai vị công tử cùng nữ thần đính hôn, chúng ta đây có thể kêu ảo mộng nữ thần làm bạch cốt phu nhân sao? Vẫn là chờ bọn họ chính thức thành thân lại kêu đi. Ta xem vẫn là kêu Lê Hoa phu nhân, đơn ngày kêu Bạch Cốt phu nhân, sau ngày kêu đến Hoa phu nhân, cái này chủ ý hảo a, liền như vậy định rồi. Đơn ngày cùng sau ngày, đều có kêu. Một thân hỷ phục hiên viên ước đỉnh sấn mọi người còn không có đuổi đến chúc mừng, vội lôi kéo phong tư nhân lóe tiến Lê Hoa lâm núp vào. Lạc Vân Phi, người chơi thật đại. Như thế nào không nói thẳng là thành thân, mà là đính hôn. Lão nương về sau có rất nhiều cơ hội bồi người chơi. Thật là mất mặt ném về đến nhà, ngày hôm qua lão nương còn làm cho như vậy nhiều người cự tuyệt cùng các ngươi có bất luận cái gì quan hệ, hôm nay cứ như vậy gióng trống khua chiêng cùng các ngươi đính hôn. Nàng trong lòng lại tức lại cười, lúc này, vừa rồi nổ thành dập nát quyển sách nhỏ như quỷ mị lại lần nữa xuất hiện, như là biết nàng vô lễ, tự động ở nàng trước mắt hai thước ngoại không trung mở ra. Đệ nhất trang viết, Trần Lưu Quốc Hoàng đế Trần Hải Lâm trung trước bày ra cướp đoạt chính quyền đại cục. Đem Trần Tử Dung xa gả đến Đông Sở Quốc, âm thầm làm săn sát, Lâm Chí huynh đệ dùng thổ độn thuật đem Trần Tử Lập sở sinh chi tử cùng Trần Tử Dung mới sinh chi nữ trao đổi. Trần Tử Lập chi tử trở thành Đông Sở Quốc tứ vương gia Âu Dương Vinh Hiền, Trần Tử Dung chi nữ trở thành Trần Lưu Quốc công chúa Trần Cười. Trần Hải ý dụ làm tôn tử đăng cơ, cướp lấy Đông Sở Quốc Giang Sơn. Trần Tử Dung chưa tham dự việc này, nay nữ Trần Cười cùng 3 năm trước đây ở Trần Lưu Quốc hoàng cung nhân sợ bị Lý Hạc đại quân ô nhục, đầu giếng tự sát. Việc này từ năm đó vì Âu Dương Vinh Hiên đỡ đẻ trong cung bà đỡ theo như lời, lúc ấy, Trần Hải giết người diệt khẩu, dùng độc đem bà đỡ giết chết, hạnh bị ta cứu, bà đỡ kêu Dư Hồng Liên, hiện bị ta an trí ở Hải Nguyệt Quốc Đao Cá Thôn. Hiên Viên Ước Đình hít sâu một hơi. Âu Dương Ngọc Bình muốn gồm thâu Trần Lưu Quốc. Trần Hải không cũng muốn cho thân tôn tử đoạt được Đông Sở Quốc Giang Sơn sao. Trần Tử Dung, cái kia đang thương nữ tử, vẫn luôn là cái quân cờ, nàng phụ thân, đệ đệ, nô buộc, tình nhân không một không ở lừa gạt nàng. Nàng thân sinh nữ nhi đã chết. Liền tính đem tình hình thực tế nói cho nàng, trừ bỏ có thể tăng thêm các nàng thống khổ, không có gì dùng. Không bằng không cho nàng biết. Đế hoàng gia từ trước đến nay nhiều bí sự, chỉ là Trần Tử Dung là Hiên Viên Ước Đình vướng bận người, biết tình hình thực tế sau. Hiên Viên Ước Đình phá lệ cảm khái, thậm chí có chút áp lực, còn thực lo lắng Trần Tử Dung tương lai, nàng gả đến Tây Tần Quốc cũng là vì trợ giúp Trần Lưu Quốc chống cự ngoại xâm, trăm dặm thông có thể cho nàng hạnh phúc sao. Có lẽ Lạc Vân Phi sợ Hiên Viên Ước Đình nhìn đến này đó sẽ khó chịu, cho nên phía trước ở mở ra quyển sách nhỏ khi cố ý an bài điểm tiểu trò khơi hài. Hiên Viên Ước Đình mày nhíu chặt, phong tư nhân quan tâm hỏi, Đình Đình, ngươi khát sao? Ta đi cho ngươi đảo ly lê hoa mật thủy, hảo sao? Ân. Ta đi lộng điểm nước tới. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Hiên Viên Ước Đình mỉm cười, nhìn hắn bước nhanh rời đi phiêu giật bóng dáng, trong lòng có điểm nho nhỏ ngọt ngào, như vậy đơn thuần người, cho hắn nói hoàng cung sự, cũng nghe không rõ, vẫn là đừng làm hắn đã biết. Tiếp theo lật xem quyển sách, liếc mắt một cái nhìn đến Hiên Viên Ngọc ba chữ, tâm đột nhiên nhắc tới tới. Đệ nhị trang ghi lại, miểu tộc tộc trưởng Hiên Viên Ngọc khi còn bé tao thân thúc cưỡng hiếp, được không dục chi chứng, nhân thiên phú thật tốt, bị Chu Tức chỉ định vì tộc trưởng người thừa kế. Hiên Viên Ngọc thiếu nữ thời đại, đi khắp thiên hạ, tình cờ gặp gỡ Tây Tần Quốc Phong Lưu Vương gia Trăm Dặm Minh. Trăm Dặm Minh thiện phong thuật, hai người xuân phong nhất độ dùng kỳ kỹ, lệnh Hiên Viên Ngọc mang thai. Lúc ấy Bắc Yến Quốc Vương gia Độc Cô Trần Kiếm hướng miểu tộc cầu thú Hiên Viên Ngọc bị cự, ghi hận trong lòng, khắp nơi phát ra lời đồn, xưng cùng Hiên Viên Ngọc giang díu. Trăm Dặm Minh tin tưởng không nghi ngờ, vứt bỏ Hiên Viên Ngọc về nước. Sau lại, Hiên Viên Ngọc sinh hạ người mang hoa quế hương Hiên Viên Giao Lộ, ái đến Chu Tức cùng Lang Thần chúc phúc. Trăm Dặm Minh mới biết được Hiên Viên Ngọc sở hoài chính là tiên nữ truyền thế, thật là hắn cốt đủ, hối hận không kịp, thỉnh cầu Hiên Viên Ngọc tha thứ bị cường cự. Trăm Dặm Minh đã chịu đả kích, thay hình đổi dạng, không hề lưu luyến pháo hoa nơi, dấn thân vào quân đội, trấn thủ Tây Tấu Quốc Hải Phòng Quốc Cương. Hiên Viên Ngọc đi sứ Tây Tần Quốc Hoàng đế Trăm Dặm Thông đăng cơ đại điển, Trăm Dặm Minh âm thầm thi kế, lại lần nữa cùng Hiên Viên Ngọc xuân phong nhất độ, sử dụng phòng thuật kỳ kỹ lệnh này thụ thai, Hiên Viên Ngọc sinh hạ nhị nữ Hiên Viên Ngọc Đình, như cũ không chịu tha thứ hắn. Trăm Dặm Minh thật đúng là Hiên Viên hai chị em phụ thân. Chân tướng thế nhưng là như thế này. Tuy rằng chỉ có một trang giấy, mười mấy câu nói, trong đó ẩn hàm nhiều ít khúc chiết chuyện xưa. Hiên Viên Ngọc chưa kết hôn đã có thai, lại bị Trăm Dặm Minh hoài nghi không trinh cấp vứt bỏ. Liên tính là bị người ám toán, nhưng này phân khuất nhục cũng đem nàng thương mình đầy thương tích. Trăm Dặm Minh chưa kinh Hiên Viên Ngọc đồng ý, lại lệnh nàng thụ thai, tương đương là mê gian. Hiên Viên Ngọc là miểu tộc tộc trưởng, há có thể bởi vì có hài tử hướng hắn túi đầu. Hiên Viên Ước Đình nghĩ đến miểu tộc mẫu thân Hiên Viên Ngọc dịu dàng mỹ lệ, nguyên lai là cái ngoài mềm trong cứng nữ tử, máu lạnh vương gia Trăm Dặm Minh tắc ngoài lạnh trong nóng nam tử, năm nào thanh khi trong xương cốt lộ ra tà khí, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Tình quan khổ sở, khổ sở tình quan. Vô luận là Hiên Viên Ngọc vẫn là Trăm Dặm Minh, đoạn cảm tình này ngọt ngào thiếu với thống khổ. Hiện tại theo thời gian trôi đi, hai người nữ nhi đều đã thành nhân. Hướng về phía Trăm Dặm Minh nhiều năm qua giữ mình trong sạch cùng kiên trì, Hiên Viên Ngọc hay không có thể tha thứ hắn đâu. Quyển sách nhỏ chậm rãi lật qua, từ bảy quốc nhất tộc hoàng đế, cho tới võ lâm minh chủ cùng văn võ bá quan, mỗi trang đều ghi lại bảy quốc nhất tộc không muốn người biết thiên đại bí mật, tùy tiện nói ra đi một cái, đều khả năng dẫn phát một quốc gia chi loạn, hoặc là dẫn tới nhiều quốc chiến tranh. Có người, quyền lực, tài phú, sắc đẹp, liền người có tranh đấu, thiên cổ bất biến. Nàng bị quyển sách nhỏ ghi lại hắc ám bí sự làm cho cảm xúc dao động, nhìn đến đếm ngược đệ nhị trang thượng viết, Bắc Yến quốc mãi lang thần lúc sau, Ngọc tỷ trang có lang thần chúc phúc. Còn lại lục quốc Ngọc tỷ phong có 6 đại bạn thần hồn phách, nếu gom đủ lục quốc Ngọc tỷ, để vào đã chịu nguyền rủa ngọn lửa ngân nha đáy hồ, 6 đại bạn thần cùng sau đó đại toàn bộ diệt vong, hồn phi phách tán. Phải được đến Ngọc tỷ, không thể sử dụng pháp thuật, nếu không đem kích hoạt Ngọc tỷ bị phong ấn có bạn thần hồn phách. Trăm năm trước, ta tự thân xuất mã đến Nam Triệu quốc nhậm quốc sư, được đến Ngọc tỷ, đem chi bỏ với Nam Triệu quốc hoàng cung lãnh cung giếng cạn, cùng sử dụng một lê hoa mục biến ảo thành giả Ngọc tỷ, lấy giả đánh cháo. Ngọc tỷ không ở Nam Triệu quốc hoàng đế bên người, phải không đến bạn thần che chở, gần mấy thế hệ hoàng đế đều sống không quá 35 tuổi. Nhìn đến nơi này, nàng không khỏi sởn tóc gáy, Lục Quốc Ngọc tỷ thế nhưng giấu kín phản bội thần đế hồn phách. Lạc Vân Phi vì giết chết chúng nó, thế nhưng muốn Lục Quốc hàng tỷ ba tánh đương chôn cùng, thật là tàn nhẫn ác độc. Nam Triệu Quốc nguyên bản là thực lực rất mạnh đại quốc, chính là ở gần trăm năm tới, mấy thế hệ hoàng đế đều tuổi xuân chết sớm, hoàng tộc bên trong bởi vì đoạt đế vị, dẫn phát rồi vô số lần nội chiến, đại thương nguyên khí, quốc lực giảm đi. Nàng vội phiên đến cuối cùng một tờ, càng là không hàn mà túc, mặt trên viết, mấy năm trước, Khúc Ly rơi đi Đông Sở Quốc đương quốc sư, dùng Lê Mục đổi đi Đông Sở Quốc Ngọc tỷ sau chôn giấu với Sở Cung lãnh cung khô cây táo căn hạ. Âu Dương Ngọc Bình tiêu diệt Trần Lưu Quốc kém một bước được đến Ngọc tỷ. Nàng bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Âu Dương Ngọc Bình muốn đem Trần Tử Lập quan tiến hành hòa trận, vẫn luôn không có giết hắn. Nguyên lai đều là vì được đến Trần Lưu Quốc Ngọc tỷ. Vì cấp thu đế báo thù, Lạc Vân Phi khổ tâm kinh doanh Lê Hoa Cung, tưởng tận loại này phương pháp, chỉ sợ 2000 năm trước, hắn đem ngân nha ngọn lửa loại cây ở bên hồ, cũng là vì tưởng gia tăng hồ nước độ ấm, hảo thiêu đốt dấu ở Lục Quốc Ngọc tỷ 6 đại bạn thần hồn phách. Hiện giờ Lạc Vân Phi đem này buồn ghi lại thiên hạ cơ mật quyển sách giao cho nàng, là vì cái gì? Thật là bởi vì yêu nàng, vẫn là có khác nguyên nhân. Hiên Viên Ước Đình đứng ở lê hoa trong rừng, tuyết trắng lê hoa khai diễm lệ thanh hương, tư thái mị người, như là họa tuấn mỹ Lạc Vân Phi hòa ly thăng tuyết. Nàng trong đầu đều là kia bức họa, khi đó, quyển sách nhỏ truyền ra Lạc Vân Phi ôn nhu thanh âm, ta chưa bao giờ hướng nữ tử bày tỏ tình yêu, ngươi như thế nào cũng không tin ta. Nay buồn quyển sách là trợ ngươi hoàn thành thần giới sứ mệnh. Nàng tự nói, ta nếu tin ngươi, lao heo mẹ đều có thể lên cây. Một cái lòng dạ như thế thâm, hận ý như thế nùng, hiểm này giết chết nàng mẫu thân cùng phu quân nam tử, nàng có thể nào tin tưởng. Đã đến thần giới bị phong làm bạch cốt thần Lạc Vân Phi, như thế nào cũng không thể tưởng được, hao hết cuối cùng một chút pháp lực tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật, bị nàng cấp dễ dàng không. Sách nhỏ sự, nàng muốn đi nghiệm chứng. Há có thể liền như vậy tin tưởng hắn. Nàng đề phòng tâm rất mạnh, trong khoảng thời gian ngắn, vô pháp đem hắn từ địch nhân biến thành bằng hữu, càng đừng nói ái nhân. Một trận nồng đậm úc kim hoa hương bay tới, phong tư nhân phong toàn đến, đôi tay phủng một cái bạch ngọc cái ly, cười nói, đình đình, uống mật thủy. Ta cho ngươi thổi thổi, có điểm năng. Nay thủy là lê hoa cung thải xương sớm cùng thiên thủy, không phải nước biển cùng nước ngầm, sạch sẽ thực. Này lê hoa mật là nửa tháng trước mới vừa nhưỡng, ngươi xem ngọt không ngọt. Chúng ta lê hoa cung sử dụng nguyên liệu nấu ăn đều là chính mình loại. Buổi chiều ta mang ngươi đến tiểu đảo kỳ cảnh nhìn xem, không phải chỉ có lê hoa lâm, còn có hành hoa, đào hoa, hoa quế viên, còn có tiểu thác nước. Chúng ta còn có thể ở trên đảo nhỏ đánh món ăn hoang dã nướng bờ bờ quờ, ta làm cá nướng cùng thiêu gà rừng rất thơm, ngươi nhất định phải nếm thử. Từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, hắn nói liền so ngày thường nhiều vài lần. Ban đầu hắn là tưởng khiến cho nàng chú ý, hiện tại hắn là muốn biết nàng yêu thích, hắn muốn càng tốt chiếu cố quan tâm nàng, cho nàng hạnh phúc nhất sinh hoạt. Hắn giống ôn nhu xuân phong, mang cho nàng ấm áp ngọt ngào tân hôn sinh hoạt. Nàng nào biết đâu rằng hắn nội tâm lo lắng, vừa rồi nhìn đến bạch cốt công tử làm cho kinh thế hai tục đính hôn nghi thức, hắn sợ mất đi nàng. Vây quanh ở bên người nàng nam tử nhiều như vậy, hắn cái gì đều không có, chỉ có một viên ái nàng tâm. Hắn chỉ nghĩ hảo hảo quý trọng cùng nàng đơn độc ở bên nhau nhật tử. Hé miệng. Hiên Viên Ước Đình uống một ngụm mật thủy, nói ngọt tâm cũng ngọt, mỉm cười liền thủy mang môi đồng loạt đưa vào trong miệng của hắn, đồng thời, đôi tay ôm hắn cổ, nhắm mắt lại, tham lam nghe hắn mùi thơm của cơ thể, dùng gây xích mích hôn nồng nhiệt khiến cho hắn thần hồn điên đảo. Phong tư nhân mắt đảo hoa cười cong cong, cực kỳ vũ mị, Hiên Viên Ước Đình trợn mắt nhìn đến, nhịn không được nói, chúng ta trở về phòng đi. Ta muốn ngươi. Phong tư nhân khắp nơi nhìn xung quanh, mắt đào hoa híp lại, môi nhẹ khởi, nhỏ giọng nói, ban ngày ban mặt tuyên dâm sao. Ở chỗ này, nàng duỗi tay chế trụ hắn cằm, ta cười nói, chỉ cần không có địch nhân tồn tại, ta có thể tùy thời tùy chỗ muốn ngươi. Ngươi tưởng ở chỗ này, xác định, một thân hỉ phục nàng, diễm mỹ tuyệt luân, tử kim con ngươi ở lập lòe dụ hoặc quan mang. Phong tư nhân mê luyến không thôi, vội cầm tay nàng, bay ra lê hoa lâm, trong lòng thầm nghĩ. Thân thể của ngươi há có thể để cho người khác nhìn đến. Vẫn là đi kia gian không có bát quái đồ phòng. Hợp với năm ngày, phong tư nhân mang nàng tham quan Lê Trà Cung đảo thắng cảnh. Hôm nay buổi chiều, hai người trong lúc vô ý dạo đến Lê Hoa Cung nhất tuyến thiên. Hiên Viên Ước Đỉnh từng ở sở giang biên nhất tuyến thiên xuất khẩu giết chết phong tư nhân 6 vị sư huynh. Phong tư nhân nhìn đến nhất tuyến thiên, khó tránh khỏi thương cảm. Hiên Viên Ước Đỉnh chính quyết định không cần đi vào, đột nhiên, tiểu đảo lay động lên, tiếp theo nước biển thực mau ập lên tiểu đảo. Động đất. Động đất. Hơi có thưởng thức, liền biết này trạng thái là phát sinh động đất, hơn nữa cấp độ động đất ở thất cấp trở lên. Lê Hoa Cung chưa bao giờ động đất quá, nơi này bị hai vị công tử thi quá pháp thuật, cùng bên ngoài nước biển là ngăn cách. Là có cường địch ngoại xâm, chính thi pháp thuật công kích Lê Hoa Cung. Ngươi không phải trong cung người, ngươi ở chỗ này ngốc, đừng chạy loạn, ta đi Lê Hoa Cung nhìn xem. Phong Tư Nhân thần sắc căng thẳng, ôm nàng eo, mang nàng bay lên 200 trượng nhất tuyến thiên đỉnh núi. Nghe được không trung, ầm vang. Một tiếng vang lớn, tiếp theo là liên tiếp kinh thiên động địa ầm vang. Thanh. Không trung đầu tiên là kim hoàng sắc, lại biến thành thâm hắc sắc. Lê Hoa Cung trên không bị mây đen che đậy. Hiên Viên Ước Đỉnh hướng lên trời thượng nhìn lại, mắt tím trừng to, quả thực không thể tin được, kêu sợ hãi nói, Tư Nhân, mau xem a. Một cái dơ đại dịu thanh long. Đình đình, còn có một con thật lớn bạch hổ. Xong rồi, chúng nó nhất định là hải thần tìm tới diệt Lê Hoa Cung. Phong Tư Nhân sắc mặt trắng bệnh, môi run rẩy, nói năng lộn xộn nói, ta đi trong cung cứu sư thúc. Hắn còn ở nơi đó dưỡng bệnh, ta không cứu hắn, hắn trốn không thoát, sẽ chết. Phần 9. Quyền thứ tư công tử bí sử chương 9 ái thệ. Phong Tư Nhân khăng khăng đi cứu thượng hổ chân nhân, Hiên Viên Ước Đỉnh nói, ngươi đi không bằng ta đi. Ngươi tại đây chờ. Lời còn chưa dứt, đã là sao băng bắn về phía Lê Hoa Cung. Không trung ầm vang. Vang lớn liên tục, không khí tràn ngập dòng nước lượng, xôn xao, hạ khởi tầm tã mưa to. Vũ Tuyến mật nửa trượng trong vòng thấy không rõ người. Hiên Viên Ước Đỉnh ở nước mưa lượn vòng, lạc đến Lê Hoa Cung cung tường thượng. Nhìn đến cách đó không xa Vũ Tuyến lóe ra một cái đầu đội kim khôi giáp pháp lực cực kỳ cường hãn nam tử, tưởng kinh địch, không dám trở lên trước, sợ dẫn cứu người không thành, ngược lại bị hắn bắt lấy. Nàng xoay người phải đi, nước mưa truyền đến nam nhân tựa khóc tựa cười thanh âm, đình đình, là ta, Tiêu Du. Chúng ta đánh bại hải thần hải yêu quân đội. Tiêu Du. Nàng thở nhẹ một tiếng, nhìn đến cái kia nam tử mở ra hai tay chiều khai bay tới, nàng một tiếng tiểu ninh, nhào vào trong lòng ngực hắn. Hải Tiêu Du màu xanh thẳm trong ánh mắt trào ra nước mắt, cùng nước mưa cùng nhau rơi xuống nàng trên má, Bạch Cốt Thần Lạc Vân Phi ôm Hải Thần đồng quy vu tận. Hải Thần đã chết. Bạch Cốt Thần cũng hôi phi yên diệt. Hải Thần lại thế nào hư, cũng là Hải Tiêu Du phụ thân, kế nhân Ngư Tiên Tử sau khi qua đời, Hải Thần không mấy ngày cũng đã chết. Hải Tiêu Du đau thất sóng thân, nội tâm bi thống há có thể dùng ngôn ngữ có thể biểu đạt. Hiên Viên Ước Đỉnh thất thanh nói, Lạc Vân Phi đã chết. Cái kia nơi trốn cùng nàng đối nghịch, làm nàng hận thấu xương, cho nàng đưa hỷ phục nam tử đã chết. Như thế nào nàng không có một chút ý mừng? Trong lòng thập phần ngoài ý muốn, còn có điểm thê lương cùng đau lòng. Kia bức họa ngưỡng cổ uống rượu hắn như là sống, lóe nhập đến nàng nơi sâu thẳm trong ký ức. Hai người ở trong mưa gắt gao ôm, Hải Tiêu Du chỉ có nàng một người thân, thương cảm bi thống nam tử lúc này tinh thần thượng thập phần yếu ớt, lại không quên chiếu cố nàng, tay trái ủng nàng, tay phải giơ lên một phen kim sắc đại dù. Kim dù cán dù thượng điêu khắc đám mây cùng rồng bay. Dù trên mặt hương có kim sắc sóng biển cùng mười mấy chỉ bất đồng chủng loại kình. Này đem chính là có thể hô mưa gọi gió, có được biển sâu vô cùng năng lượng, thay đổi hải dương cấu tạo 25 kiện tuyên cổ thần khí trung biển sâu thần dù. Biển sâu thần dù nguyên là lịch đại hải thần thần khí, có thể tự động tuyển chủ, hải thần dùng nó giết chết nhân ngư tộc trưởng, nó phẫn nộ bên trong, bỏ hắn mà đi. Biển sâu thần dù ở vũ trụ lưu lạc nhiều năm, trong lúc vô ý cảm giác được Lạc Vân Phi trong cơ thể che giấu mỏng manh thú đế hơi thở, liền bay đến Lê Hoa Cung, trở thành hắn đồ cất giữ, dùng để trợ giúp bảo hộ cây lê căn hồn phách. Hải thần phản bội thần đế, dựa theo thần quy, Hải Tiêu Du phải bị xử tử. Thần đế săn sóc nhân ngư tiên tử cùng nhân ngư tộc trưởng, được miễn Hải Tiêu Du liên quan chi tội, cũng làm hắn kế thừa hải thần chi vị, phá cách tấn chức hắn vì cao cấp chính thần, bảo hộ tứ giới hải tộc. Biển sâu thần dù cũng đem Hải Tiêu Du nhận chủ, trở thành hắn thần khí. Ngắn ngủn mấy ngày, Hải Tiêu Du trở thành thần giới cao cấp chính thần hải thần. Lại được đến thần khí, chính là lại mất đi cha mẹ. Duy nhất có thể an ủi hắn chỉ có thê tử Hiên Viên Ước Đỉnh. Phong Tư Nhân đứng một bên, nghe được Lạc Vân Phi đã chết, trong lòng vô cùng khổ sở, cũng không đi quấy rầy bọn họ, xoay người kéo trầm trọng bước chân đi xem sư thúc, trong lòng thầm nghĩ, có phải hay không công tử đã sớm chuẩn bị sẵn sàng muốn cùng hải thần đồng quy vu tận, cho nên rời đi Lê Hoa Cung phía trước, cấp Đỉnh Đỉnh để lại hỷ phục. Công tử là chân ái Đỉnh Đỉnh. Hắn chỉ là tưởng ở Đỉnh Đỉnh trong lòng lưu có một cái tiểu vị trí, mà không phải tưởng một mình chiếm hữu nàng. Ta đâu? Nhỏ mọn như vậy, còn ăn công tử giấm. Ta thật không phải người. Động đất rằng có nửa canh giờ mới kết thúc, Lê Hoa Cung ở mưa to trùng sừng sững không ngã, các vị tu chân người báo bảo hộ chủ mẫu tâm niệm, thế nhưng không một cái sợ hãi đào tẩu, tất cả đều tụ tập tới rồi cung điện trước, bảo hộ ở Hiên Viên Ước Đỉnh bên người. Nhìn này đó trung thành chấp nhất tu chân đệ tử, lớn nhất số tuổi đều qua 60, nhỏ nhất tuổi cũng so nàng đại, nàng cảm nhận được bọn họ chân thành. Trong lòng dâng lên ấm áp, hướng mọi người tuyên bố Lạc Vân Phi tin người chết, phái hai gã tu chân người lập tức đi hướng Đông Sở Quốc hướng giả mạo Khúc Ly Lạc Ly Thắng Tuyết báo tang, thỉnh hắn tốc hồi đảo chủ cầm đại cục. Mọi người quỳ gối mưa to trùng, kêu gọi Bạch Cốt công tử, khóc giống không thôi. Lạc Vân Phi bị báo thù che mắt đôi mắt, nội tâm chỉ có giết chóc, không nghĩ tới, ở biết được chủ nhân thú đế chuyển thế trọng sinh, hắn dùng cùng địch đồng quy vu tận phương pháp, chứng minh chính mình đối thần đế cùng tiêu giao nữ thú đế trung thành, cũng coi như là tạ tội thiên hạ. Tội cùng công tương để quá. Hiên Viên Ước Đình lôi kéo Hải Tiêu Du trở lại phòng, nghi hoặc nói, vừa rồi ta thấy được một con đại bạch hổ cùng một cái dơ dịu lớn cự thanh long, chúng nó là thần thú bạch hổ cùng thanh long sao? Hải Tiêu Du nhìn thê tử vẻ mặt đáng yêu biểu tình, trong lòng tối tăm chậm rãi xua tan, ánh mắt sủng nịch nói, là vì có thể nhất cử tiêu diệt hải thần cùng hải yêu quân đội. Thần đế, thần cơ, bạch hổ phu nhân, tiêu giao nữ thần đế, vạn hoa nữ thần, xe thần, diễm thần, hai cái tứ giới mấy trăm vị cao cấp chính thần toàn bộ xuất động. Vì phòng ngừa thương cập đến hải nguyệt quốc ba cánh, thần đế cùng tiêu giao nữ thần đế dùng pháp lực phong bế toàn bộ hải vực. Ngươi vừa rồi nhìn đến bạch hổ là bạch hổ phu nhân biến thành, nàng là thần đế nhị phu nhân, cũng là bảo hộ thần đế thần thú. Thanh long cầm trong tay chính là vũ trụ thần diệu, hắn dùng thần diệu phách toái hải thần cung điện, đem hải thần bức ra tới. Thanh long thiên miểu là tiêu giao nữ thần đế phu quân chi nhất, cũng là nàng tọa kỵ. Vạn hoa nữ thần hôm nay cũng cưới nàng phu quân tiểu bạch hổ thần thú tiến đến tham chiến. Còn có xe thần, diễm thần, lý băng, hoa vân từ cao cấp chiến thần, bọn họ ở biển sâu đại chiến hải yêu quân đội. Than nhẹ một tiếng, rũ mắt nói, ta chỉ là vì bọn họ chỉ ra bí mật cung điện nơi vị trí. Ta hận hải thần giết ông ngoại, bán đứng mẫu thân. Ta muốn cho hắn chết. Nhân ngư tiên tử ở trên trời nổ mạnh một màn, hắn trung thân khó quên, này hết thảy đều là hải thần tạo thành. Tuy rằng hải thần là phụ thân hắn, nhưng là nhiều năm như vậy, vẫn luôn phòng bị hắn sẽ trả thù, liền không có quản quá hắn. Hắn pháp thuật là tự học tu luyện. Hiên Viên Ước Đình thấy hắn liên thanh thở dài, trong lòng thầm nghĩ, ngươi tuy hận không thể hải thần chết, nhưng hắn trung quy là phụ thân ngươi, cho nên đương Lạc Vân Phi cùng hắn ở ngươi trước mặt đồng quy vu tận, ngươi nội tâm trừ bỏ hay nấy, còn có bi thống. Dù sao cũng là ngươi đem thần giới chúng thần dẫn vào biển sâu. Nàng nhịn không được khai đạo nói hải thần chết là hắn gieo gió gặt bão. Ngươi không cần khổ sở. Hảo hảo một cái ra, bị hắn thân thủ hủy diệt. Mẫu thân như vậy mỹ lệ thánh khiết, đối nàng trung trinh không dù, hắn thế nhưng giết ông ngoại, còn mượn đao giết người, làm Lạc Vân Phi đem mẫu thân nhốt ở đại trận nhận hết tra tấn. Ngươi đại nghĩa diệt thân, cũng là vì mẫu thân cùng ông ngoại tuyết hận. Bằng không hải thần một khi chính thức làm phản, sở dẫn dắt hải yêu quân đội đem dẫn phát vô số giết chóc, ngươi là ở hoàn thành mẫu thân cùng ông ngoại di nguyện, bọn họ trên trời có linh thiêng, cũng nhắm mắt. Hiện tại ngươi muốn tỉnh lại lên, thế nhưng ngươi là hải thần, vậy thực hiện hải thần thần trước, đi biển sâu trấn an các biển rộng tộc, tra sát còn thừa phản nghịch hải yêu. Đây là mẫu thân giao cho ta nhân ngư tộc lệnh, ngươi mang theo nó đi nhân ngư tộc tuyển một người ưu tú nhân ngư đương tộc trưởng. Hải Tiêu Du hít sâu một hơi, ngẩng đầu nói, Đình Đình, cảm ơn ngươi. Ta vẫn luôn cảm thấy chính mình không xứng đương hải thần, được đến biển sâu thần dù. Hiện tại, nghe ngươi vừa nói, ta tưởng trọng hưng hải tộc. Đem ta phụ thân đối hải tộc phạm phải tội nghiệt đều đền bù trở về. Ta phụ thân nguyên thần nổ mạnh, phạm vi 3.000 dặm muốn hạ trăm ngày vũ. Chúng ta đều rời đi nơi này. Ngươi cùng ta hồi biển sâu, ta muốn cho ngươi đi ta sinh trưởng quá địa phương nhìn xem. Bất chi bất giác chung, hắn đã tha thứ hải thần, bắt đầu kêu hải thần phụ thân. Rốt cuộc hải thần đã qua đời, hết thể ân oán đều đi qua. Hắn nghĩ đến chính mình gánh vác thần đế cùng hải tộc kỳ vọng, muốn dùng ngắn nhất thời gian điều chỉnh tốt tâm thái. Đầu nhập đến trùng kiến hải tộc nặng nghề công tác chúng đi. Lúc này, Hiên Viên Ước Đình là hắn duy nhất tinh thần cây trụ, hắn bức thiết hy vọng ở hắn thống khổ nhất thời khắc, nàng có thể bồi hắn vượt qua. Hiên Viên Ước Đình ở cùng Phong Tư Nhân bên nhau mấy ngày nay, đã suy nghĩ cặn kẽ, định ra hảo kế hoạch. Miểu tộc đại chiến đã chết mấy trăm vạn người, ở biết được hết thảy đều là Lạc Vân Phi thiết mưu kế, nàng về sau không nghĩ lại quá nhiều giết chóc. Nàng sẽ dùng 2 năm thời gian, đem miểu tộc xây dựng trở thành nhất giàu có dân tộc, kinh tế chính trị, văn hóa muốn so hiện tại phiên gấp đôi. 2 năm sau nàng nhâm mệnh Bắc Yến quốc quốc sư, bởi vì cầm trong tay ký lục các quốc gia cơ mật quyển sách nhỏ, cho nên sẽ dùng phi chiến tranh thủ đoạn giúp độc cô đem lưu đến thiên hạ. Lạc Vân Phi cùng hải thần đã chết, Hải Tiêu Du trở thành hải thần, biến thành nàng thế lực chi nhất, đối với không cần chiến tranh được đến thiên hạ, nàng định liệu trước. Hiên Viên Ước Đình nhẹ nao cái miệng nhỏ, nhu mị tuyệt luân, làm nũng nói, Tiêu Du, chúng ta hiện tại liền đi biển sâu. Bất quá tỷ tỷ của ta cùng độc cô đêm đại hôn trước, ta muốn chạy về miểu tộc. Hải Tiêu Du nội tâm cảm kích nói, đã chậm trễ ngươi rất nhiều thiên, ta biết ngươi trong lòng nhớ thương khiếu thiên bệnh tình. Yên tâm, tỷ tỷ cùng tỷ phu đại hôn, ta cái này đương muội phu khẳng định muốn tham gia. Hiên Viên Ước Đỉnh túi đầu mặt đỏ, trong lòng thầm than, thời sự khó liệu, không nghĩ tới đem nhân ngư tiên tử mới vừa cứu ra, nàng liền qua đời. Hy vọng có ta làm bạn, ngươi có thể quên rất tang mẫu tang phụ bi thống. Muốn nói ta có thể nào không nhớ thương Khiếu Thiên, hắn hôn thân là thường, lần này hồn phách lại đã chịu bị thương nặng. Ta hận không thể lập tức chạy về Miểu tộc đi xem hắn. Chính là ngươi đã mở miệng, ta liền trước bồi ngươi đi. Hai người dắt tay ra khỏi phòng, Phong Tư Nhân không nghĩ đi theo biển sâu, lấy muốn chiếu cố sư thúc vì từ lưu tại Lê Hoa Cung. Hiên Viên Ước Đỉnh thấy hắn mắt đào hoa hàm chứa nước mắt, một bức thất hồn lạc phách bộ dáng, trong lòng cũng không đành lòng, liền nói, Tư Nhân, tỷ tỷ cùng Độc Cô đêm đại hôn buông xuống. Ta bồi Tiêu Du đi biển sâu chỉ là tiểu trụ. Nửa tháng sau, ngươi mang theo Thượng Hổ đi Miểu tộc chờ ta. Ngươi là ta phu quân, tỷ tỷ đại hôn, nhất định phải tham gia. Phong Tư Nhân nghe được phu quân hai chữ, trong lòng so ăn mật còn ngọt, thầm nghĩ, nàng muốn ta đi tham gia tỷ tỷ hôn lễ, chẳng khác nào là muốn đang ngắm tộc công khai ta cùng nàng quan hệ. Hắn ngẩng đầu cười cười, giống như tulip nở rộ, thần tư tuấn mỹ vô song. Hiên Viên Ước Đỉnh tiến lên nhón chân trọng hôn hắn cái chán, rồi sau đó mỉm cười xoay người mang theo Thi Ma Đàn cùng Hải Tiêu Du rời đi. Phong Tư Nhân si ngốc nhìn nàng đi xa bóng dáng, bên cạnh thình lình vang lên Thượng Hổ chân nhân tự nói thành, cũng không biết Tuyết Nhi có thể hay không xuất hiện ở Hiên Viên giao lộ đại hôn điển lễ thượng. Ta muốn đem thân thể chạy nhanh dưỡng hảo, như vậy mới có thể ở buổi tối tận tâm hầu hạ nàng. Thượng Hổ chân nhân kêu Nam Cung Tuyết Vì, Tuyết Nhi khi, thập phần thuận miệng, như là ngày thường ở trong lòng kêu mấy trăm, mấy ngàn hồi. Phong Tư Nhân quay đầu lại nhìn đến sư thúc nghiêm trang cảm thán, tức khắc, muốn cười lại không dám cười ra tiếng, vội chạy đến phòng ngoại, ở mưa to chung ha ha. Cười rộ lên, thế nhưng tạm thời quên Lạc Vân Phi tin người chết mang không bị thương. Hải Tiêu Du đang đi tới biển sâu trên đường, cấp Hiên Viên Ước Đỉnh giảng hắn đi hướng thần giới phát sinh sự tình. Tiêu giao nữ thần đế được miễn bạch cốt công tử Lạc Vân Phi tội, phong hắn vì cao cấp chính thần bạch cốt thần, không hạn chế hắn tự do, có thể tự do xuyên qua ở đệ nhị, tam thần giới. Nguyên lai, bởi vì Lạc Vân Phi vẫn luôn bất biến mãnh liệt hận ý cùng oán ý, sử Tiêu giao nữ thần đế trước tiên truyền thế, kịp thời ngăn trở thần giới thần đế phi tử Lưu Tô Phu nhân từ quỷ giới quỷ vương lần thứ hai phản loạn, Lạc Vân Phi xem như gián tiếp lập công. Tiêu giao nữ thần đế còn làm Hải Tiêu Du cấp Phượng Vũ mang đến một đạo thần chỉ, thiên hạ nhất thống ngày, Chu Tước Phượng Vũ có thể phản hồi thần giới. Hoa Vân hướng thần đế cùng thần cơ bẩm báo lần này tìm được rồi mất tích nhiều năm nguyền rủa thần thư, được đến Hải thần làm phản chứng cứ, ít nhiều Hiên Viên Ước Đỉnh tương trợ. Thần đế cùng thần cơ nhân nàng là chính mình nữ nhi, chỉ là miệng thượng khen thưởng vài câu. Thần cơ đối với Hải Tiêu Du cái này con rể tương đối vừa lòng, góp lời phong hắn vì Hải thần. Hiên Viên Ước Đỉnh nghi hoặc nói, thần đế cùng thần cơ mới là ta thân sinh cha mẹ. Ta đây đang ngắm tộc mẫu thân đâu? Hải Tiêu Du giải thích nói, ngươi là thần cơ thi pháp thuật gửi đang ngắm tộc Hiên Viên tộc trưởng trong bụng sở sinh. Thần đế cùng thần cơ mới là ngươi cha mẹ. Ngươi ở thần giới thân phận là đế cơ, tên gọi ảo mộng nữ thần. Thần cơ hoài ngươi khi, thần cầm tự phát ngày đêm đàn đấu, thập phần kỳ lạ. Ngươi sinh hạ tới chính là ba cái tứ giới lợi hại nhất chi âm nữ thần, sở mang thiên phú là hai loại cực kỳ lợi hại pháp thuật. Một loại có thể tùy thời tiến vào sinh vật cảnh trong mơ, đánh cắp tình báo, ở trong mộng đoạt người hồn phách, một loại là liền Chu Tước Hỏa Nhãn Tình Tình đều không thể phát giác thần biến thuật. Tam đại tứ giới khi, yêu giới xà tộc thiên phú là biến thân thuật, nhưng loại này pháp thuật không thể gạt được tu luyện hỏa thuật pháp lực cao cường giả Hỏa Nhãn Tình Tình, cùng thần biến thuật tương đi khá xa. Thần đế cùng thần cơ kêu đế cơ ảo mộng, cũng là chỉ nàng độc đáo thiên phú. Hải Tiêu Du lần này đi thần giới, đã từ chúng thần nói ảo mộng nữ thần khi cung kính thậm chí có chút kính sợ khẩu khí, phỏng đoán đến Hiên Viên Ước Đỉnh nguyên lai ở thần giới khi là cỡ nào uy nghiêm cùng chịu người tôn kính. Trước mặt mọi người nam thần nghe được hắn trở thành ảo mộng nữ thần phu quân, kia bắn thẳng đến mà đến đấu kỵ cùng hâm mộ ánh mắt đại đại thỏa mãn hắn đại nam nhân hư vinh tâm. Hắn chỉ là bạn thần nhi tử, hiện tại lại trở thành thần đế cùng thần cơ con rể, đây là cỡ nào đại vinh quang cùng tín nhiệm. Bất quá, hắn nhưng không nghĩ từ đây dựa vào thế tử, hắn là tân nhiệm hải thần, phải dùng thực lực của chính mình trọng trấn hải tộc, được đến chúng thần tôn kính. Hiên Viên Ước Đỉnh khẽ mở phấn môi, niệm ra hai chữ, ảo mộng. Cảm thấy rất quen thuộc thân thiết, phảng phất thần giới sinh hoạt ly nàng gần trong gang tấc. Bất quá, nàng trong lòng vẫn là thực nhớ thương Miểu tộc thân nhân bằng hữu. Ở biển sâu sẽ không dừng lại lâu lắm. Kiến ở biển sâu đế 10 vạn hải sơn ẩn nấp chỗ Hải Thần cung điện bị Thanh Long Thiên Thủy Miểu dùng vũ trụ thần dịu phách nứt sau, thần dịu bên trong sở mang thật lớn vũ trụ năng lượng đem trong cung điện mặt mấy trăm vạn tiểu hải yêu hồn phách toàn bộ chấn vỡ hủy diệt. Lần này đệ nhị, đệ tam thần giới hai vị thần đế liên thủ đánh lén Hải Thần cung điện, đánh Hải Thần trở tay không kịp, căn bản không có đánh trả chi lực, hải thần mấy vạn năm qua huấn luyện hải yêu quân đội bị chúng thần giết hết, một cái không lưu. Trong lúc này còn bao gồm một ít kể bên diệt sạch hải thần chủng tộc. Thần giới trước hai lần phản loạn, lần đầu tiên là ở 100 triệu năm trước, chúng thần ở kia giới thần đế nhậm chức đại điện thượng làm loạn, sau bị thú đế tiêu diệt. Lần thứ hai là ở mấy vạn năm trước, đương nhiệm thần đế sư muội kiêm phi tử nhị phu nhân Lưu Tô phu nhân thông dâm quỷ giới quỷ vương, liên thủ yêu giới xà vương, đang muốn tạo phản, bị chuyển thế nữ thú đế nhớ tiêu giao mang bình tiêu diệt. Hiện tại hải thần phản bội là lần thứ ba. Hải thần nguyên lai là muốn bảo hộ hải tộc, hiện tại lại vì hải tộc đưa tới hai đại thần đế cơn giận, dẫn tới vô số hải tộc tiên, yêu tử vong, trở thành tam đại tứ giới vĩnh viễn chịu người thoá mạ bản thần. Luận thực lực, hải thần so trước hai lần phản loạn giả kém quá xa, nhưng hắn đã bị quyền lực hơn hôn đầu, hơn nữa hắn từng là Lưu Tô phu nhân nhập mạc chi tân, ám mà lui tới tình nhân, một lòng muốn vì Lưu Tô phu nhân báo thủ, liền đi lên này bất quy lộ. Nhân ngư tiên tử xem như thập phần bất hạnh, gả nhầm người xấu, ở đêm tân hôn, hướng hải thần tiết lộ phụ thân cất chứa nguyền rủa thần thư, dẫn tới hải thần sợ nhân ngư tộc trưởng ở nguyền rủa thần trong sách phát hiện hắn phản bội thần giới, nhận tâm đem nhân ngư tộc trưởng nguy hại. Hết thể ân oán, theo Lạc Vân Phi ôm hải thần đồng quy vu tận kết thúc. Hải Tiêu Du cùng Hiên Viên Ước Đỉnh tới rồi nhân ngư tộc sau, nhân ngư tiên tử muội muội đem tỉ tỉ thời gian mang thai khi bởi vì thống khổ áp lực dãy rủa viết mấy chục buồn nhật ký trình lên. Hải Tiêu Du mới biết được sự thật toàn bộ chân tướng. Hắn nội tâm đối với phụ thân ấy náy giảm bớt rất nhiều, thay thế chính là đối mẫu thân thật sâu hoài niệm. Hắn tiểu gì lớn lên cùng mẫu thân thập phần tưởng tượng, tính cách cũng là ngoài mềm trong cứng. Mấy năm nay tiểu gì dẫn dắt tộc nhân ở hải thần giám thị hạ, vẫn luôn chân tay co cóng yếu đuối tồn tại. Hắn đem nhân ngư tộc lệnh giao cho tiểu gì, cũng hướng thần giới đề cử nàng tiếp nhận chức vụ tân nhiệm nhân ngư tộc trưởng. Muốn trùng kiến hải thần cung điện, yêu cầu tiêu hao vô cùng vô tận sức người sức của. Hải Tiêu Du làm ra xưa nay chưa từng có quyết định, hủy bỏ cung điện, hắn đem thay phiên đến các hải tộc cư trú. Quyết định của hắn làm hải tộc nhóm cảm ơn bất tận. Lại nói như thế nào, hắn cũng là thần đế tân phong hải thần, còn có được biển sâu thần dù, kiến tạo hải thần cung điện là ít nhất sự. Hắn vì săn sóc hải tộc, liền cư trú cung điện đều từ bỏ. Phải biết rằng phụ thân hắn trên đời khi chính là đem cung điện đại tu 12 thứ. Hải thần tương đương với trong biển hoàng đế, có thể giống thần đế như vậy có được đông đảo thế tử. Hải Tiêu Du phụ thân ở chưa cưới nhân ngư tiên tử trước, nhiều nhất khi từng có gần ngàn danh mỹ thiếp, vì làm hải giới đệ nhất mỹ nữ nhân ngư tiên tử ủy thân với hắn, liền đem mỹ thiếp đều tặng người, chỉ là cậu không đổi được căn phân, ở được đến nhân ngư tiên tử lúc sau, hắn đã bị Lưu Tô phu nhân bắt làm tù binh. Lưu Tô phu nhân tà ác cùng dâm đãng, cùng nhân ngư tiên tử vừa lúc là cực đoan. Đối với hải thần tới nói, Lưu Tô phu nhân càng cùng hắn hợp phách. Thử nghĩ, nhân ngư tộc thực bảo thủ trung chính không dù. Nhân ngư tiên tử ấn phẩm cấp ở thần giới cũng là trung cấp chính nữ thần, há có thể chịu đựng được hắn phản bội, bởi vậy không hề cùng hắn cùng giường, sinh hạ Hải Tiêu Du sau, càng là không hề nói với hắn một câu. Khi đó, Lưu Tô phu nhân đã bị đánh vào thế gian thế biến thành heo mẹ, hải thần chịu không nổi tịch mịch, lại khôi phục nguyên lai hoang dâm sinh hoạt, ngầm chiêu rất nhiều mỹ lệ hải yêu thị tẩm. Này đó đều là dẫn tới nhân ngư tiên tử tự sát nguyên nhân. Ở chúng thần cùng hải thần đại chiến khi, Lạc Vân Phi cố ý đem nhân ngư tiên tử tự sát tin tức nói cho hắn, nàng dùng chết tỏ vẻ gả cho ngươi vô cùng hối hận, thừa dịp hải thần tinh thần hoảng hốt, Lạc Vân Phi ôm lấy hắn đồng quy vu tận. Những việc này, có rất nhiều nhật ký thượng viết, có rất nhiều Hải Tiêu Du giảng thuật, Hiên Viên Ước Đỉnh cảm khái thâm hậu. Hải Tiêu Du tỏ vẻ, sẽ không ở trong biển thành lập hậu cung, có được nàng ái đủ rồi. Trong thân thể hắn có một nửa nhân ngư tộc huyết thống, tương đối trung trinh, đều không phải là bởi vì biết được nàng ở thần giới thân phận thật sự. Mới sợ hãi hạ như vậy quyết định. Không có Hiên Viên Ước Đỉnh, hắn không thấy được mẫu thân cuối cùng một mặt, mẫu thân khả năng còn ở đại trận thừa nhận tâm linh cùng thân thể song trọng thống khổ tra tấn. Hắn đối nàng ái đựng cảm kích, còn có thưởng thức cùng sợ hãi. Hai người ở đáy biển sắc thật lớn hải thụ rừng rậm tản bộ khi, Hải Tiêu Du nhẹ giọng hỏi, ngươi không oán trách ta. Ta hại ngươi tổn thất 100 danh thi ma. Nha! Ngươi không đề cập tới, ta còn quên mất đâu. Lần sau ngươi muốn lại không nghe lời, ta liền phải ninh ngươi mông. Người tin hay không? Ta hiện tại liền ninh ngươi. Hiên Viên Ước Đỉnh cười thật sự duỗi tay đi ninh hắn gợi cả mông. Hải Tiêu Du bay nhanh chạy về phía trước, tóc vàng tung bay, quay đầu lại màu xanh thẳm đôi mắt nháy mắt, đình đình, ta là tha thứ ta sao? Chúng ta sau nhất định nghe ngươi lời nói. Dương rậm mấy chục chỉ tiểu rùa biển nằm ở lòng bàn chân, Hiên Viên Ước Đỉnh chỉ vào chúng nó nói, không được đem chuyện vừa rồi tiết lộ đi ra ngoài. Bằng không lần sau không mang theo các ngươi ra tới chơi. Liên tại đây phiến rừng rậm ngầm chỗ sâu trong, chịu đựng 7749 thiên thống khổ tra tấn Âu Dương Bình rốt cuộc bám vào người hải xà thành công. Hắn bị hải thần giấu ở bí mật này địa phương, ai cũng không biết, tránh thoát một kiếp. Âu Dương Ngọc Bình vừa tỉnh tới, đầu tiên không cảm giác được hải thần hơi thở tồn tại, phát hiện duy nhất có thể khống chế hắn hải thần đã chết, kích động vạn phần. Tiếp theo, hắn liền nghe được Hiên Viên Ước Đình êm thai vũ mị, hải xa trong thân thể sở mang dâm tính phát tác, làm hắn phấn khởi suýt nữa lao ra đi, nhưng là thực mau, cảm giác được trên người nàng phát ra cường đại pháp lực, hơn nữa làm bạn nàng nam tử pháp lực không thua gì hải thần. Hắn mạnh mẽ khắc chế nội tâm dục vọng, yên lặng nghe bọn họ nói chuyện, thẳng đến các nàng rời đi, mới bay ra đi, biến thành một cái tiểu cá biển, rời đi biển sâu, du hướng miểu tộc phòng tuyến. Hắn hàng đầu nhiệm vụ là trở lại Đông Sở quốc hoàng cung, giữ được ngôi vị hoàng đế. Hắn sau khi lên bờ, biến thành một người miểu tộc bình thường biên phòng binh lính, từ quân doanh biết được miểu tộc thiếu tộc trưởng Hiên Viên Giao Lộ 5 ngày sau đem cùng Bắc Yến quốc hoàng đế Độc Cô Đêm cử hành đại hôn. Hắn đang ngắm tộc chết trận tin tức truyền tới Đông Sở quốc, Giang Phi hoàng hậu ở quốc sư Khúc Ly Lạc trợ giúp dưới, đem thái tử Âu Dương Bân đẩy thượng hoàng vị, vốn dĩ muốn với 10 ngày trước đăng cơ, lại lọt vào vài vị vương gia phản đối, bọn họ nhất trí để cử Tím Tinh Thần Đồng Âu Dương Vinh Hiên vì đế, cũng lấy ra năm đó Âu Dương xâm lưu lại di chiếu. Mặt khác, đại tướng quân Lý Thành nhảy lực bảo này nữ Lý Quý Phi Lý Mị Nhi sở sinh nhị vương gia Âu Dương Nhân vì đế, tam phương tranh đoạt hoàng đế chi vị đã đến gay cấn. Hắn trong lòng thầm nghĩ, Khúc Ly Lạc là Bạch Cốt công tử biến thành sao? Chẳng lẽ hắn còn cùng hoàng hậu của chấm Giang Phi cũng có một chân? Bằng không, vì sao như vậy ra sức giúp nàng, hắn hoàn toàn có thể chính mình xưng đế. Âu Dương Vinh Hiên cái này tiểu tạp chủng, lần này chấm trở về, sẽ làm ngươi đau đớn muốn chết. Lý Thành này, ngươi ủng binh tự trọng, chấm sớm xem ngươi không vừa mắt, Lý Mị Nhi, ngươi vẫn luôn đối chấm giả tâm giả ý. Hừ, không một cái thứ tốt, cho các ngươi đi đấu đi. Hiên Viên Ước Đình tỷ tỷ nguyên bản là chấm phi tử, chấm liền trước lưu tại miểu tộc xem lễ. Ha ha ha. Nếu thiên không dứt chấm, kia chấm phải hảo hảo cùng các ngươi này đó ngu xuẩn chơi chơi. Hiên Viên Ước Đình, Hiên Viên Giao Lộ, các ngươi hai chị em đều đem sẽ ở chấm dưới háng thừa hoan. Đặc biệt là Hiên Viên Ước Đình, chấm muốn đem bên cạnh ngươi nam nhân đánh cho tàn phế, chỉ để lại hai con mắt, môi đến ban đêm, làm cho bọn họ chính mắt thấy, chấm như thế nào coi sóc ngươi. Hừ, cũng dám thượng chấm nữ nhân, chấm cho các ngươi một đám toàn bộ sống không bằng chết. Hắn ác độc chú, nắm chặt nắm tay, trong óc hiện lên từng điều độc kế. Phần 1. Quyển thứ 59 đẹp như ý đại kết cục, thượng. 3 tháng sơ tam, miểu tộc mỗi năm một lần hợp quả tiết. Đang ngắm điện biên ngắm bờ sông thượng, mấy chục vạn miểu tộc nam, nữ từ các đại trấn thôn tới rồi, tham gia thuộc về chưa lập gia đình nam nữ ngày hội. Bởi vì ở năm trước thượng nửa năm chiến tranh hy sinh 20 vạn miểu tộc thanh niên, năm nay hợp quả tiết, nam tử thành đoạt tay hóa. Ở này đó nam tử giữa, một vị đến từ dị quốc cao lớn cường tráng thanh niên nam tử, hắn một bộ hương song long phi thiên bạch đi hề, anh tuấn phi phàm, khí vũ hiên ngang, hôn thân tản ra uy nghiêm bá đạo hơi thở, đứng ở ngắm đầu nguồn đầu cái kia màu xanh lục tiểu đình, giống như nhân trung chi long, hạc trong bầy gà. Hắn mắt sáng như đuốc, đôi tay lưng đeo, giống như một đóa cao quý ngọc lan, cao cao tại thượng, làm lớn mật buôn phóng miểu tộc nữ tử không dám tới gần. Ngày thường có thể cất chứa 10 người tiểu đình, hiện tại chỉ có hắn một người. Một canh giờ lúc sau, đầu đội bạc quan, thân xuyên hoàng váy, thể mang hoa quế hương Hiên Viên Giao Lộ ở chúng nam tử tiếng hoan hô chung đi đến bạch y yển nam tử bên người, hoán trách nói: "Đêm, ngươi xuyên cái gì bạch y yển nha, ta từ ngắm Hà Hạ Du vẫn luôn tìm tới nơi này, tìm nửa ngày mới tìm được ngươi." Độc Cô Đêm ngửa mặt lên trời cười to: "Ha ha ha," duỗi tay ôm qua nàng eo, biến ma thuật, trong tay nhiều ra một thốc mỹ lệ hoa tươi, liếc mắt đưa tình sướng nổi lên miểu tộc cầu hái sơn ca: "Muội tử, ca đem ta so thành sơn hoa, nở rộ dưới ánh mặt trời, vĩnh viễn cũng không héo tàn." Hiên Viên Giao Lộ vẻ mặt kinh hỉ, không nghĩ tới hắn sẽ vì nàng chuyên môn học sướng miểu tộc sơn ca, lập tức hồi sướng: "Ca ca, muội đem ngươi so thành sơn vũ." Sơn hoa yêu cầu sơn vũ tới dễ chịu. Hai người ở mọi người cực kỳ hâm mộ chúc phúc ánh mắt, dắt tay đi hướng hợp quả tiết Trung Du Hồ Lâu, ở nơi đó có thể trực tiếp đăng ký trở thành miểu tộc vợ chồng hợp pháp. "Đêm nay ta phải hảo hảo dễ chịu ngươi." "Muốn sao?" "Chán ghét." "Ta thay đổi chủ ý, một lát liền muốn dễ chịu ngươi. Chúng ta đã trở thành chính thức vợ chồng hợp pháp, vì có thể sớm ngày có được bảo bối, ta lập tức liền phải cùng ngươi đi vào động phòng. Trong chốc lát cùng buổi tối có cái gì khác nhau sao? Có ai chúng ta bảo bối có thể sớm nửa ngày sinh ra?" Hai người hạnh phúc ngọt ngào đi vào ngắm bờ sông chuyên môn vì tân hôn nam nữ cung cấp miễn phí dừng chân hôn phòng chúc lâu, hưởng dụng miễn phí cơm trưa cùng cánh hoa tắm gội lúc sau, ở cái này tốt đẹp ngày hội ôm hôn nồng nhiệt kết hợp trở thành nhất thể. "Lộ Lộ, ta vừa rồi nhìn đến ngươi trên ngực có viên nốt ruồi đỏ." "Hừ, hiện tại không thấy." "Cái gì?" "Gì, ta chí chạy chạy đi đâu?" tìm xem. Lộ lộ, ngươi xem ta chân. Ta bàn chân thượng nhiều một viên nốt ruồi đỏ, hiện tại biến thành 7 viên. Thiên lạc. Đêm, ta trí thế nhưng chạy đến trên người của ngươi đi. Thiên. Đêm, ngươi chính là ta muội muội muốn tìm chân đạp thất tinh khai quốc đại đế. Cái gì khai quốc đại đế? Đừng trang, ngươi không phải một lòng tưởng nhất thống thiên hạ sao? Ta muội muội từng cho ta nói qua, nàng là thần giới phái hạ hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có hạng nhất chính là phụ tá chân đạp thất tinh người lên làm khai quốc đại đế. Người này chính là ngươi a. Ngươi quá may mắn, có thể được ta muội muội trợ giúp. Ý gì nàng hùng tài đại lược, nhất định có thể thực hiện nguyện vọng của ngươi. Ngươi hiểu ta, lộ lộ hoàng hậu cũng. Ta cuộc đời này hai cái nguyện vọng đã thực hiện một cái, hiện tại liền kém thống nhất thiên hạ. Ta có tài đức gì, ước định muội tử nguyện ý không ràng buộc phụ tá ta. Hy vọng, ta không cần lệnh nàng thất vọng, sớm ngày lập tức khai quốc đại đế. Ngươi một cái khác thực hiện nguyện vọng là cái gì? Ngươi thật muốn biết. Vậy lại đến một lần, làm ta nói cho ngươi, nguyện vọng của ta là gì? Là gì? Ái xong ngươi, lại nói cho ngươi. Ta tiểu thiên chân lộ lộ hoàng hậu. Độc cô đêm long tình lóe phóng nồng đậm tình yêu, tâm nói, ta một cái khác nguyện vọng chính là cưới ngươi làm vợ. Tiểu ngu ngốc. Ngươi như vậy hồn nhiên, tới rồi hoàng cung, thật sợ ngươi sẽ chịu thương tổn. Ta nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi. Cùng một ngày, hỏa cung phủ trong đại điện, bãi một bàn món ngon thực rượu, Hiên Viên Ước Đỉnh cùng Phượng Vũ, Nam Cung Vân, Mộ Dung Khiếu Thiên, Nam Cung Huyền Mặc, Phong Tư Nhân, Hải Tiêu Du, Âu Dương Vinh Hiên cử hành hôn lễ, Hỏa Phượng, Hoàng nhóm nhẹ nhàng khởi vũ. Các nàng thành thân nghi thức, không cần bất luận kẻ nào tới xem lễ. Đây là đến chế hạnh phúc thời khắc, nhưng lại càng thêm ngọt ngào. Hiên Viên Ước Đỉnh đem lửa cháy xong giản trấn trọng chuyện lạ giao cho Phượng Vũ, được đến hắn điên cuồng hôn nồng nhiệt. Lửa cháy song giản đối với Chu Tức gia tộc thật là quá trọng yếu, mất mà tìm lại, Phượng Vũ không biết dùng cái gì ngôn ngữ biểu đạt lòng biết ơn, hứa hẹn nói, về sau muốn sinh vô số tiểu Chu Tước, biểu đạt đối tức phụ ái. Hải Tiêu Du hướng Phượng Vũ miêu tả thần giới tình huống, cũng đem tân nhiệm thú đế Tiêu Giao thần đế ý chỉ thuật lại, Phượng Vũ kích động vạn phần, liền nói, hôm nay song hỷ lâm môn. Ta có thể lập tức mang theo tức phụ trở về thần giới. Nam Cung Huyền Mặc cùng Phong Tư Nhân thích đố kỵ, chính là ở hôm nay. Cũng biểu hiện thập phần rộng lượng, tự mình chuẩn bị tiệc rượu đồ ăn, bố trí hỉ phòng. Nam Cung Vân cùng Âu Dương Vinh Hiên đối thần giới sinh hoạt thập phần cảm thấy hứng thú, chờ mong có thể tới nơi đó đi mở rộng tầm mắt. Mấy ngày trước, Mộ Dung Khiếu Thiên sau khi tỉnh dậy biết được Hiên Viên Ước Đỉnh vì hắn đi Hải Nguyệt Quốc, trở lên Lê Hoa Cung, thập phần tự trách đau lòng, hôm nay thành thân, ở chúng nam trước mặt, hắn sẽ không trương dương biểu hiện, chỉ là lẳng lặng ngồi ở một bên, nhìn đến nàng ánh mắt ngó quá món ăn kia hảo, lập tức vì nàng gấp đồ ăn. Nàng rượu tương ly thiển, vì nàng rót rượu, săn sóc tỉ mỉ. Rượu đủ cơm no, Hiên Viên Ước Đỉnh lại vì chúng nam đàn tấu thần cầm, dùng vui sướng cầm khúc biểu đạt vui sướng cùng hạnh phúc. Một khúc chưa xong, Phượng Vũ gấp gáp bế lên nàng bay về phía hỉ phòng, mắt Phượng tràn ra nồng đậm tình ý, lớn tiếng nói, tức phụ, ta muốn tiểu Chu Tước. Hắn một kêu, không khí một chút từ lãng mạn ấm áp chuyển thành hỏa bạo tình cảm mãnh liệt. Chúng nam cao kêu, áp qua Hiên Viên Ước Đỉnh tiểu thanh cười. Cho dù ngày thường ở trong lòng bọn họ đều không hy vọng nhìn đến âu yếm nữ nhân cùng mặt khác nam tử hoàn hảo, hôm nay tình huống lại bất đồng. Ngay đại hôn, đồ đến chính là cắt tường như ý, náo nhiệt ngọt ngào. Chúng nam đều ùa vào hỉ phòng, Phượng Vũ cùng Nam Cung Huyền Mặc biên nhìn chằm chằm tân nương biên bắt đầu thoát y, Hiên Viên Ước Đỉnh cũng là khó được sắc mặt đỏ bừng, thật là kiều diễm thắng hoa, nhu mỹ mê người, cặp kia kim tử sắc con ngươi linh động gian, mong cố nhìn xung quanh, bảy vị phu quân thu hết đáy mắt, một cái tái một cái xoáy mỹ, thật là cảnh đẹp ý vui. Bọn họ vì nàng, có thể thừa nhận từ bỏ nam nhân tôn nghiêm, tiếp thu một thê nhiều phu, lẫn nhau cứu trợ. Nàng vì bọn họ, có thể trở nên tàn nhẫn độc ác, vượt mọi chông gai, vào sinh ra tử. Từ mới vào sở đô lãnh cung đến bây giờ, các nàng trải qua vô số mưa gió, ở sinh tử chi gian, lần lượt kiên định lẫn nhau chi gian ái. Thanh niên Hỏa Phượng, hoàng nhóm nghe song thần cầm triền miên lâm ly tiếng đàn, đột nhiên bị cảm nhiễm, ở trong đại điện lẫn nhau tìm bạn lữ, bắt đầu giao phối. Hỉ phong tân nương cùng tân lang nhóm tiến vào lần lượt tình cảm mãnh liệt cao trào, làm khoái cảm xua tan nhiều ngày khẩn trương cùng vướng bận. Ngày thứ hai giữa trưa, mọi người tỉnh lại khi, một đám mặt mang hạnh phúc tươi cười đi vào đại điện, thế nhưng nhìn đến trên mặt đất nơi nơi lóe hồng quang Hỏa Phượng, hoàng trứng, một đôi đối Hỏa Phượng, hoàng kiêu ngạo ngẩng đầu, bảo hộ ở trứng trước, như là ở khoe ra. Hiên Viên Ước Đỉnh không thể tin được kêu sợ hay nói, thiên A. Chúng nó thế nhưng đều đương cha đương nương. Mấy tháng trước, dùng thần cầm đem chúng nó phu hóa, hiện tại chúng nó đều có hậu đại, kích động tâm tình khó có thể nói hết. Hỏa Phượng, hoàng triều nàng cùng Phượng Vũ kêu to, Nam Cung Huyền Mặc rung đùi đắc ý cười nói, Phượng Vũ, ngươi cùng Đỉnh Đỉnh đương ra ra, mãi mãi. Ha ha ha. Mọi người cười vang, đều hỉ khí dương dương. Hiên Viên Ước Đỉnh phất tay đi đánh Nam Cung Huyền Mặc, phản bị hắn ôm sát, mắt hạnh tất cả đều là sủng địch, năn nỉ nói, nhà của chúng ta Đỉnh Đỉnh, ngươi thật bất công. Ngươi cùng Phượng Vũ đều có tôn tử, cháu gái. Gì khi làm ta đương cha a? Âu Dương Vinh Hiên cùng Nam Cung Vân cũng chạy tới, một cái kéo nàng cánh tay, một cái thân má nàng đều phải đương cha. Ta mới 16 tuổi. Lại chờ mấy năm đi. Hiên Viên Ước Đỉnh dở khóc dở cười, tâm nói, luyện tập thải bổ thần thuật, nửa năm trong vòng không được thụ thai. Hiện giờ thiên hạ chưa định, ta há có tâm tư dựng dục hậu đại. Mộ Dung Khiếu Thiên nhấp miệng như suy tư gì nói, nghe nói tới rồi thần giới, nếu nam thần thần vị thấp hơn nữ thần, liền từ nam thần dựng dục con nối dõi. Liền sợ đến lúc đó ta này thân thương làm sợ hải tử. Một câu đánh thức chúng nam, Hải Tiêu Du như là nhớ tới cái gì, màu xanh thẳm hai tròng mắt xuất hiện yêu thương, lẩm bẩm nói, ta là cao cấp chính thần, nếu là so Đỉnh Đỉnh cấp bậc cao, phải từ Đỉnh Đỉnh sinh dục hải tử. Ta xem mẫu thân nhật ký, nàng sinh ta khi chạy thật nhiều huyết, ăn rất nhiều khổ, hơn 1000 năm pháp lực mất hết. Ta không nghĩ làm Đỉnh Đỉnh lại vì ta chịu khổ. Nếu là Đỉnh Đỉnh thần vị so với ta thấp, liền trước không cần hải tử hảo. Những người khác đều an tĩnh lại, trong lòng đều thập phần mâu thuẫn, nghĩ cùng cái vấn đề, hài tử là hạnh phúc gia đình phu thê gian ràng buộc, chính là Đỉnh Đỉnh sinh hài tử như vậy vất vả, rốt cuộc muốn hay không nàng sinh đâu. Hiên Viên Ước Đỉnh cũng suy nghĩ, nếu là ta cho mỗi nhân sinh một cái hài tử, phải sinh 7 năm A. Nam Cung Huyền Mặc nhướng mày, dẫn đầu vỗ tay nói, các nam nhân, đến đây đi. Chúng ta cùng nhau tới tuyên thệ, tuyệt không làm Đỉnh Đỉnh chịu sinh sản chi khổ. Đỉnh Đỉnh có được thần cầm, là thần đế cùng thần cơ nữ nhi. Thần vị cấp bậc nhất định so với chúng ta cao, sinh dục sự, làm chúng ta tới rồi thần giới lại nói. Đỉnh Đỉnh gánh vác thần mệnh, chúng ta làm trợ phu, hẳn là vô điều kiện duy trì nàng. Đồng ý, liền tới cùng ta vỗ tay. Ngươi đều nói ta đương ra ra, ta đây nhưng không nổi, đến thần giới lại nói. Phượng Vũ lộ ra sán lạn tươi cười, tiến lên cùng hắn vỗ tay. Phong Tư Nhân mỉm cười nói, chỉ cần Đỉnh Đỉnh trong lòng có ta là được. Hai từ sự, nàng làm chủ. Nam Cung Vân tự tin tràn đầy nói. Ta lớn lên như vậy xoái, tới rồi thần giới, ta sinh hoa hoa nhất định càng xoái. Tới, tính ta một cái. Mộ Dung Khiếu Thiên thâm tình nhìn chăm chú Hiên Viên Ước Đỉnh, chậm rãi nói, có thể được đến Đỉnh Đỉnh ái, đã là ta chi hạnh, nào dám hiện nhiều chờ đợi. Chỉ hy vọng Đỉnh Đỉnh mỗi ngày có thể nhiều cười một cái. Âu Dương Vinh Hiên nghịch ngầm nói, nơi này, ta số tuổi nhỏ nhất. Các ngươi đều không nổi, ta cấp gì? Hải Tiêu Du vỗ tay đồng thời, đối Hiên Viên Ước Đỉnh nói, ngươi nói cái gì, ta liền làm cái đó. Hết thể nghe ngươi. Bạch bạch bạch. Sở hữu nam nhân đánh trưởng. Hiên Viên Ước Đỉnh giống bị mật bọc, thật lâu ngọt thấm tâm thì. Ở phía trước mấy chục thế, nàng vì rất nhiều nam nhân sinh quá hài tử, mỗi một đời sinh đầu thai đau, đó là khắc cốt minh tâm, càng đừng nói hoài thai 10 tháng gian khổ. Nay một đời đối với cảm tình, nàng ở trong tiềm thức là ôm trò chơi nhân thế thái độ, cảm thấy bọn họ ưu tú, lẫn nhau hấp dẫn, hơn nữa tình thế bức bách, liền rất mau phát sinh quan hệ, cảm tình không có được đến thâm điến. Trải qua hôm nay vỗ tay tuyên thệ, nàng cùng chúng nam cảm tình được đến thăng hoa, bọn họ không hề cùng nàng trong trí nhớ những cái đó dùng ký hiệu sự kiện thay thế nam tử tương đồng. Nàng hồi tưởng Hoa Vân ám chỉ, Bách Lý Vô Song cùng Bách Lý Vô Ưu là nàng ở thần giới thân điểm phu quân. Cái dạng gì nam nhân, nàng không có gặp qua. Hiện tại thế cục đã định, chúng sẽ tái xuất hiện đại tình hình nguy hiểm, hiện tại có này 7 cái liền đủ rồi, các nàng tưởng đại gia đình lại thêm người khác. Đây là nàng phải vì bọn họ làm. Nàng ở trong lòng ám hạ quyết định. Phượng Vũ đếm đếm, cùng sở hữu 102 cái trứng, tiếp đón mọi người đem chúng nó đặt tới tầng hầm ngầm. Tầng hầm ngầm một cây hỏa phụ trụ trung gian thượng bỗng chốc xuất hiện một đại đoàn nồng đậm xà hình xương đen, đại biểu có pháp lực cao cường xà yêu lẻn vào miểu tộc. Mọi người kinh hãi, không biết xà yêu là từ đâu tới. Hiên Viên Ước Đỉnh suy đoán xà yêu sẽ vào ngày mai Hiên Viên giao lộ đại hôn thượng gây nên sóng gió, muốn Nam Cung Vân cùng Nam Cung Huyền Mặc lưu lại bảo hộ hỏa phượng, hoàng trứng. Còn lại người lập tức phản hồi miểu điện, âm thầm bí tra tất cả tham gia đại hôn nhân viên. Phượng Vũ mang trăm huyễn mặt nạ, biến thành Nam Cung Huyền Mặc, vừa đến miểu điện liền bắt đầu thi triển pháp lực tìm xà yêu. Xà yêu hơi thở che giấu cực hảo, như ẩn như hiện, lệnh Phượng Vũ cảm giác được nó liền ở trăm dặm trong vòng, lại trước sau tìm không thấy. Tiến đến đón dâu lang thần sứ giả Vũ Văn Huyên Lan cũng nhận thấy được xà yêu tiềm tàng nguy hiểm, lập tức hướng Độc Cô Đêm cùng Hiên Viên giao lộ bẩm báo. Thức mau, miểu tộc cao tầng sẽ biết chuyện này. Hiên Viên Ngọc quyết đoán đem đại hôn nghi thức thời gian ngắn lại, cũng quyết định nghi thức sau khi kết thúc, làm Hiên Viên giao lộ lập tức cùng Độc Cô Đêm đón dâu đội rời đi. Miểu điện ba cánh quá nhiều, xà yêu dễ dàng lẩn nút, nếu bị nó chui chỗ trống, xúc phạm tới Độc Cô phóng, miểu tộc nhưng đảm đương không dậy nổi. Bắc Kiến Quốc là lang tộc địa bàn, ở nơi đó Độc Cô Đêm cùng Hiên Viên giao lộ trên người sở mang lang thần ngọc bội đem có minh cảnh công năng, phàm là hàm chứa sát khí giả đi vào bọn họ trăm trượng phạm vi, liền sẽ bị lang thần chi mắt bao phủ, bại lộ hình tung. Lúc này bọn họ ở minh, xa yêu ở trong tối, tuyệt không có thể thiếu cảnh giác. Ngày thứ hai sáng sớm, ngày mới tờ mở sáng. Hiên Viên Ngọc Lâm thời thông chi đem đại điển trước tiên một canh giờ, cũng ở nửa canh giờ nội kết thúc. Đại Hiên Viên giao lộ mang nặng nghề lượng bạc đồ trang sức, ăn mặc đỏ tươi miểu tộc hỉ phục, bị Độc Cô Đêm bế lên con ngựa trắng, nàng nhịn không được chạy xuống cùng thân nhân chia lìa khó xá nước mắt. Kẹp ở các quốc gia xem lễ sứ giả trăm dặm minh vương ra, thân thể cứng còng, sắc mặt chợt hỉ chợt ưu, yên lặng giao coi Hiên Viên giao lộ bóng dáng. Mang theo mặt nạ giả dạng làm đưa thân thị nữ Hiên Viên Ước Đỉnh ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt ngó qua trăm dặm minh, nhớ tới quyển sách nhỏ ghi lại sự, trong lòng thầm nghĩ, tỷ tỷ xuất giá, ngươi lại không thể lấy phụ thân thân phận đưa tiễn, trong lòng trừ bỏ hể vải còn có hối hận đi. Năm đó, ngươi tin vào lời gièm pha, hiểu lầm mẫu thân, sau lại thiết kế mẫu thân lần thứ hai thụ thai. Thật không hiểu ngươi là si tình, vẫn là dục tình. Vốn định xoa hợp ngươi cùng mẫu thân hợp lại, hiện tại biết được chân tướng, hy vọng ngươi có thể sử dụng chân thành hành động tới cảm động mẫu thân, được đến nàng tha thứ. Tính cách quyết định vận mệnh, quyết định hạnh phúc. Ngươi đều không có chủ động tới nhận ta cái này nữ nhi, dũng cảm gánh vác chính mình năm đó sai lầm, ta như thế nào nhúng tay đâu. Kiêu ngạo, lòng nghi ngờ trọng, đại nam chủ nghĩa, chiếm hữu dục cường nam nhân, nhất định phải chịu khổ. Ngươi không đi cầu mẫu thân, nàng cũng tuyệt không sẽ tha thứ ngươi. Phong tư nhân phụ trách bảo hộ Hiên Viên Ngọc an toàn, tạm thời lưu tại miểu tộc. Mộ Dung Khiếu Thiên vẫn là đi bờ biển đóng giữ biên cương. Hải Tiêu Du phản hồi biển sâu. Thượng Hổ chân nhân tưởng sớm ngày nhìn thấy Nam Cung Tuyết, liền đi theo Âu Dương Vinh Hiên cùng nhau hộ tống đưa thân đội. Phượng Vũ biến thành Nam Cung Huyền Mặc làm miểu tộc đưa thân sứ giả đi theo đội ngũ cuối cùng, đã cảm giác được xà yêu liền trộn lẫn này 850 người bên trong, đem thần thức tỏa định ở bọn họ trên người, một khi xà yêu hành động, đem dùng liệt hỏa song giản hung hăng tạp toái nó đầu. 3 tháng ánh nắng tươi sáng, xuân phong nhẹ đưa. Đón dâu đại đội tiến vào đi hướng Bắc Yến quốc nhất định phải đi qua này mà, Xà Thảo Sơn. Xà Thảo Sơn sinh tồn gần 100 loại cự độc vô cùng rắn độc, miểu tộc bí dược 9 hương xà hoàn sử dụng 9 loại rắn độc nọc độc nguyên liệu, chính là sản tự nơi này. Đại đội mọi người trên người đều giải đuổi xà hùng hoàng phấn, mọi người tinh thần phân chấn, biên xem phong cảnh biên gắt gao đi theo bộ đội. Độc Cô Đêm xua tay nói, từ đỉnh núi nhìn xuống, phong cảnh tuyệt đẹp. Liền ở nơi đó nghỉ ngơi dùng cơm. Mọi người bước lên đỉnh núi. Ở trong bụi cỏ cùng khởi bếp lò, chuẩn bị cơm trưa. Xà. Một cái miểu tộc của hồi môn thị nữ ở hướng Độc Cô Đêm cùng Hiên Viên giao lộ trình túi nước khi, bị một cái treo ở cách đó không xa trên đại thụ phun hồng tâm lục xà dọa thét chói tai. Tiếp theo, lại có mấy người ở bất đồng địa phương phát hiện các loại nhan sắc rắn độc. Phượng Vũ cái thứ nhất xông ra ngoài, huy trưởng dùng hỏa đem rắn độc đốt thành vài đoạn. Ai nha, nơi này cũng có xà. Lại một cái miểu tộc thị nữ thét chói tai. Phượng Vũ vội bay đi sát xà. Những người khác rút ra vũ khí, cảnh giác nhìn chung quanh bốn phía, nhìn đến xà, liền lập tức tiến lên giết chết. Hiên Viên Ước Đỉnh đứng ở Hiên Viên giao lộ 10 bước ở ngoài, giả dạng làm đã chịu kinh hách bộ dáng. Âu Dương Vinh Hiên nghe theo Hiên Viên Ước Đỉnh an bài, nắm công thú trông chừng mọi người ngựa. Chủ dẫn địch hiện thân, Vũ Văn Huyên Lan cố ý rời đi Độc Cô Đêm, đi cùng Phượng Vũ cùng nhau chạm xà. Gián độc càng ngày càng nhiều, thế nhưng sợ hãi bọn họ trên người hùng hoàng phấn. Phun tâm tâm từ dưới chân núi tụ tập đến trên núi muốn vây quanh bọn họ. Nhẹ nhẹ, một cái đường kính một thước dài chừng 5 trượng thúy lục sắc đầu trường hồng màu ga rắn độc phá không chợt hiện, mũi tên bắn thẳng đến Hiên Viên giao lộ, há mồm phun ra đường kịch độc lục sương mù. Vũ Văn Tuyên Lan thả người bay lên, đoạt ở Hiên Viên giao lộ trước người, hình thành một vòng bạch quang hộ thể, giao lục sương mù ngăn cản bên ngoài, cao kêu, xà yêu hiện thân. Mau, giết chết nó. Lục sương mù nơi đi qua, cỏ cây hóa thành hắc thủy, ác độc bá đạo chi cấp. Mọi người đều đi sát lục xà khi, Độc Cô Đêm bên cạnh một cái miểu tộc thị vệ bỗng chốc lóe đến, đôi tay bắn ra vô số thước lớn lên tiểu hắc xà, lớn tiếng cười dữ tợn, nghe nói Lang Thần Ngọc Bội có 3 lần hộ chủ kỳ pháp, ngươi ở Sở Yến đại chiến đã dùng quá 2 lần. Lần này ta liền phóng 10 lần gián độc, xem ngươi còn có thể hay không tránh thoát. Độc Cô Đêm quanh thân nhiều ra rất nhiều chiều dài 7 màu hoa tươi lục đằng la, đem thân thể bao bọc lấy, những cái đó gián độc đụng tới lục đằng la sôi nổi bị cuốn lấy. Căn bản vô pháp tới gần thương tổn hắn. Miểu tộc thị vệ chính là Âu Dương Ngọc Bình biến thành, hắn với hợp quả tiết cùng ngày đuổi tới miểu điện, vốn định biến thành Độc Cô Đêm bộ dáng cưỡng hiếp Hiên Viên giao lộ, há liêu Vũ Văn Huyên Lan vẫn luôn làm bạn ở Hiên Viên giao lộ bên người, không chỗ xuống tay, chỉ có thể thay đổi chủ ý, muốn ở thành thân nghi thức hóa trang thành Nam Cung gia tộc pháp sư ám sát Độc Cô Đêm, kết quả nghi thức trước tiên bắt đầu. Hắn nơi trốn tính sai, lại không nhục trí, liền ẩn núp ở đưa thân trong đội, tính toán âm thầm sát Độc Cô Đêm cùng Âu Dương Vinh Hiên, sau đó cướp đi Hiên Viên giao lộ, lại dùng nàng uy hiếp Hiên Viên Ước Đỉnh đi vào khuôn khổ cùng hắn trở lại Sở Cung, như vậy, cũng phá hủy Miểu tộc cùng Trần Lưu Quốc, Bắc Yến Quốc liên minh quan hệ. Dọc theo đường đi hắn đều đang tìm kiếm tốt nhất đánh lén cơ hội, thậm chí ở nửa đêm đưa thân đội chú doanh nghỉ ngơi khi, trộm chuồn ra tới điều tra địa hình. Hắn ở Sa Thảo Sơn phát hiện mấy cái tu luyện ngàn năm gián độc, đem chúng nó thu phục, cũng vào lúc này mai phục. Vừa rồi Độc Cô Đêm hạ lệnh ở Sa Thảo Sơn nghỉ ngơi, Âu Dương Ngọc Bình mơ hồ cảm giác có phải hay không chính mình hành tung bị phát hiện, do dự, cuối cùng quyết định vẫn là ở chỗ này động thủ. Sa Thảo Sơn là tốt nhất đánh lén địa điểm, tiến vào Bắc Yến Quốc chính là lang thần địa bàn, hắn lại làm khó dễ, càng thêm không có nắm chắc. Âu Dương Ngọc Bình mắt bắn hung quang, trừng mắt Độc Cô Đêm, tàn nhẫn vừa nói, giết không chết ngươi, liền đem ngươi bắt đi. Làm Hiên Viên giao lộ thủ sống quả, a. Hắn kêu thảm thiết một tiếng, phần lưng tạc đau vô cùng, giống bị liệt hỏa thiêu quá, phun ra mồm to máu tươi, quay đầu lại kinh thấy một cái miểu tộc thị nữ vẻ mặt miệt thị, cầm trong tay một cây thiêu đốt lam diễm kim giản, hư lệnh nói, chờ ngươi đã lâu, lại lần nữa tàn nhẫn tạc tới, hắn lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, chính mình liều lĩnh, vừa lúc chui các nàng thiết bấy giờ. Phượng Vũ cùng Vũ Văn Huyên Lan rời đi, từ Hiên Viên Ước Đỉnh giả thành cầm nữ ôm cây lợi thỏ, chính là vì chờ hắn hiện thân, cấp mâu một đòn chí mạng. Lửa cháy xong giản, tổng cộng 2 căn, Phượng Vũ cùng Hiên Viên Ước Đỉnh các lấy một cây. Hiên Viên Ước Đỉnh trong cơ thể còn có Phượng Vũ hỏa năng lượng, có thể hút phát xong giản 6 phần thần lực. Hiên Viên Ước Đỉnh thủ đoạn tuyệt tàn nhẫn, một giản đánh gãy Âu Dương Ngọc Bình xương sống lưng, muốn bắt sống, sau đó nghiêm lộng nướng hỏi, hắn rốt cuộc là ai, chịu người nào sai xử, vì sao cùng Miểu tộc là địch? Âu Dương Ngọc Bình xoay người bám vào 10 vạn năm hải xà yêu, đối thực lực của chính mình tràn ngập tin tưởng, há liêu chịu không nổi Hiên Viên Ước Đỉnh một giản, hắn không hổ là một thế hệ kiêu hùng, đánh không lại tuyệt không thể hiện, lập tức hóa thành một đạo hắc quang bỏ chạy. Yêu nghiệt, trốn chỗ nào? Phượng Vũ biến thành một đạo hồng quang đi đến, hắn là không trung bá chủ, tốc độ nhanh nhất, Âu Dương Ngọc Bình bị trọng thương há có thể so với hắn mau, bất đắc dĩ bên trong, Âu Dương Ngọc Bình hiện ra chân thân, một cái dài chừng 300 trượng. Đường kính ước 3 trượng màu đen cự xà, biến thành 10 cái thân mình, chiều 10 cái phương hướng chạy đi. Phượng Vũ nhắm mắt dụng tâm cảm nhận được nơi nào yêu khí trọng, phân biệt ra Âu Dương Ngọc Bình chân thân, gắt gao đuổi theo. Ở Âu Dương Ngọc Bình trước người tộc pháp thuật hình thành một đạo vô biên vô hạn màu lam 12 dương chân hỏa. Há dự đoán được bất tử thần điểu như thế lợi hại, Âu Dương Ngọc Bình hối hận không kịp, há mồm cắn đứt 10 trượng đuôi rắn, tự hủy 5 vạn năm pháp lực, thi triển hóa huyết đại pháp, phá màu lam 12 dương chân hỏa mà đi. Nháy mắt di chuyển đến ngàn dặm ngoại biển rộng, biến thành một cái vô đuôi tiểu cá biển giấu kín tiến vào biển sâu đáng ngầm, kinh hồn chưa định, mọi cách toán hận. Phượng Vũ phản hồi sau, đem tình huống nói cho mọi người nghe, đẩy ra lòng bàn tay bị hắn pháp thuật xúc biến thành ngắn ngủn một tiểu tiệt hắc đuôi rắn, trấn trọng nói, Hải thần dư nghiệt chưa trừ, ta muốn lập tức thông chi Hải Tiêu Du, muốn hắn dựa vào này đuôi rắn, ở biển sâu khu vực triển khai đại điều tra, đem kia chỉ chạy trốn hải xà yêu bắt lấy. Trên mặt đất nơi nơi là xà thi. Trong không khí phiêu tán nồng đậm lệnh người buồn nôn mùi máu tươi, mọi người kinh hồn chưa định. Hiên Viên giao lộ trong đầu không ngừng dần hiện ra cái kia lục rắn độc đánh tới tình cảnh, sắc mặt trắng bệnh, Độc Cô Đêm gắt gao ôm nàng vai, mềm nôn an ủi. Hiên Viên Ước Đỉnh nghi hoặc nói, Phượng Vũ, này chỉ xà yêu pháp lực muốn cao hơn ngươi sao? Ngươi hỏa nhãn tỉnh tình vì cái gì nhìn không tới nó? Phượng Vũ ngẫm lại nói, nó trên người người hơi thở che giấu yêu khí, làm ta phát hiện không được. Ta thật sự không nghĩ ra hải xà yêu trong cơ thể như thế nào có người hơi thở. Xem ra chỉ có nhìn thấy Hải Tiêu Du, mới có thể cởi bỏ cái này mê. Âu Dương Vinh Hiên nắm công thú, chậm gì gì đi tới, tinh thần hoảng hốt nói, hải xà yêu thanh âm động tác rất giống một người, chính là kia tuyệt đối không thể. Có thể là ta nhìn lầm rồi. Vũ Văn Huyên Lan nói, hải xà yêu ném nửa cái mạng, phòng trừng ngắn hạn nội sẽ không lại hiện thân, đa tạ các vị ra tay cứu giúp. Thỉnh Chu Tức Đại Nhân dừng bước, không cần lại tạo. Ta sẽ đem ngài chân thành tha thiết thăm hỏi đại cấp lang thần. Vinh Hiên vương gia, nghe nói dung trưởng công chúa hôn kỳ buông xuống, hy vọng chúng ta ở Tây Tần quốc gặp nhau khi, ngài đã bước lên Đông Sở quốc hoàng đế bảo tọa. Âu Dương Vinh Hiên túc sắc ánh mắt sáng lên, cười nói, tạ Huyên Lan cắt ngôn. Ta nếu trở thành Đông Sở quốc hoàng đế, chuyện thứ nhất chính là cùng quý quốc ký kết liên minh thư. Ha ha ha. Phượng Vũ vô vô vai hắn, đương hoàng đế có cái gì tốt? Còn không bằng ta tự do đâu. Âu Dương Vinh Hiên nhìn Hiên Viên Ước Đỉnh, thần khí 10 phần nói, ta muốn cho đỉnh đỉnh mẫu nghi thiên hạ. Ta muốn nhìn vạn dân quỷ dạp xuống dưới chân, nghe ta cùng đỉnh đỉnh hiệu lệnh. Hiên Viên Ước Đình xem qua quyển sách nhỏ bí mật, biết hắn huyết thống phi Đông Sở quốc hoàng đế, cũng không nói toạc đả kích hắn, coi như hắn đang nói đùa. Hai nam cùng nàng khó xa cáo biệt, một cái phản hồi Hỏa cung phủ, một cái mang theo thượng hổ chân nhân cưới công thú hồi Trần Lưu quốc. Hiên Viên Ước Đình khôi phục gương mặt thật, làm Miểu tộc sứ giả, muốn đem tỷ tỷ bình an đưa đến. Nửa tháng sau, ở lớn nhất Bắc Yến thảo nguyên thượng, ở Lang Thần chùa miếu trước Tử Vũ Văn Huyên Lan chủ trì nghi thức, các quốc gia sứ giả quang lâm, Bắc Yến quốc vạn dân tham gia, cử hành long trọng sách hậu đại điển. Từng vòng kỳ dị bạch quang bao phủ Hiên Viên giao lộ, ở Lang Thần chúc phúc quang mang, cô độc đêm nắm tay nàng, sóng vai đứng ở năm trượng cao màu đỏ hôn trên đài, tiếp thu Bắc Yến quốc văn võ bá quan thành dân quỷ lệ chúc mừng. Hiên Viên giao lộ tên xuất hiện ở ghi lại độc cô hoàng tộc phổ Lang Thần chùa miếu đại điện trên vách tường, trở thành sử thượng đẹp nhất có được mùi thơm của cơ thể pháp võ song tu dị tộc hoàng hậu. Nàng điềm mỹ, ôn nhu, cao quý, hào phóng, kinh diễm toàn trường. Nàng ở tiếp thu vạn dân chúc mừng khi, trong lòng nhất cảm kích người chính là Hiên Viên Ước Đình, nếu không có tham liên đan vì môi, há có thể tiếp cận độc cô đêm, không có muội muội hứa hẹn tiếp nhận chức vụ Miểu tộc người thừa kế, sao lại có này đoạn hảo nhân duyên. Bởi vì Hiên Viên giao lộ ánh mắt liên tiếp nhìn chăm chú muội muội, khiến cho mọi người chú ý, đều chú ý tới đang ngắm tộc trong đội ngũ, có một người mang màu trắng khăn che mặt, ăn mặc một bộ váy tím, dáng người cực kỳ mạn diệu, mắt lượng nếu bầu trời sao trời thiếu nữ. Áo tím thiếu nữ tản mát ra thần bí uy nghiêm kỳ lạ khí chất, lệnh người không dám nhìn thẳng vào. Bắc Yến quốc đến từ trong quân trong quý tộc có người đoán được thân phận của nàng, kinh hô nói, xem a, đó chính là chỉ huy Miểu tộc cùng Hải Nguyệt quốc đại chiến tổng chỉ huy Miểu tộc thiếu nữ tộc trưởng Hiên Viên Ước Đình. Như nhau kích khởi ngàn tầng lãng. Nàng là Miểu tộc đưa hôn sứ giả. Nếu không phải nàng thành toàn, chúng ta hoàng hậu còn không thể gả cho bệ hạ. Nghe nói nàng cầm trong tay thần cầm, sẽ thần kỳ pháp thuật, binh pháp lợi hại, đại phá Hải Nguyệt, đánh bại Lê Hoa cung. Nàng đôi mắt không phải tử kim sắc sao? Như thế nào không phải đâu? Nàng thiện với dịch dung, này không phải nàng gương mặt thật. Nghe nói nàng tuyệt sắc mỹ diễm, chỉ cần coi trọng nàng liếc mắt một cái, trung thân khó quên. Vũ Văn Huyên Lan đúng lúc đến nàng chỗ rời bước đến quý tộc trong đám người, hướng đứng ở bên cạnh đại tướng quân cùng tể tướng nói nhỏ nói, Lang Thần tưởng thỉnh Ước Đình thiếu tộc trưởng nhậm quốc sư, phụ tá bệ hạ xưng bá thiên hạ. Ước Đình thiếu tộc trưởng lấy tộc sự quấn thân vì từ cự tuyệt. Lần này, nàng chỉ ở hiến đều ngốc ba ngày, ta một cái tiểu hải tử, sẽ không nói, đều không biết dùng cái gì lưu lại nàng. Hai vị đại nhân đa mưu túc trí, nhưng có gì diệu kế. Rõ ràng Hiên Viên Ước Đình đã đồng ý hai năm sau lại Bắc Yến quốc nhậm quốc sư, nàng lại gạt người. Tể tướng cùng đại tướng quân chăm miệng một lời nói, sứ giả đại nhân, ngài khổ tâm chúng ta minh bạch. Chúng ta sẽ tại đây ba ngày triệu tập các vị đại thần, tướng quân, thay phiên đi cầu nàng. Vũ Văn Huyên Lan ánh mắt ngó đến Tây Tần quốc sứ giả đàn, nơi đó mặt có thái tử Bách Lý Vô Song cùng Bách Lý Vô Ưu. Nghe Lang Thần nói, Tây Tần quốc hoàng đế trăm dặm thông muốn cướp ở chúng ta phía trước thỉnh Ước Đình thiếu tộc trưởng đảm nhiệm quốc sư. Hắn đem hai cái nhi tử đều phái tới. Tể tướng ánh mắt chợt lóe, phản ứng cực nhanh, chúng ta có phải hay không có thể kiến nghị bệ hạ hướng Tây Tần quốc đưa ra liên hôn? Mặc kệ Bách Lý Vô Song cùng Bách Lý Vô Ưu có thể hay không đáp ứng cưới chúng ta Bắc Yến nữ tử, phải dùng việc này bám trụ bọn họ ba ngày. Rất xa, Vũ Văn Huyên Lan hưng phấn nhớ khởi chân, chiều Bách Lý Vô Song xua tay, gật đầu vẻ mặt thiên chân hoạt bát cười nói, thái tử đại ca ca. Ngươi xem thấy ta sao? Ta ở chỗ này. Bách Lý Vô Song cũng vẻ mặt thân thiết hướng nàng với tay, chúng ta hôm nay buổi sáng vừa đến. Chúng ta đã ước hảo buổi tối cùng Ước Đình muội tử ở các ngươi nơi này lớn nhất tiểu lầu tiếp khách tiểu tụ, ngươi muốn hay không tới. Lần này, hắn trừ bỏ chúc mừng độc cô đêm đại hôn, còn có chứa một đạo bí chỉ. Tưởng thỉnh Hiên Viên Ước Đình đảm nhiệm Bắc Tần quốc quốc sư. Không có dịch dung hắn cùng Bách Lý Vô Ưu, Tuấn Mỹ Vô Song dung mạo liên tiếp đưa tới nữ tử chú mục, đáng tiếc nơi này không có Hiên Viên Ước Đình. Hiên Viên Ước Đình ở Hỏa cung phủ cùng 7 vị phu quân thành thân sau, tâm cảnh chuyển biến, đối mặt khác Mỹ Nam lại vô hứng thú. Bách Lý Vô Song cùng Bách Lý Vô Ưu thật đúng là thời vận không tốt. Hảo A. Ta đi tìm các ngươi. Vũ Văn Huyên Lan nói xong, nói khẽ với tể tướng nói, đừng tin hắn chuyện ma quỷ. Bọn họ đường xa mà đến, còn không có lo lắng Ước Đình tỷ tỷ nói chuyện. Ngươi lập tức hướng đi bệ hạ thỉnh chỉ liên hôn, ở hôn điển kết thúc phía trước, làm đủ loại quan lại nhóm bám trụ bọn họ. Ta muốn mang Ước Đình tỷ tỷ đi Lang Thần chùa, đêm nay các ngươi liền ở chùa ngoại chờ. Hiên Viên Ước Đình một ngày không có tiếp thu Lang Thần lệnh, nàng cùng Lang Thần trong lòng liền không yên ổn, cảm thấy trí dũng vô song, mưu lược hơn người, kỳ tài kỳ có thể quốc sư tùy thời bị quốc gia khác dùng các thủ đoạn cướp đi. Đại điển còn chưa kết thúc, Bách Lý Vô Song cùng Bách Lý Vô Ưu liền hướng Miểu tộc sứ giả đàn dựa, Bắc Yến quốc 1000 nhiều danh quý tộc sóng chiều đi lên, sôi nổi theo chân bọn họ ôm thăm hỏi, hào sảng thảo nguyên hán tử, đều nói muốn theo tới tự Tây Tần quốc dũng sĩ so rượu so mũi tên, hai người lễ vật bị xả loạn, hôn thân đều là hán xú, trơ mắt nhìn Vũ Văn Huyên Lan triều bọn họ hỏa mặt quỷ cũng xoắn eo nhỏ nên ngang lôi đi Hiên Viên Ước Đỉnh. Thảo nguyên thượng tổ chức náo nhiệt tiệc cưới, mọi người giá khởi lửa trại, nướng bờ bờ cờ mới vừa giết dê bò, chiêu đãi ở xa tới khách nhân. Miểu tộc người thiện ca, Bắc Yến quốc người thiện vũ, đại gia vây quanh lửa trại vừa múa vừa hát. Hiên Viên Ước Đỉnh bị Vũ Văn Huyên Lan mang tiến Lang Thần chùa miếu chiếm địa trăm mẫu khổng lồ ngầm bí cung. Nơi này như là một không gian khác, không có điểm một chiếc đèn, lại sáng ngời như ban ngày. Rời xa trần thế, nghe không được ồn ào thanh, trống trải bí trong cung phiêu tán thảo nguyên cách tang hoa mùi hương, ngắn gọn trên vách đá trừ bỏ bạch bầy sói chính là cách tang hoa đồ án. Vũ Văn Huyên Lan trên mặt rút đi ngây thơ chất phác, thần sắc trở nên thâm trầm ngưng trọng, ánh mắt toát ra nhàn nhạt bi thương. Một cái khàn khàn trầm thấp thanh niên nam tử thanh âm ở bốn phương tám hướng vang lên, "Huyễn Cơ nữ thần, ta cùng ta các con dân chờ đợi rất nhiều năm, rốt cuộc chờ tới rồi ngài. Làm chúng ta phu thê đại biểu lang tộc toàn tộc hướng ngài hành lễ." Hiên Viên Ước Đỉnh trước người quỳ một cái đầu đội kim quan, đầy đầu đầu bạc, người mặc bạch sam nam tử, Vũ Văn Huyên Lan quỳ gối hắn bên người, hai người cực kỳ chấp nhất cung kính chiều nàng khái chín vang đầu. Lang thần ngẩng đầu lên, lại là bộ mặt thanh tú anh tuấn thân hình cao lớn đĩnh bạt thanh niên. "Bạch Y, đầu bạc, lệnh người nhớ tới thảo nguyên thượng chạy băng băng bạch lang." Hiên Viên Ước Đỉnh vội vàng nâng dậy hai người, thấp bé nữ đồng Vũ Văn Huyên Lan vừa đến lang thần bên hông, lang thần nắm nàng tay nhỏ, biểu tình thân mật vô cùng. Hiên Viên Ước Đỉnh khó có thể tin hỏi, "Phu thê, Huyên Lan muội tử là thê tử của ngươi?" 10 tuổi Vũ Văn Huyên Lan chua xót cười, hai tròng mắt lóe trải qua tang thương quan mang, hơi gật đầu nói, "Thực xin lỗi, ta lừa gạt ngài thượng. Ta thật là lang thần duy nhất thê tử, nhân ngư tiên tử tốt nhất bằng hữu." Đang nói duy nhất hai chữ khi, khuôn mặt nhỏ phấn hồng, thần thái vũ mị, thập phần khả nhân, giống cái hạnh phúc con dâu nuôi từ bé. Hiên Viên Ước Đỉnh hít hà một hơi, nguyên lai nàng chính là ngày đó ở Lê Hoa Cung, nhân ngư tiên tử theo như lời lang thần thê tử. Gì, lang thần thê tử không phải bị hải thần giết chết, như thế nào sống lại biến thành lang thần sứ giả? Vũ Văn Huyên Lan thanh âm đau kịch liệt, ta thân thể ở rất nhiều năm trước, bị đê tiện ngoan độc phản bội hải thần hủy diệt. Hạnh đến nữ hoa nữ thần đi ngang qua, nàng dùng tuyên cổ thần khí nữ hoa huyết thạch góp nhặt ta rách nát hồn phách, mang về thần giới. Thần đế săn sóc lang tộc, hao hết ngàn năm tu vi, dùng sao trời đại pháp chữa trị ta hồn phách, ta mới đến đã chuyển thế trọng sinh, lấy lang thần thân phận trở thành địa tiên. Bất quá, ta thân thể một hủy, vô luận như thế nào tu luyện, nhiều nhất tu thành cấp thấp phó thần quốc. Sâu kín nhìn phía lang thần, nhẹ giọng nói, ta phu quân chính là vì ta một đêm sầu thành đầu bạc. Tuyên cổ thần khí nữ hoa huyết thạch có thể làm cho người sống lại, là nữ hoa nữ thần bảo vật. Lang thần tự trách nói, ta ngày đó nếu là rút ra thời gian tới bồi ngươi đi biển sâu cung điện, ngươi thân thể sao lại bị hải thần cẩu tạc diệt? Đều là ta quá sơ sẩy. Hiên Viên Ước Đỉnh đem sở hữu sự tình xuyến liền lên, hải thần ở biển sâu huấn luyện hải yêu quân đội, tùy thời làm phản thần đế. Nhân ngư tộc trưởng ở nguyền rủa thần trong sách phát hiện bí mật này, bị hải thần diệt khẩu. Nhân ngư tộc trưởng trước khi chết đem nguyền rủa thần thư giao cho nhân ngư tiên tử. Hải thần giam lỏng nhân ngư tiên tử. Lang thần thê tử một mình đi biển sâu cung điện thăm mới vừa sinh sản xong nhân ngư tiên tử. Nhân ngư tiên tử đem hải thần làm phản việc nói cho nàng. Lang thần thê tử xúc động chưa hướng lang thần bẩm báo, liền đi thần giới, ở trên đường bị hải thần hủy diệt thân thể, sau bị nữ hoa cùng thần đế cứu chuyển thế phản hồi nhân giới trở thành lang thần sứ giả cùng lang thần đoàn tụ. Hải thần ngoan độc hung tàn suýt nữa chia rẽ này đối ân ái phu thê. Hải thần giết như vậy nhiều thần, phạm phải đào thiên tội nghiệt, chết đều quá tiện nghi hắn. Hiên Viên Ước Đỉnh kiếp trước trải qua rất nhiều triều đại, gặp qua rất nhiều làm phản giả, chính là những cái đó đều là phàm nhân. Nàng không rõ, vì sao thần giới tu luyện vạn năm thần cũng sẽ làm phản. Thần giới thần quy là cái gì, như thế nào liền chút có tham dục phàm nhân trở thành thần. Thần tiên thần quy nhất định phải cải cách, đối với xuất hiện ở nguyền rủa thần thư này đó bạn thần, tuyệt đối có thể nuông chiều nhân nhượng. Quyển sách nhỏ ghi lại lục quốc ngọc tỷ phong ấn 6 vị bạn thần hồn phách. Nàng quyết định, đêm này đó bạn thần toàn bộ hủy diệt, tuyệt không cho bọn hắn xoay người cơ hội. Lục quốc nhất tộc ba tánh là bạn thần hậu đại, nàng sẽ làm hải tiêu du hướng thần giới kiến nghị, hủy bỏ bọn họ tu luyện thành thần tư cách, làm cho bọn họ vĩnh thế lưu lại nơi này. Hiên Viên Ước Đỉnh nhẹ giọng nói, thần giới lúc trước đem bạn thần đuổi đi ở chỗ này, cho các ngươi phu thê thêm rất nhiều phiền toái đi. Lang thần cười khổ nói, nói ra thì rất dài. Lúc ban đầu thế giới này chỉ có chúng ta lang tộc. Bởi vì yêu giới đệ nhất giới tranh đoạt đế vị khi, chúng ta lang tộc tổ tiên bại bởi hồ ly tộc, dẫn phát yêu giới náo động, liền phong lang tộc tộc trưởng này lang thần, cũng sáng lập thế giới này, trở thành lang tộc căn cứ, đem tam đại tứ giới lang yêu đều tụ tập ở chỗ này, ra lệnh cho ta nhóm lang tộc vĩnh thế không được bước vào yêu giới. Vì yêu giới yên ổn, đệ nhất nhậm thần đế đem lang tộc toàn bộ rời ra. Thần đế cũng coi như là hao hết tâm tư. Chính là cưỡng chế tính làm lang tộc rời đi vẫn luôn sinh hoạt yêu giới, đối lang tộc không công bằng. Lang thần ánh mắt kiên định, chúng ta lang tộc vẫn luôn chung với thần đế, ở chỗ này sinh sống nhiều ít năm, chưa bao giờ nghĩ tới phản hồi yêu giới cướp lấy đế vị. Chính là đệ tam nhậm thần đế tin vào lời gièm pha, sợ chúng ta làm phản, liền phái hải thần cùng hải tộc chuyển nhà đến thế giới này biển sâu, mặt ngoài nói là sợ chúng ta cô đơn cho chúng ta đương hàng xóm, kỳ thật là làm cho bọn họ giám thị chúng ta. Hiên viên ước đình nói tiếp nói, là cho nhau giám thị. Hoặc là nói, thần đế càng tin tưởng các ngươi, cho nên minh nói làm hải thần tới nơi này giám thị các ngươi, kỳ thật là cho các ngươi giám thị hải thần cùng hải tộc. Lần này hải thần làm phản sự, nếu không có Huyên Lan liều chết đi thần giới bẩm báo, thần giới cũng sẽ không nhận thấy được dấu vết để lại, lập tức phái Hoa Vân hạ giới bí tra. Vũ Văn Huyên Lan ánh mắt sáng lên, bừng tỉnh đại ngộ nói, đình đình tỷ, ngươi như vậy vừa nói. Ta hồi tưởng khởi rất nhiều năm trước đệ tam nhậm thần đế hạ thần chỉ, giống như thật là ám chỉ làm chúng ta giám thị hải thần cùng hải tộc. Hiên viên ước đình nghĩ thầm, đế vương thuật, vận dụng với vô hình bên trong, xử các vị đại thần cho nhau kiềm chế. Nay trong đó huyền bí, các ngươi tu luyện trăm triệu năm, cũng không bằng đi giống ta như vậy đến nhân giới hoàng cung chuyển thế mấy chục lần hiểu được nhiều. Hiên viên ước đình như là bắt lấy cái gì linh cảm, đột ngột toát ra vài câu, ở Lê Hoa cung khí trong viện ghi lại nguyền rủa thần thư mất tích nhiều năm. Vì sao nó xuất hiện ở nhân ngư tộc trưởng trong tay? Nhân ngư tộc trưởng lúc trước đi theo hải tộc đi vào nơi này phía trước, vì sao không đem có được nguyền rủa thần thư sự bẩm báo thần giới? Nguyền rủa thần thư trừ bỏ dùng để giải trừ mỗi một cái nguyền rủa, còn biểu hiện bạn thần tên. Thần đế có nó nơi tay, đem ở trước tiên phát hiện bạn thần. Như là một kích thạch nhấc lên ngàn tầng lãng, lang thần cùng Vũ Văn Huyên Lan toàn lâm vào suy nghĩ sâu xa. Lang thần khẳng định nói, không, nhân ngư tộc tuyệt không sẽ phản bội thần đế. Hiên viên ước đình lắc đầu nói, bọn họ không phản bội, không đại biểu cái khác hải tộc cùng hải thần sẽ không phản bội. Thì như lần này, hải thần liền phản bội. Vũ Văn Huyên Lan sắc mặt tái nhợt, thất thanh nói, ta đã biết. Ta biết là chuyện như thế nào. Ta cũng biết đệ tam nhậm thần đế vì sao đem 6 vị bạn thần đuổi đi đến thế giới này, lại hỉ cực mà khóc ngửa đầu đối lang thần nói, đệ tam nhậm thần đế căn bản không có hoài nghi quá chúng ta trung tâm. Thiên A. Ta rất cao hứng. Chúng ta hiểu lầm đệ tam nhậm thần đế ý chỉ. Lang thần một tay đem 10 tuổi thê tử ôm lên, không coi ai ra gì ở nàng môi thượng hôn một cái, cười nói, liền biết ngươi, thông minh nhất. Mau nói cho ta biết, là chuyện như thế nào. Vũ Văn Huyên Lan ngón tay hiên viên ước đình, kích động nói, là đình đình tỷ nói dẫn dắt ta. Hải thần tổ tiên, đã từng cùng đệ nhất nhậm thần đế thông qua đấu pháp cạnh tranh quá thần vị, thất bại lúc sau, hải thần bộ hạ hải tộc có rất nhiều hải tộc tộc trưởng bị thần đế người ủng hộ dùng pháp thuật giết chết. Hải tộc đã chết như vậy nhiều người, đương nhiên đối đệ nhất nhậm thần đế còn có phản loạn chi tâm, bởi vậy nhân ngư tộc trưởng liền không nghĩ đem nguyền rủa thần thư giao cho thần đế. Nhân ngư tộc trưởng là sợ thần đế đem hải tộc toàn bộ diệt tộc. Tới rồi đệ tam nhậm thần đế, thần giới phát động đại phản loạn, hải thần tuy rằng không có ra tay, nhưng đệ tam nhậm thần đế hoài nghi là hắn đang âm thầm phiến động, nhưng bởi vì không có nguyền rủa thần thư, không có chứng cứ, đệ tam nhậm thần đế vô pháp trị tội hải thần, liền đem hải tộc còn có 6 vị bạn thần toàn bộ đưa đến nơi này, làm chúng ta lang thần trông coi bọn họ. Lần này, nếu không phải nhân ngư tộc trưởng bị giết, hải thần lại xuất quỹ, thương thấu nhân ngư tiên tử tâm, nhân ngư tiên tử cũng sẽ không đem nguyền rủa thần thư nộp lên cấp thần giới. Lang thần liên tục gật đầu, cuối cùng hấu nghi hỏi, nhân ngư tộc trưởng không nộp lên nguyền rủa thần thư, tương đương là ở bao che bạn thần. Nhân ngư tộc như thế nào làm như thế ngu xuẩn sự đâu? Vũ Văn Huyên Lan lắc đầu nói, nhân ngư tộc cùng các biển rộng tộc liên hôn, hải tộc phản bội, dựa theo thần quy, nhân ngư tộc toàn tộc cũng muốn bị liên lụy đi vào. Kia tương đương là tiêu diệt toàn bộ hải tộc nha, lại thở dài nói, ta hiện tại đã biết rõ lại đây, vì sao hải thần muốn cưới nhân ngư tiên tử vì cưới, hắn là sợ nhân ngư tộc trưởng tố giác hắn. Hải thần đã sớm biết nguyền rủa thần thư ở nhân ngư tộc trưởng trong tay. Hoặc là nói, nhân ngư tộc trưởng nhìn đến nữ nhi hôn sau không hạnh phúc, lấy nguyền rủa thần thư tới uy hiếp hải thần. Không nghĩ tới hải thần chó cùng rất dẫu, đem hắn cấp giết. Hiên viên ước đình nghĩ đến nhân ngư tiên tử ở Lê Hoa cung tự bạo, thở dài nói, nguyên lai lại là như vậy. Nhân ngư tiên tử lấy chết tạ tội, cũng không phải vì tình, mà là hy vọng thần đế có thể khoan thứ nhân ngư tộc giấu báo nguyền rủa thần thư việc. Vũ Văn Huyên Lan rơi lệ đầy mặt, tự trách không thôi nói, lang ca, chúng ta quá hẹp hòi, hiểu lầm đệ tam nhậm thần đế. Lần này, đương nhiệm thần đế háo ngàn năm tu vi đã cứu ta mệnh. Hứa hẹn muốn cho chúng ta con cháu thống nhất thiên hạ, làm chúng ta văn hóa đem sở hữu bạn thần hậu đại đồng hóa, còn phái hắn đế vị kế thừa nữ thân ức đình tỷ tỷ, vạn hoa thần sử tới giúp chúng ta. Chúng ta thật sự hối đối thần đế tín nhiệm cùng hậu ái. Lang thần ôm sát nàng, một cái kính gật đầu. Hiên viên ức đình tiến lên vuốt ve Vũ Văn Huyên Lan đầu nhỏ, lấy ra khăn lụa cho nàng sát nước mắt, mỉm cười nói, ngươi không cần lại tự trách. Ngày đó, nhân ngư tiên tử nói cho ngươi hải thần phản loạn sự, lấy ngươi tâm trí, nếu không phải đối thần đế trung thành và tận tâm, sao lại cấp trung gia loạn, xúc động liền lang thần cũng chưa nói, liền một mình đi trước thần giới. Ngươi là cái trí tình trí nghĩa người tốt, đại trung thần. Có ngươi bằng hữu như vậy, ta thực vinh hạnh. Vũ Văn Huyên Lan một trinh, hoa, khóc lớn ra tiếng, đôi mắt đang thương hề hề nhìn Hiên Viên Ước Đình, đình đình tỉ tỉ, ngươi thật là quá hiểu biết ta. Nhân ngư tiên tử sinh hạ Hải Tiêu Du, thập phần suy yếu, ở biển sâu cung điện tĩnh dưỡng mấy ngàn năm, ta mỗi năm đều mang rất nhiều đồ bổ đi xem nàng, chính là mỗi lần hải thần đều không cho ta thấy nàng bản nhân. Ta hoài nghi nàng có phải hay không đã xảy ra chuyện, liền dùng một năm thời gian ẩn núp trà trộn vào biển sâu cung điện. Đương nhân ngư tiên tử nói cho ta, hải thần giết nàng cha, còn tổ kiến hải yêu quân đội muốn phản loạn, ta khí đầu say xe, trực tiếp nhằm phía thần giới. Ồ, là ta quá động, nếu là ta trước đem việc này nói cho Lang ca, làm hắn trộm đi thần giới. Cũng sẽ không đến trễ lâu như vậy, nhân ngư tiên tử cũng sẽ không ở đại trận bị lửa cháy song giản đốt cháy chịu tội, Lang ca ca cũng sẽ không bởi vậy suy sút, không để ý tới Bắc Kiến quốc, làm lục quốc đoạt nhiều như vậy thổ địa. Hiện tại chúng ta muốn nhất thống thiên hạ, chỉ có thể thông qua chiến tranh thủ đoạn. Ta không nghĩ nhìn thiên hạ sinh linh đồ thán. Hiên Viên Ước Đình trong lòng thầm nghĩ, hải thần giết người, khẳng định lập tức đi cảnh cáo nhân ngư tiên tử. Bởi vậy nhân ngư tiên tử không dám đi thần giới mật báo, liền đi tìm Phượng Vũ. Kết quả hải thần thông chi Lạc Vân Phi. Lạc Vân Phi hiểu lầm nhân ngư tiên tử là muốn cáo hắn hòa ly thắng tuyết làm loạn nhân giới sự, tàn nhẫn đem nhân ngư tiên tử nhốt ở đại trận. Nhân ngư tiên tử cho rằng Lạc Vân Phi, ly thắng tuyết là hải thần đồng đảng, không dám đem nguyền rủa thần thư sự bẩm báo. Này hết thảy đều là hải thần bố cục. Lạc Vân Phi thông minh một đời hồ đồ nhất thời, thế nhưng chui vào hải thần hạ bấy dập, bị thần đế cùng Tiêu Giao nữ thần đế hiểu lầm thành là bạn thần. Nếu không có hôm nay lang thần phu thê thẳng thắn thành khẩn tương đãi, ta lại như thế nào hiểu biết toàn bộ hải thần phản loạn sự kiện, càng sẽ không nghĩ đến, thế giới này nguyên lai là lang tộc, hải thần, hải tộc, miểu tộc, lục quốc đều là người từ ngoài đến, là đệ tam nhậm thần đế vòng bỏ ở chỗ này. Phòng trưng đệ tam thần đế cũng là nhìn đến Chu Tức Phượng Vũ không có tâm kế, sợ hắn bị hải thần cùng bạn thần che giấu, mới làm lang thần đang âm thầm giám thị. Toàn bộ thế giới nói trắng ra là, chính là cái đại ngục giam. Lang tộc cùng Chu Tức Phượng Vũ là giám thị quản lý giả. Liên hệ đến Hải Tiêu Du mang về thần giới tin tức, nàng lại tưởng, hiện tại, thần đế thay đổi chủ ý, muốn cho lang thần hậu đại thống nhất thiên hạ, dùng văn hóa đem bạn thần hậu đại đồng hóa, như vậy liền sẽ không lại có phản loạn sự tình phát sinh, đích xác, chỉ có ở tư tưởng, tín ngưỡng thượng đồng hóa, mới có thể chân chính đi trừ này đó bạn thần hậu đại phản bội tâm. Ta là thần đế cùng thần cơ nữ nhi, Tân Hải thần Hải Tiêu Du trở thành phu quân của ta, cũng chẳng khác nào trấn an hải tộc, làm cho bọn họ không hề có phản loạn chi tâm. Ta cùng Phượng Vũ sứ mệnh ở đem Bắc Yến quốc thiên hạ nhất thống sau kết thúc. Nghe xong thần giới như vậy nhiều chuyện, nàng rất tò mò, ở thần giới cha mẹ thần đế cùng thần cơ lớn lên cái gì bộ dáng. Rất muốn mang theo phu quân nhóm đi thần giới sinh hoạt, rốt cuộc ở nhân giới đã chuyển thế sống mấy chục thế, lại vô mới mẹ cảm. Nàng kích động nói, Huyên Lan, không cần phát động chiến tranh, là có thể thiên hạ nhất thống. Ta phải đến một quyển ghi lại bảy quốc nhất tộc bí mật sổ tay. Có thể sổ tay bí mật uy hiếp các quốc gia hoàng tộc quý tộc, làm cho bọn họ quy phụ Bắc Kiến quốc. Các quốc gia ba tánh cũng không biết bọn họ là bạn thần hậu đại, chỉ cần cho bọn hắn giàu có sinh hoạt, ai đương người thống trị đều không sao cả. Đối với các quốc gia hoàng tộc cùng quý tộc, chúng ta muốn áp dụng cường ngạnh thủ đoạn, lấy hết thể phương pháp, bức bách bọn họ thần phục. Đối với các quốc gia ba tánh, muốn lấy nhân đức phục dân tâm. Chờ thiên hạ nhất thống lúc sau, lại từ tư tưởng cùng văn hóa thượng đồng hóa người trong thiên hạ. Lang thần khen ngợi nói: Huyên cơ nữ thần diệu kế. Vũ Văn Huyên Lan từ lang thần trong lòng ngực nhảy xuống, ôm Hiên Viên Ước Đình, ước đầu nói, đình đình tỷ, chúng ta hiện tại liền toàn trông cậy vào ngài tới chủ trì đại cục. 3 năm trong vòng, chúng ta là có thể tìm được chân dẫm thất tinh người. Hiên Viên Ước Đình cấp hai người nhìn quyển sách nhỏ, đem thu phục lục quốc hoàng tộc mưu kế hoa toàn bộ nói ra. Chính xác nói, nếu thần đế muốn đồng hóa bạn thần hậu đại, như vậy liền trước từ miểu tộc bắt đầu. Ta sẽ làm Phượng Vũ hướng miểu tộc người tuyên bố. Về sau thờ phụng lang thần, đem hỏa cung phủ bất tử thần điểu chùa miếu cải biến thành lang thần miếu. Ta sẽ ở 3 tháng trong vòng mang theo tộc thư hướng tỷ phu quy phục. Nửa năm lúc sau, miểu tộc sẽ trở thành Bắc Yến quốc một cái độc lập lòng dạ, sửa tên ngắm phủ. Ngắm phủ trừ bỏ một chồng nhiều vợ cùng một thê nhiều phu chế, còn lại toàn bộ tuân thủ Bắc Yến quốc pháp luật chế độ. Lang thần phu thê vui mừng quá đỗi, vội quỳ xuống hướng nàng khấu tạ. Ba người lại đem trao đổi mặt khác chi tiết, cuối cùng Hiên Viên Ước Đình nhận lấy lang thần lệnh. Trạng vạng, nàng cùng Vũ Văn Huyên Lan rời đi lang thần chùa miếu, đụng tới ở ngoài miếu chờ đợi lâu ngày Bắc Yến quốc tể tướng, đại tướng quân chờ hơn 10 vị nhất phẩm quan viên. Vũ Văn Huyên Lan khôi phục non nớt thần thái, bảo trì đặc có thần bí, không hướng chúng quan viên thổ lộ nửa câu tiếng gió, làm hại mọi người ở Hiên Viên Ước Đình nói tận lời hay. Thiếu tộc trưởng Văn Thao võ lược, cầm trong tay thần cầm, thỉnh ngài vì thiên hạ thương sinh, đảm nhiệm chúng ta Bắc Yến quốc quốc sư. Chúng ta cả nước trên dưới chờ đợi nhiều năm, rốt cuộc tìm được ngài như vậy trí tuệ giả. Bắc Yến quốc thiên hạ nhất thống, nhất định phải ngài tương trợ mới được a. Chúng ta Bắc Yến quốc tuy rằng thổ địa cằn cỗi, một nửa là sa mạc, nhưng là chúng ta Bắc Yến quốc người thập phần đoàn kết, binh lực cường hãn, chỉ cần ngài tới làm trận chỉ huy, thiên hạ nhất thống sắp tới. Chúng ta quân đội sở hữu tướng sĩ đều thập phần bội phục ngài, nếu ngài đảm nhiệm quốc sư, lớn nhỏ quan viên tất nghe ngài hiệu lệnh điều khiển. Hiên Viên Ước Đình cũng biết đây là Vũ Văn Huyên Lan ở vì nàng ngày sau đảm nhiệm quốc sư tạo uy tín. Đưa than ngày tuyết cùng dạy hoa trên gấm, đau khổ cầu tới quốc sư, tự nhiên so chủ động tới cửa quốc sư thân phận cao. Hai nữ nhân tuổi thêm lên mới 26 tuổi, lăng là đem mấy chục cái số tuổi thượng 40, 50 Bắc Yến quốc đại quan chơi xoay quanh. Thẳng đến Hiên Viên Ước Đình nói, đa tạ chư vị thưởng thức. Việc này ta hồi tộc lập tức hướng tộc trưởng báo cáo, từ trong tộc các trưởng lão trao đổi, 3 tháng trong vòng toàn quý quốc minh xác hồi phục. Chúng quan mới bằng lòng rời đi. Vũ Văn Huyên Lan cười tủm tỉm nói, đêm nay, tỷ tỷ liền đi ta trong phủ nghỉ tạm. Lần trước ở bờ biển, chúng ta cũng chưa liêu tận hứng. Hiên Viên Ước Đình tất nhiên là không nghĩ hồi sứ quán cùng Bách Lý huynh đệ dây dưa không rõ, vội vàng gật đầu. Còn lại 2 ngày, Vũ Văn Huyên Lan bồi nàng xem yến đều mấy chỗ danh thắng cổ tích, nói chuyện phiếm khi cố ý vô tình lộ ra, lang thần đã đem năm đó bịa đặt hãm hại Hiên Viên Ngọc Độc cô Trần Kiếm Vương ra bí mật xử tử. Phần 2. Quyển thứ 59 đẹp như ý đại kết cục, chung. Hiên Viên Ước Đình rời đi yến đều, không có hồi miểu tộc, hơn nữa bí mật lẻn vào Đông Sở Quốc Sở Đô Hoàng Cung, ở đã trở thành phế tích lãnh cung đại thụ hạ tìm được Đông Sở Quốc Ngọc Tỷ, đương trường quyết đoán dùng hỏa phù thiêu hủy. Chưa kinh thần đế đồng ý, nàng liền tự tiện làm chủ sử tử bản thần, tâm nói, Lạc Vân Phi, tuy rằng ngươi từng là ta địch nhân, nhưng ta ở biết chân tướng sau, bội phục ngươi hành động. Ta sẽ đem 6 đại bản thần hồn phách toàn bộ giết chết, đến nỗi bản thần hậu đại, bởi vì đều là phàm nhân, tạm tha thứ bọn họ. Ngươi an giấc ngàn thu đi. Ngọc Tỷ tồn bản thần hồn phách biến mất, Sở Đô không trung ban ngày kinh hiện huyết vũ, trong một đêm Sở Cung cung điện không thể hiểu được sập, hoàng tộc mấy vị Âu Dương vương gia toàn bộ ly kỳ tử vong. Hoàng hậu Giang Phi bị tạp chết ở hoàng hậu cung điện, nàng sinh thời đã chuẩn bị sẵn sàng đương thái hậu, buông rèm chấp chính, chủ trưởng triều chính quyền to, hiện giờ chết ở phượng trên giường, cũng là một loại châm trọc. Kia hai cái trợ trụ vi ngược giúp nàng giết người lão công công cùng lão cung nữ bảo hộ không chu toàn, bị Giang Phi tộc nhân hạ độc giết chết. Quý phi Lý Mị Nhi bị cung điện trụ lương tạp rớt 2 cái đùi, tỉnh lại lúc sau nghe được nhi tử đã chết tin tức, lập tức điên rồi. Nàng phụ thân đại tướng quân Lý Thành nhảy ở nhà bị người giết chết. Bởi vì Âu Dương Bân cùng Âu Dương Nhân qua đời, Giang gia cùng Lý gia hai đại gia tộc suy tàn, Âu Dương Vinh Hiên đương nhiên trở thành ngôi vị hoàng đế người thừa kế. Hiên Viên Ước Đình chủ động đi quốc sư phủ, thấy giả dạng thành Khúc Ly Lạc Lê Hoa công tử Ly Thăng Tuyết, đem thần đế cùng Tiêu Giao nữ thần đế ý chỉ truyền đạt, thỉnh hắn đang âm thầm hiệp trợ Bắc Yến quốc nhất thống thiên hạ. Lạc Vân Phi chết, Ly Thăng Tuyết thâm chịu đả kích, nản lòng thoái chí, không muốn lại hồi Lê Hoa cung. Cũng may cây lê căn bị Hiên Viên Ước Đình đặt ở thần cầm cứu sống, lập tức liền phải biến hóa thành nhân hình, làm hắn trong lòng bốc cháy lên hy vọng. Lần này, Hiên Viên Ước Đình còn ở trong phủ cùng hắn luận bàn cầm kỹ. Ly Thăng Tuyết đối nàng tình yêu càng thêm vài phần, vì nàng làm mấy phó tranh chân dung. Hiên Viên Ước Đình đem nữ thi ma U Ngộng Đề thu hồi. U Ngộng Đề làm cho Ly Thăng Tuyết mặt bẩm báo nói, hoàng phủ Kỳ Lạc đem công chúa phủ dọn đến quốc sư phủ bên cạnh, dùng hết thủ đoạn câu dẫn quấy rầy Ly Thăng Tuyết, còn dùng thượng cường cường xuân dược. Ly Thăng Tuyết không thể nhịn được nữa, làm ta cấp đem nàng biến thành nữ thi ma. Ha ha ha. Hiên Viên Ước Đình hài hước nhìn đầy mặt đỏ tím xấu hổ vô cùng Ly Thăng Tuyết, cười nói, nàng đem ngươi trở thành cũ tình lang, ngươi như thế nào như vậy cô phụ nàng, chẳng lẽ là sợ U Ngộng Đề ghen sao? Ly Thăng Tuyết cấp thẳng lắc đầu nói, U Ngộng Đề sinh thời, ta liền cùng nàng không có nửa điểm quan hệ. Nàng chỉ là Vân Phi thị nữ. Chúng ta ba người chi gian là trong sạch, đâu giống ngươi suy nghĩ. Nói đến Lạc Vân Phi, đột nhiên sắc mặt trắng bệnh, đôi mắt đẹp vô hạn sầu bi, than nhẹ nói, nếu là Vân Phi tồn tại thì tốt rồi. Bãi biển đại chiến lúc sau, hắn để cho ta tới Đông Sở Quốc, ta trước khi đi, hắn nói giỡn nói rất muốn nghe ngươi thiệt tình vì hắn đạn một khúc. Ta nói khẳng định sẽ có như vậy một ngày, chờ ngươi đã biết chân tướng, nhất định sẽ thông cảm chúng ta. Không nghĩ tới thế nhưng thành hắn di nguyện. Trong nhà tĩnh lặng không tiếng động, Ly Thắng Tuyết đứng dậy đưa lưng về phía Hiên Viên Ước Đình, một thân tuyết ý ỉa, thân hình gầy ốm, cô độc cực kỳ. Hiên Viên Ước Đình nhớ tới ở Lê Hoa Cung ngàn dặm Lê Hoa Lâm, còn có kia bức họa Lạc Vân Phi ngửa đầu uống rượu, có nháy mắt hoảng hốt, phảng phất nghe được Lạc Vân Phi ở nàng bên tai nói, nữ nhân, nếu là ta sống, ngươi nguyện ý vứt bỏ hiềm khích, thiệt tình vì ta đạn một khúc sao? Âu Dương Vinh Hiên rốt cuộc được như ý nguyện, lên làm Đông Sở Quốc Hoàng đế, đem hoàng cung tạm định vì sở đô một cái đại trang viên. Bất quá, hắn còn không có cao hứng mấy ngày, liền truyền đến tin dữ. Tây Tần Quốc Hoàng đế chăm dặm thông tự mình đi hướng Trần Lưu Quốc nên thú Trần Tử Dung, đón dâu đại đội hành đến hai nước giao cảnh bị một cái màu đen thật lớn hải xà đánh lén. Hải xà thập phần lợi hại, căn bản không sợ Tây Tần Quốc mưa tên, một ngụm cắn hạ Trần Tử Dung đầu cắn ướt, dùng đuôi rắn đem chăm dặm thông đánh thành trọng thương. Trần Lưu Quốc Trần Tử Lập, nếu không có Nam Cung Tuyết liều chết bảo hộ, thiếu chút nữa bị biển đen xà ăn. Âu Dương Vinh Hiên đau đớn muốn chết, hối hận không kịp, vốn là từ hắn tự mình hộ tống mâu thân đến Tây Tần Quốc, vì sớm ngày lên làm Đông Sở Quốc đế vị, hắn từ bỏ đường đưa thân sứ giả. Hắn có được Tử Tinh thần tích, nếu là hắn ở đây, biển đen xà há có thể thực hiện được. Hắn cưỡi công thú suốt đêm đi gặp xảy ra chuyện hiện trường, muốn dùng chiêu hồn kỳ thu Trần Tử Dung hồn phách, sau đó đưa tới Miểu tộc giúp mẫu thân sống hồn. Nào biết, tìm đã lâu, cũng chưa tìm được Trần Tử Dung hồn phách. Trần Tử Lập chấn kinh quá độ, sinh một hồi bệnh nặng, đang bệnh nói cho Âu Dương Vinh Hiên 17 năm trước đổi tử bí mật, đem Trần Lưu Quốc đế vị truyền cho hắn. Âu Dương Vinh Hiên thế mới biết chính mình là Trần Tử Lập thân sinh nhi tử, mẫu thân Trần Tử Dung là chính mình thân cô. Không cấm càng thêm cảm kích hoài niệm Trần Tử Dung. Trần Tử Lập lành bệnh lúc sau, đi theo Nam Cung Tuyết, thượng hổ chân nhân đi Miểu tộc. Phía trước, Trần Tử Lập cùng Nam Cung Tuyết ở chung mấy tháng, đã yêu nàng, cũng chủ động cùng nàng đã xảy ra quan hệ, dung mạo nhớ khôi phục đến 30 tuổi. Thượng hổ chân nhân chủ động tìm tới môn, chết quấn lấy Nam Cung Tuyết, Trần Tử Lập thập phần tức giận, cùng Nam Cung Tuyết quyết liệt. Lần này hắc xà đánh lén, Trần Tử Lập thấy Nam Cung Tuyết liều mình cứu giúp, lại không sợ thế nhân giễu cợt, ngầm đồng ý một thê nhiều phu. Trăm dặm thông tỉnh lại lúc sau, ôm Trần Tử Dung thi thể khóc giống 3 ngày 3 đêm, vốn dĩ hùng tâm trang trí, muốn nhất thống thiên hạ hắn đột nhiên tuyên bố thoái vị, đem ngôi vị hoàng đế truyền cho thái tử Bách Lý Vô Song, sau đó cùng Trần Lưu Quốc tể tướng Hồ Chấn Khôn cùng nhau xuất ra đương hòa thượng, thuận với Hồng Trần, mất đi bóng dáng. Trăm dặm minh như là từ giữa hiểu được đến có thể có được đáng quý, chạy đến Miểu tộc làm cho tộc nhiều người mặt quỳ xuống hướng Hiên Viên Ngọc nhận sai, cầu xin tha thứ. Hiên Viên Ngọc niệm ở hắn mấy năm nay vẫn luôn độc thân, ở bãi biển đại chiến dẫn dắt quân đội tới trợ giúp Miểu tộc, rốt cuộc cởi bỏ khúc mắc tha thứ hắn. Hiên Viên Ngọc đem tộc trưởng chi vị truyền với Hiên Viên Ước Đình sau, cùng Trăm Dặm Minh đến hải ngoại tiểu đảo ẩn cư. Chu Tước Phượng Vũ dùng 18 phát triển an toàn sơn ngọn lửa, hình thành ý chỉ, mệnh lệnh Miểu tộc sửa thờ phụng Lang Thần. Hiên Viên Ước Đình lấy tộc trưởng thân phận, hướng Bắc Yến quốc trình tộc thư, toàn tộc quy phụ Bắc Yến quốc. Độc Cô Đêm đem Miểu tộc đổi tên vì Ngắm phủ, rời thủ đô đến Miểu điện, sửa quốc tên là Yến quốc. Thứ năm, Hiên Viên Giao Lộ sinh hạ một tử, đặt tên vì Độc Cô Vũ. Hiên Viên Ước Đình tiếp thu Độc Cô Đêm phó thác, trở thành Yến quốc quốc sư. Nàng ôm thần cầm, đi hướng Bắc Yến quốc sa mạc đàn tấu, dùng thần cầm vũ trụ lực lượng thay đổi sa mạc thổ chất, trở thành phi nhiêu ốc đảo, cũng sai người nơi nơi vì Độc Cô Đêm tạo thanh thế, nói hắn là thần sử hạ phàm, phụ thần đế chi mệnh nhất thống thiên hạ, nàng pháp lực là Độc Cô Đêm truyền thụ. Trần Tử Dung chết, thay đổi thiên hạ thế cục. Trăm dặm thông xuất ra, Độc Cô Đêm thiếu một cái tranh bá thiên hạ mạnh mẽ đối thủ. Âu Dương Vinh Hiên hạ lệnh đem Đông Sở quốc cùng Trần Lưu quốc sáp nhập, sửa tin Lang Thần, cũng đem Trần Lưu quốc ngọc tỷ giao cho Hiên Viên Ước Đình hủy diệt. Sơn Trang trong thư phòng, đầy đầu đầu bạc Lâm Chí cùng San Sát cung kính đứng ở một bên. Trần Lưu quốc quá cố lao hoàng đế Trần Hải cướp đoạt chính quyền đại kế thực hiện, hắn tôn tử Vinh Hiên lên làm Đông Sở quốc cùng Trần Lưu quốc hoàng đế. Làm việc này quan trọng tham dự giả, Lâm thị huynh đệ nội tâm lại không có nửa điểm vui sướng, Trần Tử Dung chết thảm, Trần Tử Lập bỏ vị, chuẩn bị không kịp, thập phần bất đắc dĩ. Âu Dương Vinh Hiên ngồi ngay ngắn ở án thư, trên bàn là chồng chất như núi tấu chương. Năm trước, Âu Dương Vinh Hiên ở Lãnh cung từng đưa cho Hiên Viên Ước Đình đính ước vật nửa khối long ngọc bội. Không nghĩ tới, hắn đăng cơ sau ngày hôm sau ban đêm, trong cung một vị qua tuổi 70 võ công cao cường lao thái giám nói kia khối long ngọc bội là đã qua đời Âu Dương Sâm lão hoàng đế để lại cho hắn bùa hộ mệnh, có thể chỉ huy dấu ở bảy quốc trong rừng rậm huấn luyện 50 vạn thần bí bóng dáng quân đội cùng 30 vạn cơ quan mục thú. Mấy năm nay, lao thái giám vẫn luôn đang âm thầm bảo hộ hắn, liền chờ hắn đăng cơ, đem cái này thiên đại bí mật bẩm báo, trợ hắn thống nhất thiên hạ. Đông Sở quốc ở vào thiên hạ trung bộ, hai mặt thù địch, vì bảo không bị lục quốc tiêu diệt, 1000 năm trước, lịch đại hoàng đế hơn phân nửa tinh lực dùng tại ngoại giao thượng, lao tâm hao tâm tốn sức. Gần mấy trăm năm, Đông Sở quốc các hoàng đế vì khuyết trương danh giới, liền âm thầm tổ kiến bóng dáng quân đội cùng cơ quan mục thú, hy vọng có một ngày, Đông Sở quốc có thể nuốt rất một quốc gia, đánh vỡ bị các quốc gia giáp công cục diện. Âu Dương Vinh Hiên ở biết chuyện này khi, hợp với phấn khởi mất ngủ một buổi tối, liền ở hắn hứng thú bừng bừng chuẩn bị đi thị sát bóng dáng quân đội cùng cơ quan mục thú khi, được biết Trần Tử Vinh chết thảm tin giữ cùng chính mình thân thế. Tiếp theo hắn phát hiện Hiên Viên Ước Đình cố tình tránh né, nàng cự tuyệt trở thành hắn duy nhất hoàng hậu. Lần này, nàng tới rồi Sở Đô, cũng chưa thông chí hắn, còn che giấu hắn tử tinh thần tích giao cảm năng lượng. Hắn chỉ từ thám tử trong miệng biết được, quốc sư trong phủ truyền đến êm thai dễ nghe tiếng đàn, suy đoán đến nàng tới. Hắn ghen tuông quá độ, kìm nén không được cấp chạy tới quốc sư phủ, kết quả Lạc Vân Phi nói, tối hôm qua, nàng đã rời đi. Âu Dương Vinh Hiên mất mát vô cùng, mẫu thân chết thảm, sau đó thân phận biến thành hắn cô, cứu cứu biến thành thân sinh phụ thân lại đi ẩn cư, yêu nhất thê tử không muốn cùng hắn chia sẻ hoàng quyền, liền tính hắn cuối cùng được thiên hạ, lại có thể như thế nào? Hắn trở thành hoàng đế, hoàng quyền lại trở thành trói buộc hắn cùng thê tử đoàn tụ chướng ngại vật. Đang ở hắn áp lực phiền muộn khi, hơn 10 vị đại thần cầu kiến. Các đại thần một đám bẩm báo sau khi nói xong, Âu Dương Vinh Hiên mạnh đứng lên, chụp cái bàn giận nói, chấm hiện tại nhất muốn làm chính là tìm ra cái kia đại hát xà yêu, vì mẫu thân báo thủ, mà không phải tuyển hậu, tuyển phi. Lập tức dán hoàng bảng, cung cấp hát xà yêu rơi xuống giả, thưởng hoàng kim và lượng. Hắn liền sắp bị Hiên Viên Ước Đình quên đi, nếu lại trả giá hắn tuyển hậu, phi sự, y Hiên Viên Ước Đình tính cách, kia nhất định sẽ không chút do dự vứt bỏ hắn. Hắn nên làm cái gì bây giờ, muốn từ bỏ Sở có được hoàng quyền sao? Hiên Viên Ước Đình lại đi Nam Triệu Quốc, hủy diệt Nam Triệu Quốc Ngọc Tỷ. Nam Quốc hoàng tộc trong một đêm, trừ bỏ thất hoàng tử may mắn còn tồn tại, còn lại đều ly kỳ chết đi. Mà vị này hoàng tử là từ Hiên Viên Ước Đình thủ hạ Cười Phi mang trăm biến mặt nạ giả mạo. Xảy ra chuyện trước, Cười Phi từng trà trộn vào thất hoàng tử trong phủ đương nửa tháng cá nhân, hán thuật dịch dung đã đạt tới lô hỏa thuần thanh cảnh giới, lại có trăm biến mặt nạ, đăng cơ sau không có người hoài nghi quá. Thất hoàng tử nguyên lai một thê bốn thiếp, bị Cười Phi thiết kế, vì tranh đoạt hoàng hậu chi vị cho nhau tàn sát tử vong, hắn sở nên thú hoàng hậu Bắc Yến quốc công chúa chính là ngắm nữ Mai Nhã. Bắc Yến quốc độc cô đêm cấp Mai Nhã một cái công chúa thân phận, hảo lấp kín Nam Triệu quốc quý tộc miệng. Tự Hiên Viên giao lộ đại hôn sau, Cười Phi liền hoàn toàn chặt đứt đối nàng tình ti, trải qua Hiên Viên Ước Đình xoa hợp, hắn cùng Mai Nhã đi đến cùng nhau. Phía trước, Cười Lâm cùng Mai Nhã đã sớm nhận thức, chỉ là hai người quá mức lý tưởng, mối tình đầu đối tượng đều là miểu tộc cao không thể phản lóa mắt nhân vật, vật đuổi sao rời. Hai người tính cách dần dần thành thục, lúc này mới phát hiện tốt đẹp nhất tình yêu cái khác vẫn luôn liền tại bên người, liền mở rộng cửa lòng, kết làm vợ chồng. Hai người đến Nam Triệu quốc gánh vác thuyết phục quý tộc quy phụ Bắc Yến quốc trọng trách. Hiên Viên Ước Đình đem 50 danh cương thi ma phái cho bọn hắn, lúc cần thiết đối Nam Triệu quốc quý tộc áp dụng cường ngạnh thủ đoạn. Hai tháng sau, Hiên Viên Ước Đình chuẩn bị tiến vào Nguyệt quốc. Từ biết Lạc Vân Phi muốn giết hết bảy quốc nhất tộc người âm như sau, Hiên Viên Ước Đình liền đối Hải Nguyệt quốc bá tánh vứt bỏ báo thù sát ý. Nàng không lại thi kế làm Hải Nguyệt quốc hoàng tộc cùng hậu tộc cho nhau tàn sát. Lần này, nàng mục đích là tìm được Hải Nguyệt quốc Ngọc tỷ. Miểu tộc bãi biển thượng, Hải Tiêu Du hiện thân tới rồi, nói cho nàng một cái tin tức xấu, cái kia màu đen hải xà yêu an vụng 10 viên 10 vạn năm một thuộc hải thánh thần quả, lập tức liền phải tiến hóa trở thành hải xà thần, hiện giờ, bằng Hải Tiêu Du pháp lực đều không thể tìm được nó bóng dáng. Hiên Viên Ước Đình thầm than nói, trách không được nó không có cái đuôi, còn dám chạy ra làm quái, An Trần Tử Vinh. Nguyên lai nó sắp biến thành hải xà thần. Hải Tiêu Du nghiêm nghị nói, xà yêu thiên phú là có thể biến hóa thành các loại hình người, hiện giờ nó sắp trở thành hải xà thần, liền Phượng Vũ Hỏa Nhãn Tình Tình đều không thể nhìn thấu nó chân thân. Ta hiện tại lập tức đi hướng thần giới bẩm báo, làm thần đế phái thần tới bắt nó. Ngươi thông chi mọi người, tạm thời không cần tới gần bờ biển. Hiên Viên Ước Đình đem tin tức chuyển cấp các quốc gia, thực hành cấm hải lệnh. Phong Tư Nhân biết được việc này sau, lo lắng lưu tại Lê Hoa cùng trăm tên tu chân người an nguy. Tưởng hồi cung đưa bọn họ nhận được đại lục, kết quả bị Hiên Viên Ước Đình phát hiện, mắng cho một trận. Lê Hoa cung hải vực có cao cấp pháp thuật hạn chế, xà yêu buồn không biết như thế nào đi vào, ngươi này vừa đi, tương đương là cho xà yêu dẫn đường. Phong Tư Nhân giải thích nói, ta hiện tại pháp lực, có thể ẩn thân đi vào, không bị hải yêu phát hiện. Hai người ở hải phòng quân doanh trong phòng tranh chấp khi, Mộ Dung Khiếu Thiên đẩy cửa tiến vào biểu tình phức tạp nói, đình đình, Lê Hoa cung hơn 20 vị tu chân người cưới ba con đại cốt long. Đáp xuống ở bãi biển thượng, nói là tới đến cậy nhờ Bạch Cốt phu nhân. Phong Tư Nhân vui mừng khôn xiết, cấp chạy ra đi nói, thật tốt quá, bọn họ tới, ta sợ Hải Xà Yêu sẽ đi Lê Hoa Cung ăn bọn họ, thật đem ta lo lắng gần chết. Hiên Viên Ước Đình lược cảm kinh ngạc, nhẹ giọng nói, nhanh như vậy. Mộ Dung Khiếu Thiên nắm lấy cổ tay của nàng, nghi hoặc nói, Bạch Cốt Phu Nhân là ai? Đình Đình, là ngươi sao? Hiên Viên Ước Đình nhẹ giọng nói, Lạc Vân Phi đã chết. Hắn nói không thể thật sự. Mộ Dung Khiếu Thiên trấn trọng nói, ngươi tính toán như thế nào an bài này đó tu chân người? Khiếu Thiên, ngươi yên tâm, bọn họ sẽ không ở tại ngắm phủ. Ta so ngươi càng lo lắng bọn họ ngày nào đó sẽ bởi vì thù hận giết hại chúng ta người. Ta sẽ làm bọn họ đi Bắc Yến Quốc Úc Đảo. Đình Đình, những người này đều là Bạch Cốt công tử thân tín, ngươi phải cẩn thận. Hừ, ta sẽ cùng tư nhân cùng nhau dẫn bọn hắn đi Úc Đảo cùng bồn địa ẩn cư. Bên kia là lang thần thế lực phạm vi. Bọn họ không dám đối ta thế nào. Thức mau, Hiên Viên Ước Đình gặp được này đàn Lê Hoa cùng tu chân người, cùng sở hữu 23 cái, bọn họ biểu tình tiểu tụy, quần áo bất chỉnh, tóc tán loạn, cầm đầu chính là cái hơn 40 tuổi trung niên nam tử, quỳ xuống khóc giống, phu nhân, hai ngày trước, một cái thật lớn màu đen hải xà yêu mang theo mấy ngàn đầu hải thú xông vào Lê Hoa Cung, đem Tam Cung 12 viện Lê Hoa Lâm đạp vì đất bằng, trừ bỏ chúng ta, còn lại đệ tử đều bị xà yêu ăn. Phong tư nhân mắt đảo hoa trứng to, hoảng sợ muôn dạng nói cái gì. Hắc xà yêu thế nhưng có thể vọt tới Lê Hoa Cung. Nơi đó có công tử sinh thời thiết hạ cao cấp pháp thuật cùng đại trận, còn có rất nhiều chỉ cốt thú, sao có thể? Mọi người khóc nói, tư nhân, là thật sự a? Nếu không phải có cốt long phi mau, chúng ta đều sẽ chết. Hiên Viên Ước Đỉnh ánh mắt đảo qua ba con cốt long, nhìn đến trong đó hai chỉ tuyết trắng chân sau cốt có đoàn trái rửa lớn nhỏ ghê tởm hắc màu xanh lục, kia tỏ vẻ chúng hải xà yêu cự độc, chờ hắc màu xanh lục tràn ra toàn thân, cốt long liền sẽ long chết. Biển đen xà yêu lần đầu tiên tập kích đối tượng là Hiên Viên Giao Lộ cùng Độc Cô Đêm, lần thứ hai là Trăm Dặm Thông cùng Trần Tử Dung tỷ đệ, lần này là Lê Hoa Cung, nó là một cái nhiều năm ở biển sâu tu luyện xà yêu, như thế nào cùng những người này kết hạ thủ. Lần sau nó giết chóc mục tiêu là ai? Hiên Viên Ước Đình nhíu mày nói, nếu là Ly Thắng Tuyết ở Lê Hoa Cung, liền sẽ không phát sinh như vậy sự đi. Mọi người vẻ mặt đưa đám nói, phu nhân, kia hải xà yêu thập phần lợi hại, chỉ sợ Lê Hoa công tử ở. Cũng chưa chắc là nó đối thủ. Phu nhân, trải qua lần trước bãi biển đại chiến, Lê Hoa Cung đã cùng Hải Nguyệt Quốc quyết liệt. Bạch Cốt công tử qua đời, Lê Hoa công tử mất tích, Lê Hoa Cung bị hủy, chúng ta không chỗ để đi, cũng không nghĩ vào đời trở thành các quốc gia hoàng tộc tay đấm, cầu ngài thu lưu chúng ta đi. Phu nhân, chúng ta chỉ nghĩ tìm một chỗ thanh tâm tu luyện, né qua thiên kiếp thành tiên. Phu nhân, Bạch Cốt công tử từng nói qua, ngài là thần giới chính nhất phẩm cao cấp nữ thần, có thể mang chúng ta đi thần giới. Chúng ta nguyện ý đi theo ngài, chẳng sợ đi thần giới đương người hầu đều hành. Hiên Viên Ước Đình suy nghĩ hải xà yêu sự, hết thảy thật là quá quái dị, chẳng lẽ hải thần không có chết, này hải xà yêu là hải thần biến. Chính là hải thần lại như thế nào biết tiến vào Lê Hoa Cung phương pháp, chẳng lẽ Lê Hoa Cung ra gian tế. Hoặc là, nay chỉ hải xà yêu là hoàng phủ hạo nhiên biến, hắn là hải thần đệ tử ký danh, có được hải năng lượng, một tháng trước từ Hải Nguyệt Quốc truyền đến tin tức, hắn ly kỳ mất tích. Nhất thống thiên hạ sự. Chỉ có thể tạm thời phóng một chút. Này đó tu chân người liền giữ nguyên kế hoạch an trí đến Úc Đảo. Nàng sẽ ở nơi đó tu luyện thần cầm, thẳng đến thần giới diệt trừ hải xà yêu. Nàng đứng ở bãi biển biên ngưng thần xanh thẳm bắt ngát biển rộng, hoàn toàn chưa phát hiện kia chỉ không có bị thương cốt long giống như tiểu cầu, hướng nàng lấy lòng phe phẩy tuyết trắng cốt đuôi. Bóng đêm như nước. Tĩnh lặng bắt ngát trong sa mạc gương có một tòa Úc Đảo. Ngọc bích giống nhau đại hồ, bốn phía là rậm rạp rừng cây, hương thơm hoa tươi, úc hành cỏ xanh. Còn có mười mấy tòa đơn giản nhà gỗ. Tới gần bên hồ nhà gỗ, cửa sổ mở ra, lộ ra sáng ngời nhu hòa bạch quang, đó là biển sâu vạn năm chân châu phát ra quang mang. Một bộ áo tím Hiên Viên Ước Đình ngồi trên nhà gỗ trước cửa, nhìn ra xa hồ nước, ở dưới ánh trăng khẽ vướt thần cầm, vẻ mặt cùng tường bình tĩnh. Ở nàng bên cạnh, phục ba con tiểu cẩu lớn nhỏ cốt long, trong đó một con đầu chính nhẹ cọ nàng tiểu lui, hai chỉ chân trước theo tiếng đàn gõ nhịp. Hồ nước biên mặt cỏ thượng, Phong Tư Nhân, Nam Cung Vân cùng các vị tu chân đệ tử ở sò kiếm tu luyện. Bầu trời đêm, rơi xuống một cái điểm trắng, trong nháy mắt biến thành một bộ tuyết ý tuyệt thế mỹ nam tử Ly Thắng Tuyết. Hắn đã hợp với một tháng đến đây nghe cầm, tối nay, cố ý mang đến một chi dùng vạn năm cây trúc làm thành cây sáo, cùng Hiên Viên Ước Đỉnh cầm sáo hợp thần. Ly Thắng Tuyết giữa mày khóa một tia ưu sầu, vô luận này cầm sáo chi âm như thế nào êm tai, luôn là xua tan không đi đối Lạc Vân Phi hoài niệm. Lê Hoa Cung bị hải xà yêu hủy diệt, đã là nguyệt trước sự. Đến nay vẫn tìm không thấy hải xà yêu, hải tiêu du cũng chậm chạp chưa về, Hiên Viên Ước Đỉnh tự nhiên lo âu. Đêm nay hai người vẫn là vô ngữ, mặt trời mọc trước, Ly Thắng Tuyết lặng yên rời đi. Lại qua nửa tháng, hôm nay thế nhưng hạ khởi mưa to. Sa mạc khó được có vũ, mọi người cùng bình thường giống nhau chạy đến bên hồ luyện công. Vẫn là ban đêm, Ly Thắng Tuyết đúng giờ đổi tới. Một thân tuyết y yề, không dính nửa điểm nước mưa, giữa mày thế nhưng có chứa ý cười, dùng sáo cùng cầm hợp tấu khi, rõ ràng đã không có phía trước sầu bi. Vui sướng sáo âm cùng lo âu tiếng đàn không hợp trụ, sáo âm tiết lộ ra mị tâm pháp lực nhiễu loạn Hiên Viên Ước Đỉnh tâm thần, nàng trong đầu dần hiện ra trước mấy chục thế đau lòng tao ngộ, đống chốc, nàng sắc mặt trắng bệnh, hoa, há mồm phun ra một đường máu tươi, đỏ thám huyết bắn đến thần cầm cầm huyền, kim quang ảm đạm, ầm vang, không trung đánh hạ tia chớp, theo màu bạc điện tử quang đánh xuống, thần cầm đột nhiên biến mất. Hiên Viên Ước Đỉnh kinh hô, thần cầm, ta cầm, không thấy. Mau tới người, ta thần cầm không thấy. Bên miệng treo tơ máu, hoảng sợ muôn dạng, nói năng lộn xộn, tay ngọc nâng lên, vuốt cái chán, mắt tím một bế, hôn mê bất tỉnh. Ly Thắng Tuyết trước tiên loài đến, duỗi cánh tay ôm lấy nàng eo, hai mắt bắn ra tham lam chiếm hưu ánh mắt, nhìn chằm chằm nàng mặt, chiều đuổi đến mọi người xua tay bá đạo nói, nàng tu luyện tẩu hỏa nhập ma, các ngươi pháp lực không đủ, liền từ bản công tử cho nàng chữa thương. Phong tư nhân ngươi cho chúng ta hộ pháp. Phong tư nhân cấp tiến lên nói, công tử, ta muốn trước nhìn xem Đình Đình. Ly Thắng Tuyết manh quay đầu lại, ánh mắt sắc bén, cứu người như cứu hỏa, như thế nào ngươi không tin ta sao? Chậm trễ trị liệu thời gian, nàng sẽ vĩnh viễn hôn mê. Nam Cung Vân nhìn thấy Hiên Viên Ước Đỉnh trên lưng dán một trương đỏ như máu pháp phù, màu tím nhạt trong mắt hoảng sợ ánh sáng chợt lóe mà qua, trắng bệnh trên mặt lộ ra so với khóc còn khó coi hơn tươi cười. Ách thanh nói, công tử, ngươi tính toán ở đâu cái phòng vì Đình Đình trị liệu? Ta an bài người đi thu thập. Ly Thắng Tuyết túi đầu nhìn Hiên Viên Ước Đỉnh, đang muốn đáp lời. Thình lình một đạo ánh sáng tím phong tới, Nam Cung Vân điện quang hỏa thạch loài đến, tay trái mang theo tử tinh thần tích bổ về phía hắn, phẫn nộ, tư nhân, đoạt Đình Đình. Hắn cấp Đình Đình trên người hạ huyết phủ, hắn yếu hại Đình Đình. Ly Thắng Tuyết cánh tay trái ôm Hiên Viên Ước Đỉnh, nghiêng người phiêu khai, Nam Cung Vân phát cái không, phong tư nhân đoạt đến, không chút do dự huy tu chân kiếm chiều Ly Thắng Tuyết cánh tay trái đâm tới, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Ly Thắng Tuyết, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi không phải công tử. Trên người của ngươi lê hoa hương không thuần. Ha ha ha. Ly Thắng Tuyết bộ mặt dữ tợn, ngửa mặt lên trời âm hiểm cười nói, chấm pháp thuật chỉ có thể đem lế hoa hương bảo trì một canh giờ. Ngươi cùng phong tư nhân hiện tại mới nhìn thấu, đã muộn rồi. Tối nay, chấm liền phải được đến đỉnh phi tử tinh thần tích. Ngày mai, chấm đem nàng mang về sở đô, nào nàng mặt, sinh nuốt rất các ngươi cùng Âu Dương Vinh Hiên, đoạt lại đế vị, ở sở trong cung kiến một tòa lãnh cung, đem nàng đánh gây gân tay, gân chân, phế bỏ pháp lực vĩnh viễn đặt ở trên giường. Trừng phạt nàng phản bội chấm, làm chấm mất đi thân thể, biến thành hối yêu thân sở trải qua sống không bằng chết thống khổ. Toàn thân tản mát ra màu đen xương mù dày đặc, quá ngắn thời gian bao trùm ốc đảo. Xương đen lệnh phong tư nhân cảm thấy hô hấp khó khăn, kêu sợ hãi, ngươi chính là hải xạ yêu. Ngươi, là Âu Dương Ngọc Bình. Âu Dương Ngọc Bình dung mạo biến ảo thành nguyên lai thân thể bộ dáng, mắt hổ trình huyết sắc, không có đồng tử, phóng xạ đồng màu đỏ quan mang, giống từ trong địa ngục chui ra tới quỷ, chậm rãi chuyển qua huyết mắt. Thập phần khủng bố dọa người, chấm không có chết, các ngươi có phải hay không thực thất vọng? Ha ha ha. Chấm ăn luôn Hoàng phủ Hạo Nhiên, từ hắn trong thân thể được đến tin tức, biển sâu giấu kín hải thần chết giả quỷ lưu lại 10 viên 10 vạn năm một thuộc hải thánh thần quả, chấm biến thành hải thần bộ dáng, đã lừa gạt thủ thần quả hải yêu, được đến hải thánh thần quả, trở thành hải xà thánh yêu. Chấm nhờ họa được phúc, chẳng những không chết, còn thành thánh yêu. Ha ha ha. Nam Cung Vân thân thể bị xương đen gông cùm xiềng xích, vô pháp lúc ních, chấm giọng nói, ngươi có phải hay không giết Ly công tử? Âu Dương Ngọc Bình quỷ bí cười nói, ta chỉ là cho hắn mang theo cái lời nhắn, nói ở Lê Hoa cung phát hiện Bạch Cốt công tử thân ảnh. Hắn như vậy quan tâm Lạc Vân Phi, đương nhiên sẽ lập tức chạy trở về. Chờ hắn phát hiện là cái âm mưu, chấm đã được đến tử tinh thần tích, chính thức trở thành hải yêu thần, hết thể thành kết cục đã định. Phong tư nhân mắng nói, ngươi thật đê tiện, điệu hổ Ly Sơn lừa đi Lê Hoa công tử, giả dạng thành hắn lừa gạt chúng ta. Âu Dương Ngọc Bình giọng căm hận nói, hừ. Kia cũng quái đỉnh đỏ nhạt mê tâm hồn. Ly Thắng Tuyết cùng nàng vốn dĩ có thủ oán, nàng thế nhưng ngầm đồng ý Ly Thắng Tuyết theo đuổi nàng. Chấm không có tử tinh thần tích, vô pháp biến thành các ngươi bộ dáng ngắm quá nàng. Chỉ có đem Lê Hoa cung tu chân người đuổi ra Lê Hoa cung, bước Ly Thắng Tuyết tới tìm nàng, đãi nàng đối Ly Thắng Tuyết trong lòng không bố trí phòng vệ bị khi, chấm lại biến thành Ly Thắng Tuyết bộ dáng, thông qua sáo âm thuận lợi thực thi hoặc tâm đại pháp, phá rứt nàng thần cầm hộ thể pháp thuật, cùng nàng hợp hoan. Nam Cung Vân phẫn nộ gầm rú nói, Vương Bát Đản, ngươi cấp Đỉnh Đỉnh dán cái gì phù? Nhìn mọi người ở trong xương đen giãy giụa, không có nửa điểm năng lực phản kháng, Âu Dương Ngọc Bình thập phần hưởng thụ đắc ý nói, vì đối phó nàng, Hải Thần sớm tặng cho chấm này đạo pháp phù, dùng để phong bế nàng pháp lực cùng thần cầm. Phong tư nhân ách thanh nói, nguyên lai ngươi đã sớm phản bội Lê Hoa cung cùng hải thần cấu kết. Âu Dương Ngọc Bình mắt đỏ đằng đằng sát khí, giận nói, là lại như thế nào? Chấm vì Lê Hoa cung làm còn thiếu sao? Lạc Vân Phi trên đời khi, hắn bố trí mỗi cái nhiệm vụ, chấm đều không chút do dự hoàn thành. Chấm vì Lê Hoa cung, trên tay dính đầy máu tươi, hắn thế nhưng còn dám hủy diệt chấm ký ức, làm bẩn chấm phi thần. Huy tay phải đem ở đây sở hữu Lê Hoa cung tu chân người toàn bộ giết chết, ngửa mặt lên trời cười to nói, trên đời lại vô Lê Hoa cung. Chờ chấm được đến tử tinh thần tích, lại biến thành các ngươi bộ dáng đi giết chết Lê Hoa công tử Ly Thắng Tuyết cùng mặt khác cùng đỉnh phi gian dữ nam tử, ha ha ha. Thức mau, chấm liền sẽ thống nhất thiên hạ, trở thành khai quốc đại đế. Đỉnh phi, đây đều là ngươi bức. Hắn đem Nam Cung Vân cùng Phong Tư Nhân đánh vượng sau, vào nhà gỗ, đem Hiên Viên Ước Đỉnh đặt ở trên giường, bắt đầu cởi quần áo. Đúng lúc này, giữa không trung dần hiện ra một đạo kim quang, hắn quay đầu nhìn lại, kinh hỉ nói, thần cầm. Thần cầm giống dài qua cánh, bay ra ngoài cửa sổ, phập phình ở hồ nước mặt trên giữa không trung, hắn lập tức đuổi theo ra phòng đi, lóe đến trên mặt hồ không, duỗi tay đi bắt, thì nói, thần cầm. Thần cầm. Chấm đem lập tức liền sẽ trở thành hải sa thần, ngươi mau nhận chấm làm chủ nhân, chấm cầm kỹ không thua gì đỉnh phi. Mắt thấy hắn tay liền phải chạm được thần cầm, trong xương đen có chỉ cốt long đánh lén hắn phía sau lưng. Hắn xoay người song quyền đều xuất hiện, toàn lực đem cốt long đánh chạy, trở lại nhìn lên, thần cầm đã là mất đi bóng dáng, hắn hối hận không thôi, chết cốt long, thế nhưng hư chấm đại sự, chấm thiếu chút nữa phải tới rồi tuyên cổ thần khí thần cầm. Hắn uể oải không vui phản hồi nhà gỗ, vọng đến tránh ở trên giường gỗ hôn mê bất tỉnh mỹ nhân, lộ ra dâm tà tươi cười, giống như ác lang nhào lên đi, mỹ nhân trên mặt nhàn nhạt lê hoa hương kích phát hắn dục hỏa, này mấy tháng, hắn hao tổn tâm cơ, thừa nhận thường nhân sở không thể chịu thống khổ. Rốt cuộc được đến nàng. Vì phát tiết các loại phức tạp tình cảm, hắn không màng nàng tẩu hỏa nhập ma bị trọng thương thân thể cực kỳ suy yếu, ở trên giường dùng các loại tư thế, hung hăng ngược ái, hưởng thụ thân thể của nàng mang đến khoái cảm. Hắn điên cuồng quên thời gian, cũng không có phát hiện thân thể biến hóa, ở làm vô số lần sau, huyết hồng đôi mắt trong lúc vô ý ngó tới rồi chính mình tay trái, năm căn ngón tay thế nhưng sinh hai tấc trường đen nhánh ghê tởm cực kỳ ngạnh tiêm móng tay, phóng ra da màu đen có chứa nhàn nhạt mùi hôi thối khí thể. Chấm như thế nào biến thành như vậy, không phải hẳn là có tử tinh thần tích, còn phải được đến mùi thơm của cơ thể sao? Hắn ngẩn ra, lập tức ngồi dậy, cẩn thận lật xem tay phải, cũng là như thế này, lại kiểm tra thân thể, bên trái ngực trái tim chỗ trên da thịt nhiều ra một cái lớn bằng bàn tay màu đen khủng bố cốt tủy chân dung. Hắn rôi tay trưởng vuốt ve cái kia ghê tởm chân dung, đã lâu đều không cảm giác được thình thịch tim đập, không thể tưởng tượng há mồm tự nói, chấm là đã chết sao? Liên ở hắn thống khổ hề vải kinh ngạc vô cùng phát hiện trong cơ thể chân khí mất hết khi, chân chủi mỹ nhân lôi đình vạn quân rỗi tay trưởng đem một trường pháp phủ dán ở hắn trên lưng. Hư thối khí vị trung, mỹ nhân cười u ám, đem mặt để sát vào, rỗi tay gỡ xuống trên mặt biến mặt nạ, lộ ra một trường trưởng có chứa thật nhỏ dòi bỏ xấu xí ghê tởm vết sẹo ghê tởm tới cực điểm mặt, mở miệng, đem trong miệng động vật hủ thi khí vị phun ở trên mặt hắn, tê tê. Phát ra xả giống nhau quái tê. Miệng hai bên cắt nhiều ra một viên dài đến hai tấc sâm bạch răng nanh, mở to so với hắn còn hồng huyết mắt, cổ quái cười, chiều hắn lỏa lồ cổ chậm rãi cắn đi xuống. Cho dù gặp qua vô số huyết tinh trường hợp, trải qua vô số mạo hiểm, nhị thế làm người Âu Dương Ngọc Bình cũng bị này xấu nữ ma dọa hôn mê bất tỉnh, có chết tâm. Hắn thế nhưng đem khối này ghê tởm vô cùng nữ thi ma gian không biết bao nhiêu lần. Hắn biến thành hải xà yêu hậu, vẫn luôn không có chơi qua nữ nhân. Liền vì giữ được thân mình hảo thuận lợi được đến tử tinh thần tích cùng mùi thơm của cơ thể. Không nghĩ tới, hắn được đến chính là nữ thi ma mùi hôi thi khí cùng cương thi ma tích, thành khối này ghê tởm cương thi ma nam sủng. Thật lớn chênh lệch đem hắn tinh thần đánh tan. Chờ hắn tỉnh lại, cảm thấy hôn thân vô lực, vô pháp núp đích, mí mắt trọng như chỉ, dùng sử toàn thân sức lực mới mở to mắt, nhìn đến kia chỉ trường thịt dòi xấu mặt cương thi chính xích quả cười ở trên người hắn vô năng vận động, cười quái dị làm hắn từng đối nó đã làm sự. Trong thân thể hắn thật vất vả tích cóp lên một chút chân khí toàn bộ theo thi ma vận động bị hút đi. Hắn gân chân, gân tay bị đánh gãy, pháp lực mất hết, không có chân khí, không thể nói chuyện, liền tự sát cắn lưỡi đầu sức lực đều không có, trở thành bất tử khối này nữ cương thi ma tính nô. Không. Hắn ở trong lòng thống khổ vô cùng nổi giận gầm lên một tiếng, lại lần nữa ngất qua đi. Bị nữ cương thi ma tra tấn không biết qua nhiều ít tiền, một trong phòng tất cả đều là có thể hơn người chết thi xú vị, nơi nơi bỏ đầy thi giỏi. Nữ thi ma cười ở trên người hắn cực kỳ ra sức vận động, đem hắn làm cho đau tỉnh. Lúc này, ngoài phòng truyền đến Hiên Viên Ước Đỉnh chuông bạc tiếng cười, hắn sợ hãi cực kỳ, dựng lên lỗ tai đi nghe. Hiên Viên Ước Đỉnh nói, ngươi chủ ý không tốt. Này hai cái hóa đưa đến nơi nào đều xú, không có người sẽ xem, tránh không đến tiền. Nam Cung Huyền Mặc cười nói, một cái là Hải Nguyệt Quốc công chúa, một cái là Đông Sở Quốc trước hoàng đế, chỉ bằng vào bọn họ thân phận, là có thể đem người đưa tới xem. Hiên Viên Ước Đình nói, Lạc Vân Phi hủy diệt Âu Dương Ngọc Bình ký ức, làm nó quên Trần Tử Dung. Vì báo thù, phá hư Trần Lưu Quốc cùng Tây Tần Quốc liên hôn, nó phát rồ đem Trần Tử Dung ăn. Ta không nghĩ làm Vinh Hiên bởi vì nó nhớ tới bi thống chuyện cũ, không cần đem nó lộng tới Trần Lưu Quốc đi công triển. Đêm đó, Hiên Viên Ước Đình thông qua tiếng đàn thám thính đến Âu Dương Ngọc Bình tiếng lòng, được biết âm mưu của hắn, liền tương kế tự kế, dùng chân khí hộ thể, né tránh huyết phù pháp lực, làm bộ tẩu hỏa nhập ma té xỉu. Chờ vào nhà gỗ sau, nàng dùng thần cầm dẫn dắt rời đi hắn, triệu hồi ra nữ thi ma hoàng phủ Kỳ Lạc, đem lúc trước ở Lê Hoa cung Lạc Vân Phi làm phong tư nhân dùng để thiết kế nàng định thân phủ giao cho hoàng phủ Kỳ Lạc, làm hoàng phủ Kỳ Lạc mang trăm biến mặt nạ biến thành nàng bộ dáng. Âu Dương Ngọc Bình sắc muốn đánh tâm, đều không có hoài nghi mặt nạ thượng phiêu có Lê Hoa hương, liền trực tiếp thượng hoàng phủ Kỳ Lạc, hắn phát tiết cực độ thú tính, căn bản không có tra giác khác thường. Lúc ấy, Hiên Viên Ước Đình dùng ẩn thân phủ giấu ở ngoài phòng. Chờ Âu Dương Ngọc Bình từ Hoàng Phủ Kỳ Lạc trên người được đến ghê tẩm thi ma dấu vết khi, âm thầm làm Hoàng Phủ Kỳ Lạc thi triển thải bổ thần thuật hút hết hắn chân khí cùng pháp lực. Đại hết thể đã thành kết cục đã định, Âu Dương Ngọc Bình xả yêu vụ toàn bộ tan đi, Hiên Viên Ước Đình cứu bị trọng thương phong tư nhân cùng Nam Cung Vân. Nếu không phải Âu Dương Ngọc Bình tâm tham thần cầm, chạy ra nhà gỗ, chúng Hiên Viên Ước Đình đánh cháo kế, há có thể thất bại trong gang tấc. Cuối cùng Hiên Viên Ước Đình thắng, nhưng là Lê Hoa cùng hai mươi mấy danh đệ tử toàn bộ chết đi. Lúc trước, Lạc Vân Phi vì ở Đông Sở Quốc Hoàng Cung xếp vào quân cờ được đến Ngọc Tỷ, cứu Âu Dương Ngọc Bình, đem hắn mang về Lê Hoa Cung bồi dưỡng, há liêu hắn biến thành hải xà thánh yêu hủy diệt Lê Hoa Cung, giết chết đến Hoa Cung đệ tử. Một ngày sau, Ly Lạc Tuyết vội vàng đuổi tới Úc Đảo, biết chân tướng, nhất thời chịu không nổi đả kích, từ bỏ đương khúc Ly Lạc Quốc Sư, cùng nhiên một thân phản hồi Lê Hoa Cung ẩn cư. Hiên Viên Ước Đình cũng chưa giữ lại, các nàng chi gian liên lụy ân oán quá nhiều, Ly Lạc Tuyết tính cách thẹn thùng. Sẽ không mượn sức nàng phu quân, hai người chỉ có thể trở thành tri kỷ vô duyên phu thê. Đen kịt trong phòng nhỏ, Âu Dương Ngọc Bình nghe được ngoài cửa sổ Hiên Viên Ước Đình quỷ bí tiếng cười, tiểu sắc sắc, ngươi có thể cho hắn khôi phục ký ức sao? Nam Cung Huyền Mặc than tiếc thuyết minh, không thể. Chỉ có thể Lạc Vân Phi bản nhân đi giải trừ pháp thuật. Đáng tiếc hắn đã chết. Hiên Viên Ước Đình hầu nghi nói như vậy, ngươi không nghĩ Lạc Vân Phi chết. Nam Cung Huyền Mặc thâm trầm nói, ngươi nghe nói qua cao thủ tịch mịch sao? Chúng ta đấu hơn 1.000 năm. Hắn vừa chết, ta như vậy người thông minh, từ đây không có đối thủ, ai, lần cảm cô tịch ta. Hiên Viên Ước Đình cười to ra tiếng, ngươi cái này cuồng vọng ra hỏa. Còn tự xưng là cao thủ. Ngươi cùng tiểu tức tức pháp thuật như vậy cao, thêm lên cũng chưa lộng quá hắn hòa Ly Thắng Tuyết. Thật là ném ta người a. Kia quái Phượng Vũ quá buồn, nếu là ta cùng Lạc Vân Phi đấu trí, hắn căn bản không phải ta đối thủ. Hiên Viên Ước Đình than nhẹ nói, ngươi hiện tại nói cái gì đều là trống không, hắn đã hồn phi phách tán. Chúng ta đi thôi. Nam Cung Huyền Mặc lấy hết can đảm nói, Đình Đình, ngươi nói lời thật lòng, nếu là Lạc Vân Phi bất tử, ngươi sẽ yêu hắn, tiếp thu hắn sao? Hiên Viên Ước Đình chậm rãi nói, hắn đã hóa thành cho tàn, ngươi hỏi cái này để làm gì? Có ý nghĩa sao? Nam Cung Huyền Mặc trong lòng không để nói, Đình Đình, ngươi liền nói cho ta thiệt tình lời nói. Ái là tuyệt đối không có. Chỉ có thể nói là thưởng thức. Chính như ngươi theo như lời, ta là kính nể hắn tàn nhẫn, đối địch nhân tàn nhẫn, đối chính mình ác hơn. Hắn lựa chọn tự bạo thân thể tới chứng minh đối thần giới trung thành, đổi thành là ta, sẽ không làm như vậy. Hắn quá mức cực đoan. Nhưng cũng đúng là bởi vì như vậy, hắn mới có vẻ đặc biệt. Hai người thanh âm xa dần, nhà gỗ chỉ có Hoàng Phủ Kỳ Lạc cực kỳ khủng bố thở dốc thanh cùng tuyệt vọng Âu Dương Ngọc Bình. Qua hồi lâu, Hoàng Phủ Kỳ Lạc từ Âu Dương Ngọc Bình trên người xuống dưới, há mồm thấu tiến hắn cổ. Bắt đầu hút hắn huyết, bén nhọn đáng sợ nha đâm vào hắn mạch máu, Hoàng Phủ Kỳ Lạc trên mặt mấy chỉ dòi bọ rất đến trên môi hắn chậm rãi mấp máy. Giữa không trung đông chốc thoáng hiện một con tiểu cẩu lớn nhỏ cốt long, nó cái chán gian bắn ra một đạo bạch quang, xuyên thấu Âu Dương Ngọc Bình đầu. Âu Dương Ngọc Bình trong lòng truyền đến một thanh niên nam tử ôn nhu như nước thanh âm, đến ta phu nhân nhắc nhở, bản công tử khôi phục trí nhớ của ngươi. Kỳ thật ngươi nguyên bản là thần giới vạn hoa nữ thần trong cung một người hoa đồng, bởi vì ngưỡng mộ hoa mai thụ. Nghĩ mọi cách, lừa đến nó cảm tình cùng tín nhiệm, mang theo nó hồn phách tư chạy trốn tới nhân giới. Vạn hoa nữ thần vong khai một mặt, không những không trị các ngươi tội, còn thành toàn các ngươi, cố ý đem hoa mai thụ biến thành Trần Lưu Quốc trưởng công chúa Trần Tử Dung, làm ngươi cùng nàng ở nhân giới làm một đời phu thê, công thành lúc sau hồi vạn hoa thần cung thành thần. Há liêu, ngươi bị quyền dục nông tệ, quên lời thề, phụ bạc nàng, còn đem nàng ăn. Hiện giờ, nàng hồn phách đã bị vạn hoa nữ thần triệu hồi thần giới, đã đối với ngươi vô tình, tuyệt không lại trở về xem ngươi. Ngươi liền một mình ở chỗ này hưởng thụ nữ thi mà coi sóc đi. Cốt long chợt lóe biến mất. Thanh âm này ôn nhu như nước, Âu Dương Ngọc Bình hóa thành cho tẫn cũng quên không được. Thanh âm này chủ nhân có thể làm hắn linh hồn khóc thút thít sợ hãi. Âu Dương Ngọc Bình trong đầu hiện lên một vài bức hình ảnh, vạn hoa thần cung hắn kinh diễm hoa mai xúc nở rộ độc lập phong tuyết tuyệt mỹ, cùng hoa mai thụ lẫn nhau biểu tình yêu song song trốn hạ nhân giới, mất đi kiếp trước ký ức, hắn cùng Trần Tử Dung mới gặp khi tâm linh kinh ngạc. Cuối cùng một lần gặp mặt, hắn thế nhưng hung tàn một ngụm cắn hạ Trần Tử Dung đầu nhai lạn nuốt vào. Kiếp trước, kiếp này ký ức toàn bộ khôi phục, làm hắn lâm vào sâu không thấy đáy thống khổ vực sâu. Huyết hồng mắt trào ra mang theo thịt thối xú vị huyết sắc nước mắt, hắn ở trong lòng tê, Tử Dung đối thượng chính là hoàng phủ kỳ lạc một chương bỏ mãn rồi mặt. Tồn tại so tử nạn chịu. Hắn muốn như vậy thê thảm sống vô số năm. 5 năm sau, ở quốc sư Hiên Viên Ước Đỉnh cường đại vô cùng mưu lược cùng chỉ huy hạ, không có vận dụng quân đội, khởi xướng chiến tranh, trừ bỏ Tây Tần quốc, còn lại ngũ quốc toàn bộ quy phụ Bắc Kiến quốc. Quy phụ ngũ quốc Ngọc Tỷ bị hủy diệt, bên trong dấu kín bản thần linh hồn tùy theo tan thành mây khói, ngũ quốc hoàng tộc nam tử cũng tùy theo toàn bộ tử vong. Một ngày này, thời tiết sáng sủa, Tây Tần quốc hoàng đế Bách Lý Vô Song phái vương gia Bách Lý Vô Ưu hướng Bắc Kiến quốc phát tới quốc thư, mời quốc sư Hiên Viên Ước Đỉnh tuân thủ nàng lời hứa đi sứ Tây Tần quốc. Bách Lý Vô Song tự kế thừa ngôi vị hoàng đế, hậu cung vẫn luôn không chí, Bách Lý Vô Ưu cũng là vương phủ không có nữ quyến, này hai người đối Hiên Viên Ước Đỉnh tình ý, người trong thiên hạ đều biết, chỉ là bọn hắn là hoàng đế cùng vương gia, bọn họ có thể giống Âu Dương Vinh Hiên giống nhau từ bỏ ngôi vị hoàng đế đi theo Hiên Viên Ước Đỉnh sao? Liên tính bọn họ nguyện ý, Hiên Viên Ước Đỉnh cùng nàng phu quân nhóm có thể tiếp thu sao? Tây Tần quốc các bá tánh đã tối trong đất bắt đầu chuẩn bị chiến tranh, bọn họ thập phần đoàn kết, nhiều thế hệ chỉ phục tùng trăm dặm hoàng tộc mệnh lệnh, chỉ cần Bách Lý Vô Song ra lệnh một tiếng, nguyện ý hy sinh tánh mạng chấp hành chiến lệnh, lực kháng Bắc Kiến quốc cường địch. Ánh nắng tươi sáng, gió thu hiên ngang, đồng ruộng hạt thóc một mảnh kim hoàng, trên núi quả mà kết mãn trái cây. Hiên Viên Ước Đỉnh đại biểu Bắc Kiến quốc đi sứ Tây Tần quốc, đi theo có Âu Dương Vinh Côn, Nam Cung Vân, Nam Cung Huyền Mặc, Phong Tư Nhân cùng Mộ Dung Khiếu Thiên. Hiên Viên Ước Đỉnh một bộ thêu có kim vân màu tím váy dài, ngồi xếp bằng ngồi ở hỏa hoàng trên lưng. Phía sau là đứng ở cốt long cổ sống thượng Phong Tư Nhân. Âu Dương Vinh Hiên cưới công thú, Mộ Dung Khiếu Thiên cưới ngưu hổ phi thú, Nam Cung Huyền Mặc ngồi ở một con hỏa phượng trên lưng. 6 người du sơn ngoạn thủy, một đường thưởng thức Tây Tần quốc phong cảnh. Âu Dương Vinh Hiên ở Âu Dương Ngọc Bình bị trảo sau, liền từ bỏ đế vị, mang theo văn võ bá quan hướng Bắc Kiến quốc thần phục, tan mất hết thể thế tục sự. Định cư ở Bắc Kiến quốc thủ đô quốc sư phủ, an tâm kiên định làm bạn hiệp trợ Hiên Viên Ước Đỉnh. Hắn cách làm Nam Cung Huyền Mặc cùng Nam Cung Vân thập phần bội phục, phát ra từ nội tâm tiếp nhận hắn. Hiện giờ huấn luyện quân đội, thủ vệ biên phòng sự đã giao cho Nam Cung Tuyết cùng Mai Đình phu thê, Mộ Dung Khiếu Thiên rơi vào cái nhẹ nhàng. Hắn này một đời suýt nữa bị hải hồn phá hút quang hồn phách, sau khi tỉnh dậy nhớ tới liền nghĩ mà sợ, cũng không phải sợ chính mình chết, mà là sợ bởi vậy làm Hiên Viên Ước Đỉnh thống khổ. Cho nên miểu tộc quy phụ Bắc Kiến quốc, hắn liền chủ động đưa ra đơn xin từ trước, rời đi quân đội, trụ vào quốc sư phủ. Mấy năm trước, Hiên Viên Ước Đỉnh đi Lê Hoa Cung giúp Hải Tiêu Du cứu mẫu thân, Lạc Vân Phi vẫn chưa ở Lê Hoa Cung, cho nên Nam Cung Huyền Mặc cùng Phượng Vũ đánh đố không đánh thành. Sau lại, Nam Cung Huyền Mặc lại tìm lý do cùng Phượng Vũ đánh đố, Phượng Vũ như vậy ngay thẳng, tự nhiên đánh thua, liền nghe lời hắn. Hiện giờ, quốc sư phủ các nam nhân lấy Nam Cung Huyền Mặc như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tuy rằng thường xuyên bởi vì cùng Hiên Viên Ước Đỉnh lên giường số lần, nàng đối ai ái càng nhiều chút khắc khẩu, nhưng là Nam Cung Huyền Mặc mượn sức Phượng Vũ, Mộ Dung Khiếu Thiên rộng lượng vô tranh, Phong Tư Nhân, Nam Cung Vân, Hải Tiêu Du, Âu Dương Vinh Hiên chỉ có bất đắc dĩ thỏa hiệp. Lần này, Nam Cung Huyền Mặc lấy bảo hộ Hiên Viên Ước Đỉnh vì tử, cố ý chỉ huy chúng nam đi theo nàng đồng hành đi sứ Tây Tần quốc. Mấy ngày sau, mọi người ở Tần đều vùng ngoại ô được đến Tây Tần quốc hoàng đế Bách Lý Vô Song. Vương gia Bách Lý Vô Ưu cùng với văn võ bá quan long trọng đón chào. Ở Tân Đều Hoàng Cung, Bách Lý Vô Song bày phong phú quốc kiến, chuẩn bị muôn màu muôn vẻ đại hình vũ đạo, nhạc cụ diễn tấu, Tây Tần quốc dân tục nghệ thuật biểu diễn, triển lãm Tây Tần quốc 2000 năm bác đại tinh thâm nghệ thuật văn hóa. Ở trên long ỷ ngồi 5 năm Bách Lý Vô Song rút đi ngây ngô, thay thế thành thủ cổ trọng, từ nhìn thấy Hiên Viên Ước Đỉnh khởi, hắn hổ phách hai mắt liền vẫn luôn đang cười, lóe thả ra nhiếp nhân tâm hồn sáng loá tinh quang, hoàn mỹ anh tuấn tinh thần phân chấn bồng bột mặt. Một bộ minh hình đế vương phục, khẩn thúc một cây nạm có bạch ngọc đai lưng, đem đỉnh bạt cao lớn kiện mỹ dáng người bày ra tới, giống ra khỏi vỏ thần kiếm, quang mang vạn trượng. Thật là không thẹn vô song hai chữ. Tỉ mỉ nghiên cứu cầm kỹ Bách Lý Vô Ưu khí chất càng thêm cao nhã, đen đặc như mực hai hàng lông mày gian mang theo phong lưu, một bộ màu bạc vương gia áo dài, ngồi ở đại điện bên trong cùng chúng hoàng cung nhạc sư đàn tấu cầm khúc, hạc trong bầy gà, thần thái sáng láng, giống viên lộng lẫy nghệ thuật kim cương ngôi sao. Hắn ánh mắt trước sau ngưng thần Hiên Viên Ước Đình, liền tính là ngu ngốc cũng có thể cảm giác được hắn tình ý. Bọn họ hoàn mỹ lệnh cùng sư môn phong tư nhân thẳng trợn trắng mắt, Nam Cung Huyền Mặc liền tiếp dụng tâm ngữ hướng Nam Cung Vân cùng Mộ Dung Khiếu Thiên nhắc nhở ám chỉ, sở biểu đạt ý tứ chỉ có một, nếu là nhà của chúng ta Đình Đình đồng ý tiếp thu bọn họ, các ngươi về sau chỉ có thể mỗi cách cửu thiên cùng Đình Đình cùng giường. Phần 3. Quyển thứ 59 đẹp như ý đại kết cục, hạ. Tây Tần quốc văn võ bá quan không ngừng đi lên hướng Ngũ Nam kính rượu, xem ra muốn trêu người hải chiến thuật đem chúng Nam chuốc say, làm cho Bách Lý huynh đệ có cơ hội đơn độc cùng Hiên Viên Ước Đình tiếp xúc. Loại này thấp kém thủ đoạn, ở Nam Cung Huyền Mặc xem ra, khinh thường nhìn lại, hắn tùy tiện sử cái pháp thuật là có thể đem rượu biến thành thủy. Hắn trong lòng tự nhủ, thật đúng là cấp A, nhà của chúng ta Đình Đình vừa đến, các ngươi liền tưởng đem chúng ta mấy cái chính phu chi đi. Phi, tiểu dạng, cùng ta chơi tâm nhãn. Bất quá, Nam Cung Huyền Mặc xem nhẹ Bách Lý huynh đệ thực lực. Hoa Vân truyền thụ cấp Bách Lý chính là hải năng lượng pháp thuật, cho nên có chứa thủy vật thể, đều đem nghe bọn hắn mệnh lệnh. Rượu cũng là trạng thái dịch, tự nhiên sẽ nghe Bách Lý huynh đệ chỉ huy. Chờ Nam Cung Huyền Mặc phát giác không thích hợp khi, đã say, mơ màng nhìn đến bên cạnh phong tư nhân, Âu Dương Vinh Hiên, Nam Cung Vân ngã vào trước bàn, chỉ có đối thanh tỉnh Mộ Dung Khiếu Thiên mệnh lệnh nói, Khiếu Thiên, ngươi nhất định phải đem nhà của chúng ta Đình Đình xem trọng. Mộ Dung Khiếu Thiên cũng là Hoa Vân đệ tử, sở tu chính là hải năng lượng, đối Bách Lý huynh đệ pháp thuật nhiều ít có điểm kháng thể. Chính là Bách Lý huynh đệ chờ đợi nhiều năm như vậy, năm đó Miểu tộc cùng Hải Nguyệt quốc đại chiến khi, bọn họ ra tay cứu giúp, Hiên Viên Ước Đỉnh cũng đối bọn họ từng có hảo cảm, Mộ Dung Khiếu Thiên thật sự không đành lòng ngăn cản, liền trang say đổ. Lập tức có cung nhân nảy lên, đem Ngũ Nam đỡ tiến hoàng cung an trí nghỉ ngơi. Văn võ bá quan thập phần thức thời nhanh chóng rời đi. Bách Lý huynh đệ mời Hiên Viên Ước Đình đến Ngự Hoa Viên ngắm trăng. Thu đêm trong hoa viên, các loại cúc hoa nở rộ, uống xong rượu hơi hơi mang say Hiên Viên Ước Đình gương mặt chỉnh hoa hồng hồng, kim tử sắc hai tròng mắt vũ mị mang theo ý cười, phấn môi kiểu diễm ước ác, tuyệt mỹ lệnh mãn viên hoa tươi thất sắc, nhẹ như lông chim thanh âm càng làm cho Bách Lý huynh đệ tâm ngứa không thôi, ta đã đáp ứng lời mời tới. Nhị vị nói khi nào quy phụ Bắc Kiến quốc? Bách Lý vô song vẻ mặt kinh ngạc, cảnh đẹp trước mặt, nàng thế nhưng thẳng vào chủ đề. Nguyên lai nàng trong lòng căn bản không có chính mình, tức khắc lắc đầu thở dài nói, quy phụ, tuyệt đối không thể. Như thế nào có thể làm Tây Tần quốc chặt đứt ở chấm trong tay? Bách Lý Vô Ưu thấy nàng khỏe miệng hiện lên tức giận, sốt ruột hòa hoan nói, Đình Đình, tối nay không cần nói quốc sự hảo sao. Chúng ta đã có 5 năm không thấy. Hiên Viên Ước Đình hừ nhẹ nói, Bách Lý Vô Song, ngươi là Hoa Vân đệ tử, hắn rời đi khi, liền không có dặn dò quá ngươi sao. Độc Cô Đêm là thần giới phái tới nhất thống thiên hạ vạn hoa thần sử. Vì đáp tạ các ngươi năm đó trợ giúp Miểu tộc chống cự Hải Nguyệt quốc đại chiến, ta cho các ngươi 5 năm thời gian thích ứng nhận rõ tình thế, lần này tới Tần Đều, cho rằng các ngươi đã nghị thấu triệt, phải hướng Bắc Yến quốc thần phục. Bách Lý Vô Song hổ phách hai mắt trợ to, tiến lên tay phải kéo lấy cổ tay của nàng, muốn hướng trong lòng ngực mang, lại bị nàng trong cơ thể phát ra chân khí chấn thương, tay phải hổ khẩu đau đớn chảy ra huyết, giống tóc giận sư tử lớn tiếng nói: Ngươi liền không thể đứng ở chấm góc độ ngẫm lại sao? Này ngôi vị hoàng đế là phụ hoàng xuất ra trước phó thác, chấm há có thể cô phụ hắn. Hiên Viên Ước Đình phất tay hào nói, nếu không phải vì các ngươi cùng cha ta, nương suy xét, ta đã sớm diệt trăm dặm hoàng tộc. Tây Tần quốc Ngọc Tỷ liền ở trong tay ta, Ngọc Tỷ bên trong khóa thần giới trăm triệu năm trước bạn thần linh hồn, trăm dặm hoàng tộc là bạn thần hậu đại, bạn thần chết, trăm dặm hoàng tộc diệt. Ta chỉ cần hủy diệt Ngọc Tỷ, các ngươi họ trăm dặm nam tử toàn bộ đến chết. Ta lại tùy tiện tìm cá nhân tới giả mạo ngươi, mang theo văn võ bá quan thần phục Bắc Kiến quốc, là thực dễ dàng sự. Ngọc Tỷ hủy diệt, trăm dặm minh cũng sẽ chết. Hiên Viên Ước Đình há nhẫn tâm hại chết hắn, làm Hiên Viên Ngọc đau lòng. Bách Lý Vô Song lâm vào hoảng loạn, lại vẫn vững vàng hỏi, ngươi là như thế nào được đến quốc gia của ta Ngọc Tỷ? Hiên Viên Ước Đình xóa lời nói cao giọng nói, vì thống nhất thiên hạ, Đông Sở quốc lịch đại hoàng đế nỗ lực không ngừng, ở lục quốc xếp vào 50 vạn thần bí bóng dáng quân đội cùng 30 vạn cơ quan mục thú. Vinh Hiên vô tâm xương bá thiên hạ, hắn quy phụ sau, đem bóng dáng quân đội cùng 30 vạn cơ quan mục thú giao cho Bắc Kiến quốc, bởi vậy chúng ta mới có thể ở 5 năm trong vòng không phát động quân đội, liền nhẹ nhàng thu phục khống chế Hải Nguyệt quốc, Nam Triệu quốc, Đại Bàng quốc, Thiên Long quốc, Đông Sở quốc, Trần Lưu quốc. Nàng thanh âm đệ thấp nói, quý quốc Ngọc Tỷ 3 năm trước đây, ta liền đến tay. Trăm biến mặt nạ nơi tay, vạn sự nhưng thành. Ngươi hiện tại mỗi ngày dùng để cái tấu chương thượng kia Ngọc Tỷ là dùng một chương tiểu pháp phù biến. Không tin ngươi có thể dùng hỏa đi thiêu. ngày mai chờ quyết định của ngươi. Hy vọng chúng ta không cần trở thành trên chiến trường địch nhân. Rút ra tay, nhìn vẻ mặt kinh ngạc Bách Lý Vô Ưu, cười khẽ nói, 5 năm không thấy, ngươi cầm kỹ đã đạt tới lô hỏa thuần thanh cảnh giới. Đêm đã muộn, nhà ta 5 cái nam nhân còn chờ, ta đi về trước. Xoay người biến mất. Bách Lý Vô song giọng căm hận nói, nàng dùng bóng dáng quân đội cùng cơ quan mục thú uy hiếp chấm. Hắn như vậy nam tử, trả giá ái một khi không chiếm được hồi báo, sẽ cực đoan chuyển biến thành hận. Bách Lý Vô Ưu lại là vui mừng khôn xiết, lẩm bẩm nói, ca ca, hắn khen ngợi ta cầm kỹ tinh vi. Có phải hay không nàng đồng ý tiếp thu ta? Ngẩng đầu nghiêm trang nói, ca ca, ta đã bồi ngươi 5 năm. Lần này, ta muốn cùng nàng hồi Bắc Kiến Quốc. Ngươi! Bách Lý Vô song khí càng thêm khí. Bách Lý Vô Ưu kích động nói, ca ca, ta không giống ngươi có quốc sự quân thân, ta vô tâm chính trị quyền lực, này 5 năm tới ta vô khi không nghĩ cùng nàng ở bên nhau. Vì có thể làm nàng nhìn đến ta độc đáo, ta không ngừng nghiên cứu cầm kỹ. Ngươi muốn thông cảm ta. Sớm tại 5 năm trước, Bách Lý Vô Ưu liền tưởng bỏ xuống vương vị đi tìm Hiên Viên Ước Đình. Đáng tiếc lúc ấy Bách Lý Vô song mới vừa đăng cơ, thỉnh cầu hắn lưu lại hiệp trợ, vì huynh đệ chi tình, hắn hứa hẹn 3 năm. 3 năm kỳ hạn mãn sau, Bách Lý Vô song lại lần nữa thỉnh cầu hắn lưu lại, Bách Lý Vô Ưu mềm lòng, hơn nữa cẩm kỹ chưa luyện đến chính mình vừa lòng cảnh giới, liền lại lần nữa lưu lại. Hôm nay hắn là hạ quyết tâm muốn đi theo Hiên Viên Ước Đình, vô luận Bách Lý Vô song có đồng ý hay không, hắn đều sẽ đi Bắc Kiến Quốc quốc sư phủ. Bách Lý Vô Ưu đại học chuyên khoa nói, phụ hoàng lúc trước cũng là vì tình cái này tự mới xuất ra. Chúng ta trên người chạy hắn huyết, si tình là bình thường. Ca ca ngươi vì đình đình từ bỏ ngôi vị hoàng đế, phụ hoàng sẽ không trách cứ ngươi. Hơn nữa, sư phụ sớm nói qua, chúng ta là đình đình chỉ định phu quân, đi vào nơi này chính là vì trợ nàng hoàn thành sứ mệnh. Ngươi rõ ràng đối nàng một khối tình si, hôm nay nàng tới, đôi mắt của ngươi liền không có xem qua người khác. 5 năm trước đang ngắm tộc bãi biển, ngươi từng nói qua, vì nàng có thể từ bỏ ngôi vị hoàng đế. Ngươi đừng lại lừa chính mình. Bách Lý Vô song giận nói, ngươi đừng nói nữa, 5 năm trước chấm chỉ là thái tử. Ngươi không có ngồi quá long ỷ, ngươi sẽ không hiểu chấm nếu là đem Tây Tần quốc gần 100 triệu ba tánh giao cho Bắc Kiến quốc, sở sinh ra áp lực. Chấm không nghĩ thẹn với 100 dặm cái này họ. Bách Lý Vô Ưu nếu khẩu bà tâm nói, sư phụ sớm nói, chúng ta đời trước là vạn hoa nữ thần nhi tử, đều họ hoa, chúng ta không họ 100 dặm. Ca ca, ngươi thay đổi, đình đình cũng ở biến. Ngươi đừng tưởng rằng nàng vẫn là 5 năm trước miểu tộc thiếu tộc trưởng, nàng thần cầm đã tu luyện đến tối cao thứ 7 cấp. Nàng đã biết chính mình thân phận là thần đế cùng thần cơ nữ nhi, hiện tại là ở nhìn xuống chúng ta. Lần này, nàng có thể chịu thiệt tới tân đều, là xem ở sư phụ mặt mũi. Ngươi nếu là vứt không dưới đế vị, nàng sẽ hối rất ở thần giới cùng ngươi đính xuống hút nước, vĩnh viễn từ bỏ ngươi. Lê Hoa công tử Ly Thắng Tuyết còn không phải là cái thực tốt ví dụ sao? Luận tài tình dung mạo, ngươi có thể so sánh quá Ly Thắng Tuyết sao? Ca ca, ngươi có thể hay không tâm thái bình thản ngẫm lại chuyện này? Thiên hạ nhất thống là chuyện sớm hay muộn. Ngươi như vậy cố chấp, trừ bỏ muốn đem chính mình hạnh phúc đáp đi vào, còn sẽ làm quốc gia của ta bá tánh gặp chiến tranh chi khổ. Bách Lý Vô song căm giận nói, nàng không lựa chọn chấm liền tính. Chấm không hiếm lạ. Chấm ngày mai liền tuyển hậu, phi. Bách Lý Vô Ưu đột nhiên cười to 3 tiếng, ca ca, ngươi thật là điên rồi. Đình đình nói tuy rằng khó nghe, nhưng những câu là thật. Trên tay nàng có ngọc tỷ cùng 100 biến mặt nạ, chỉ cần đem ngươi bắt đi, tùy tiện tìm cá nhân tới, là có thể thế thân ngươi. Bách Lý Vô song lạnh giọng nói, nếu là nàng làm ngươi tới giả mạo chấm, ngươi có phải hay không sẽ không chút do dự đáp ứng? Ngươi! Bách Lý Vô Ưu tươi cười cương ở trên mặt, khí lớn tiếng nói, tùy tiện ngươi. Ngày mai ngươi liền đại hôn lập hậu, phi, ta chờ ngươi uống rượu mừng. Xoay người rời đi. Nhiều năm như vậy, huynh đệ hai người lần đầu tiên tan rã trong không vui. Bách Lý Vô song trở lại Hoàng đế cung, cuối cùng nhẫn mại không được, đêm khuya lẻn vào Hiên Viên Ước Đình đi ngủ cung điện. Vừa ra ở cung điện mái hiên thượng, một đạo thanh ảnh hiện lên, Mộ Dung Khiếu Thiên thanh tùng sừng sững ở điện giác tối cao chỗ. Gió nhẹ đưa tới Mộ Dung Khiếu Thiên trên người hoa lan hương, hắn trầm ổn nội liễm cùng bình tĩnh làm Bách Lý Vô song cảm thấy chính mình giống cái tặc, thập phần chột dạ, nếu hắn lần này kêu to lên, chính mình mặt mũi gì tổn. Mộ Dung Khiếu Thiên mặt mang mỉm cười, dụng tâm ngự chân thành nói, Bách Lý huynh đệ, ngày sau đỉnh đỉnh liền phải rời khỏi, ngươi nếu thiệt tình đối nàng, tốt nhất ngày mai quyết định. Nếu không, ý nghĩa đình đình tính cách, bỏ lỡ liền không hề quay đầu lại. Ta không nghĩ ngươi hòa Ly Thắng Tuyết như vậy. Bách Lý Vô song đột nhiên có điểm cảm động, nguyên lai hắn vừa rồi là trang say, nhịn không được hỏi ra chôn ở trong lòng nhiều năm nghi vấn. Mộ Dung đại tướng quân, ngươi là nổi tiếng thiên hạ đại anh hùng, vì nàng, chẳng những chịu đựng cộng thê, còn từ bỏ nhiều năm quân đội sinh hoạt, ngươi cảm thấy giá trị sao? Mộ Dung Khiếu Thiên nói, ta chưa bao giờ nghĩ tới có đáng giá hay không. Nàng giống thủy, ta giống cá. Thủy vô cá thường lưu, cá vô thủy sẽ chết. Bách Lý Vô Song trường hư một tiếng, cảm thán nói, thủy cùng cá. Trong nước cá quá nhiều, có thể dưỡng sống sao. Mộ Dung Khiếu Thiên cười khẽ nói, cá giống nhau sẽ hướng thủy trung gian du. Ta lựa chọn du ở nhất bên cạnh. Bách Lý Vô Song trầm ngâm không nói, nhìn Mộ Dung Khiếu Thiên phi thân rời đi bóng dáng, cảm xúc phập phồng không chừng, nghĩ thầm, ta là cá, rời đi thủy sẽ chết sao. Không có thử qua như thế nào biết. Liên ở hôm nay đêm khi, hắn hạ một đạo lệnh chính mình hối hận vĩnh sinh thánh chỉ, sách phong bảy vị đại thần nữ nhi vi hậu phi. Hắn mệnh lệnh thái giám mang theo thánh chỉ suốt đêm đi kia hai vị đại thần phủ, cũng lệnh nội vụ phủ bố trí, ngày sau cử hành đại hôn nghi thức. Hắn làm xong hết thảy, nhớ tới Ngọc Tỷ, đem nó một góc đặt ở vật dễ cháy đi lên thiêu, chỉ chốc lát sau, thế nhưng biến thành màu đen. Nay Ngọc Tỷ thật là giả. Ngày hôm sau, Tây Tần Quốc Hoàng Cung sôi trào, Bách Lý Vô Song đăng cơ sau, 5 năm chưa phong, phi, hôm nay một cưới chính là 7 vị. Phân biệt là một người hoàng hậu, 2 gã quý phi, 3 gã phi tử. Buổi sáng, Hiên Viên Ước Đỉnh từ cung nhân nghị luận thanh được đến tin tức. Giữa trưa, có quan viên tới truyền lời mời các nàng tham gia đại hôn nghi thức. Mộ Dung Khiếu Thiên sắc mặt không tốt. Hiên Viên Ước Đỉnh cười kéo phu quân nhóm ra hoàng cung đi vùng ngoại ô ngắm phong cảnh, cường mang lên hắn. Buổi chiều, Bách Lý Vô Ưu cưỡi ngựa đổi tới, miễn cưỡng cười vui, lời nói dịu dàng thử Hiên Viên Ước Đỉnh thái độ, bị nàng xóa lời nói cự nói, chỉ là đạm nhiên nói, chỉ là không nghĩ làm Tây Tần quốc ba cánh bạch bạch hy sinh tánh mạng. 3 tháng này nội, nếu tiếp không đến quý quốc thần phục quốc thư, chúng ta liền sẽ áp dụng lôi đỉnh thủ đoạn. Lục địa, hải dương, không trung thế lực đều ở trong tay ta khống chế. Đến lúc đó, chớ có trách ta tàn nhẫn độc ác. Bách Lý Vô Ưu thấy Vô Xoay chuyển nơi, thở dài lúc sau, liền thản luôn nói muốn đi theo nàng đi Bắc Kiến quốc. Hiên Viên Ước Đỉnh xua tay cười khẽ nói, ngươi nếu không chê, có thể ở phòng cho khách. Nam Cung Huyền Mặc thấy nàng không có cự tuyệt, chỉ có thể hướng chúng nam gật đầu ý bảo, không cần khó xử Bách Lý Vô Ưu. Còn chủ động nói với hắn lời nói. Âu Dương Vinh Hiên thấy Bách Lý Vô Ưu, nhịn không được nhớ tới bỏ mạng xa bụng Trần Tử Dung, trở nên thập phần trầm mặc, bị Phong Tư Nhân hiểu lầm hắn ở ghen, chạy tới ở bên thai hắn nói, nguyên lai chúng ta còn sợ Đình Đình sẽ tiếp nhận bọn họ hai anh em. Hiện tại hắn ca ca rời khỏi, chỉ còn hắn một cái. Hắn tốt xấu cùng chúng ta là đồng môn, ta nơi này thông qua, ngươi cũng muốn tưởng khai chút ta. Mộ Dung Khiếu Thiên nhìn Lam Lam không trùng, tâm tư lên xuống, phảng phất đứng ngoài cuộc. Càng thêm có vẻ cao thâm khó đoán. Mấy năm nay, nàng vẫn luôn không có mang thai, toàn lực dùng cho thống trị quốc gia, chạy ngược chạy xuôi, xuyên qua ở các đại thành phủ bên trong, thập phần vất vả. Chúng nam tuy rằng tổng đang âm thầm cho nhau ghen, nhưng tuyệt không dám nháo đến làm nàng phân tâm sinh khí. Chơi đến đã khuya, Hiên Viên Ước Đỉnh không muốn hồi hoàng cung, liền cùng chúng nam đi Bách Lý Vô Ưu vương phủ nghỉ tạm, trên đường cười nói, ta nơi này có kiện ở biển sâu được đến bảo bối. Nghe hải tộc người ta nói là dùng để chúc mừng tân hôn phu thê tốt nhất lễ vật. Vốn dĩ ta là tưởng chính mình lưu trữ, tính, lần này tới quá vội vàng, liền đem nó đưa cho trăm dặm bệ hạ đương hạ lễ. Chúng nam muốn xem, bị nàng cự tuyệt, giao tay quỷ bí cười nói, này lễ vật muốn giao cho tân hôn hoàng hậu. Các ngươi cũng đừng nhìn. Ngày hôm sau, tân đều hoàng cung cử hành long trọng đế, hậu phi đại hôn nghi thức. Liền tính chuẩn bị thực hấp tấp, tổ tông định ra cung quy không thể vi phạm, mỗi nói nghi thức đều không thể thiếu. Từ buổi sáng vẫn luôn lăn lộn tới rồi buổi tối, đến từ Tây Tần quốc quý tộc 7 vị mỹ lệ tự xử từ sau, phi nhất nhất cùng hoàng đế Bách Lý Vô Song ở văn võ bá quan chúc mừng hạ giao bái. Hiên Viên Ước Đỉnh làm Bắc Yến quốc sứ giả đương trường hướng hoàng hậu dâng ra hạ lễ, một cái hoàng kim chế tạo cái hộp nhỏ, nàng dụng tâm ngữ hướng hoàng hậu giảng thuật hộp bảo vật diệu dụng, cũng chân thành chúc phúc. Bách Lý Vô Song sắc mặt chợt tâm chợt tình, nào có nửa điểm vui mừng, cưỡng bức không đi xem Hiên Viên Ước Đỉnh, liền tính đã là biết trong lòng nàng, căn bản không có hắn vị trí. Càng thêm thống khổ, nhưng hảo cường tính cách làm hắn đi đến hiện tại này bước cũng tuyệt không sẽ hướng nàng túi đầu. Thẳng đến tiệc cưới tan đi, hắn uống nhiều quá rượu bị cung nhân đỡ tới rồi phòng ngủ, nhìn đến trên giường ngồi nữ tử cái bắt mắt khăn vân đỏ, mới phát giác thật là biến khéo thành vụng, cơ bản vô pháp vãn hồi. Trong phòng phiêu tán nồng đậm long sinh hương, làm hắn hôn thân khô nóng, uống lên rất nhiều nước trà sau, liền tính là nửa phần say, vẫn không có nửa điểm dục vọng đi xúc cái kia khăn vân đỏ, nhưng đêm tân hôn cũng không thể rời đi hoàng hậu đi luôn. Liền ghé vào trên bàn ngủ. Trong mông lung giống như đặt mình trong với một mảnh màu trắng tiên sương ngủ chung, nơi xa lóe phóng kim quang, truyền đến ca vũ cười vui thanh. Hắn cảm thấy nơi đó giống như thập phần quen thuộc, liền lớn mật chiều bên kia đi đến. Trước mắt rộng mở thông suốt, nguyên lai là một cái rất lớn cung điện, trung gian có người ở ca hát khiêu vũ, hai sừng ngồi có mấy ngàn vị ăn mặc kim sắc tiên y dung mạo tuấn mỹ nam, nữ thần tiên, vô số tiểu tiên thú con khỉ, tiên đồng bưng tinh mỹ thực phẩm xuyên qua ở cung điện bên trong. Hắn như là một cái ẩn thân người, không có người phát hiện hắn tồn tại. Nhìn trong chốc lát, hắn rốt cuộc minh bạch đây là ở vì một vị nữ thần cùng các vị nam thần cử hành hôn lễ. Cái kia nữ thần kêu Hoa Hương Hương, là vạn hoa nữ thần cùng hoa quả nam thần đại nữ nhi. Các vị nam thần có vài vị là Tiêu Giao nữ thần đế nhi tử, có một vị là cao cấp nam thần Hoa Vân nhi tử. Đến từ đệ nhị, tam đại tứ giới thần tiên tụ tập một đường chúc mừng bọn họ vĩnh kết đồng tâm. Hắn thế nhưng ở đại điện phía trước chỗ ngồi thấy được chính mình ăn mặc màu bạc tiên y ở uống rượu nghe âm nhạc chỉ huy dàn nhạc, bên cạnh ngồi vài vị thiếu niên thần tiên khuôn mặt thập phần quen thuộc. Đúng lúc này, ca vũ lui ra, một vị lạnh như băng xương mắt vàng tím phát tuyệt sắc diễm mỹ kim y nữ thần bay lên đại điện trung ương, nàng cái chán ở giữa lập lòe lóa mắt kim tinh thần tích, thần bí mà cao quý, lập tức hấp dẫn hắn. Nhìn kỹ, này không phải Hiên Viên Ước Đình sao? Liên ở Bách Lý Vô Song khiếp sợ vạn phần khi, mọi người nhỏ giọng nghị luận, đây là thần đế cùng thần cơ nữ nhi ảo ngộng, nghe nói lập tức muốn kế thừa thần đế chi vị, hôm nay là tới tuyển phu quân. Tiêu Giao nữ thần đế mấy cái nhi tử từ nhỏ liền tương làm nàng phu quân, trước đó vài ngày cùng nhau chạy tới hướng thần đế thỉnh cầu tứ hôn, bị nàng trực tiếp cự tuyệt, còn ngầm hung hăng giáo huấn bọn họ, nói nàng hôn sự chính mình làm chủ, cái gì thần chỉ cũng vô dụng. Thần đế thập phần sinh khí, làm nàng hôm nay làm cho chúng thần mặt định ra hôn sự, cấp Tiêu Giao nữ thần đế một cái giao đãi. Nàng thu thập Tiêu Giao nữ thần đế nhi tử, Tiêu Giao nữ thần đế chẳng những không có sinh khí, ngược lại duy trì nàng, nói đúng không thích liền đẩy rớt, làm thần phải Tiêu Giao tự tại, ai lợi hại nghe ai. Ảo ngộng nữ thần thủ đoạn thập phần lợi hại, ở chúng ta thần giới không người dám trọng. Nàng quyết định sự, ai đều không thể thay đổi. Ảo ngộng nữ thần là xe thần muội muội, Tiêu Giao nữ thần đế là xe thần thế tử. Ảo ngộng chính là Tiêu Giao nữ thần đế cô em chồng, hai người là ngang hàng. Nàng đi đến trong đại điện, muốn như thế nào tuyển đâu? Có thể hay không tuyển thượng ta? Chanh! Chuyên đến tiếng đàn, nhưng cũng chỉ là một cái âm phủ. Mọi thanh âm đều im lặng, tất cả mọi người hướng giữa sân nhìn lại, nàng trước người hiện ra một phen kim quang lấp lánh thần cầm, chào dâng tiếng đàn vang lên nháy mắt, người cùng cầm đồng thời bay lên, váy áo phi phiêu, từ bên trái đệ nhất vị bắt đầu, một đường bay đi, tiếng đàn khí thế bằng bạc. Uy nghiêm vô cùng, tuyệt mỹ khuôn mặt phong hiện lên, giống như cảnh tượng huyền ảo, mang đi vô số ảo tưởng, cái loại này hiện trường diễn tấu hiệu quả lệnh ở đây mỗi vị thần tiên đều khuynh đảo. Không thôi, chẳng phân biệt nam nữ, đều say mê ở nàng phong tư cùng thần cầm tiếng đàn. Nàng lượn vòng toàn trường, tiếng đàn đình chỉ, tùy tay bắn ra một đóa hoa hồng đỏ, sáu đóa hoa hồng xanh, phân biệt phân hướng sáu vị nam thần, ở chúng thần kinh diễm trong thất thần, không nói một lời, xoay người phi khai đại điện. Quay lại vội vàng, không mang theo đi một mảnh đám mây, lưu lại chúng thần một mảnh kinh ngạc cảm thán thanh. Ai được đến hoa hồng đỏ cùng hoa hồng xanh? Hoa hồng đỏ cùng hoa hồng xanh các đại biểu có ý tứ gì? Bảy vị nam thần ở rất nhiều nam tình giận dữ đấu kỵ trong ánh mắt cầm trong tay hồng, hoa hồng xanh đứng lên, đều là tự hào biểu tình. Chúng thần hồ nghi nghị luận nói, ảo ngộng tuyển thế nhưng đều là vạn hoa nữ thần nhi tử. Trong đại điện truyền đến một vị nữ thần uy nghiêm thanh âm, nữ nhi của ta ảo ngộng tới phía trước từng nói, hôm nay lấy thần cầm sắt thăm chư vị chưa lập gia đình nam thần linh hồn, có thể cùng nàng ý hợp tâm đầu giả đến hoa hồng đỏ, có thể ở nàng đăng cơ thần đế chi vị khi trở thành phu quân. Bách Lý Vô Song nhìn đến cái kia chính mình diện mạo giống nhau thiếu niên nam thần trong tay có một đóa hoa hồng xanh, thiếu niên nam thần nôn nóng hỏi, thần cơ nữ thần, xin hỏi làm không hoa hồng có gì cách nói đâu. Ta ngưỡng mộ ảo ngộng muội muội nhiều năm. Đúng lúc này, một trận mạnh mẽ cuồng phong quát lên, Bách Lý Vô Song bị cuốn xuất thần điện, cứu mạng. Hắn lớn tiếng kêu to, kinh giác trong cơ thể một trận khô nóng, đột nhiên đánh run, lại phát hiện lại là giấc mộng, trong mũi ngửi được một cổ nồng đậm long sinh hương cùng son phấn hương, lại vừa thấy, đặt mình trong nằm ở mềm trên giường, thân vô phiến lũ, bị một cái trần trụi nữ tử gắt gao ôm, bên tai truyền đến nữ tử ôn nhu nhỉ non thanh, bệ hạ, ngài vừa rồi hảo hí mãnh. Không biết làm sao, nghe được nữ tử thanh âm, Bách Lý Vô Song nhưng vẫn cổ sống dâng lên một cổ hàn ý. Trong óc tất cả đều là trong ngộng ảo ngộng nữ thần kia phong tư hiểu điệu lạnh như băng xương cùng Hiên Viên Ước Đình ở trên chiến trường một thân kim sắc khôi giáp anh tư táp sảng uy nghiêm thần võ bộ dáng, nghĩ đến chỉ có sử nữ mới có thể được đến tử tinh thần tích, tức khắc trái tim giống bị đao manh chắt một chút, đau đến trào ra máu tươi, một phen đẩy ra nữ tử, quát chói thai nói, là chuyện như thế nào? Chấm như thế nào cùng ngươi cùng giường? Ngươi là ai? Nữ tử giơ lên một trương làm mỏng phấn khuôn mặt nhỏ, ủy khuất nói, hồi bệ hạ, thần trang là ngài tự mình sách phong hoàng hậu. Vừa rồi thần thiếp thấy ngài uống say, liền đi đỡ ngài. Sau đó ngài liền tỉnh, chủ động ôm thần thiếp, còn thần thiếp. Nói xong lời cuối cùng, thẹn thùng thanh âm tiệm thấp. Bách Lý Vô Song hổ phách hai tròng mắt trợn tròn, hận không thể muốn ăn nàng, nắm lấy cổ tay của nàng, hét lớn nói, nói bậy. Trâm từ nhỏ tu luyện hài năng lượng, uống về điểm này rượu căn bản sẽ không rối loạn vội trí. Người rốt cuộc dùng cái gì yêu thuật làm chấm mắc như? Này nhà ở Hải Long Sinh Hương là nơi nào tới? Hoàng hậu bị hắn dọa hôn thân run rẩy, khóc thành tiếng tới, chỉ vào đặt ở cửa sổ thượng một viên long nhãn lớn nhỏ phiêu tán xương trắng màu trắng hạt châu khóc nói, bệ hạ, thần thiếp làm sao thi yêu thuật? Đó là Bắc Yến quốc quốc sư tặng cho chúng ta đại hôn lễ vật, Hải Long Sinh Hương là từ nơi đó bay ra. Bách Lý Vô Song đổ máu tâm bông chốc chìm vào đáy cốc, đó là vạn năm khó gặp Hải Long thần châu, có thể phóng ra thần tiền cũng khó đã chống cự tình dục Hải Long Sinh Hương. Hắn sách phong một sau sáu phi, nguyên là muốn thăm dò Hiên Viên Ước Đỉnh. Hiện tại nàng đem này hạt châu tặng cho hoàng hậu, làm hắn cùng hoàng hậu có phu thê chi thật, một là thuyết minh nàng căn bản không thèm để ý, nhị là kết thúc hắn tấm thân xử nữ, hoàn toàn chặt đứt hắn niệm tưởng. Bá. Bách Lý Vô Song đem Hải Long thần châu hung hăng nện ở trên mặt đất, khoác quần áo lao ra đi tìm Hiên Viên Ước Đỉnh muốn hỏi cái rõ ràng, vì sao dùng Hải Long thần châu thiết kế hắn. Đáng tiếc người đi nhà trống, ở tiệc cưới sau khi kết thúc, Hiên Viên Ước Đỉnh cùng nàng phu quân, còn có Bách Lý Vô Ưu đều rời đi tần đều, chỉ chưa cho hắn một phong thơ, mặt trên viết, quý quốc vạn dặm Điền Lâm đã trung thần cầm chú ngữ, một tháng trong vòng nếu không về phụ, hạt thóc khô héo, trái cây hư thối. Ngọc tỷ, trăm dặm Minh Vương ra sau khi qua đời đem tiêu hủy, nhữ tự giải quyết cho tốt. Nguyên lai nàng tiến vào Tây Tần quốc khi, liền dùng thần cầm chi âm cấp thổ địa hạ chú ngữ, đã sớm nắm chắc thắng lợi. Đêm đó ở Hoàng cung Cúc Hoa Viên, nàng hỏi hắn chỉ là đi ngang qua sân khấu. Nàng hết thể đều ở trong lòng bàn tay. Nàng không phải không có cho hắn cơ hội, đi theo hắn đi Cúc Hoa Viên, lại không ngăn cản Mộ Dung Khiếu Thiên cho hắn giảng cá với nước so sánh. Chỉ là Bách Lý Vô Song đương 5 năm hoàng đế, thành thói quen trên cao nhìn xuống khống chế hết thảy, đã sớm không có năm đó đang ngắm tộc bờ cắt đối nàng kia phân chân thành chi ái. Hắn đối nàng là bá đạo ái, muốn nàng thần phục, lại không dự đoán được bị nàng bốn lượng rút thiên kim, làm hắn cùng hoàng hậu thật sự động phòng hoa trúc, gieo gió gặt bão. Nàng cùng hắn chi gian tuyệt không trở thành phu thê khả năng. Hiện tại, đã không có lương thực cùng trái cây, Tây Tần quốc đánh không được trượng, chỉ có thể hướng Bắc Yến quốc thần phục. Bách Lý Vô Song lòng tràn đầy thất bại cảm, nếu lại không nhận thua, liền ý nghĩa Tây Tần quốc bá tánh không có lương thực muốn đói chết. Tuyệt không có thể lại cùng nàng chơi nửa điểm đa dạng. Hắn há là nàng đối thủ. Hiên Viên Ước Đỉnh đi sứ Tây Tần quốc phần sau nguyệt, Bách Lý Vô Song lệnh tể tướng Mạnh Tuấn Hùng đi vào Bắc Yến quốc thủ đô hướng Độc Cô Đêm dâng lên thuộc sở hữu quốc thư. Độc Cô Đêm phong Bách Lý Vô Song vì Tần Vương, đem Tây Tần quốc biến thành Tần phủ. Mùa đông, quốc sư phủ nhiều một cái nam chủ nhân Bách Lý Vô Ưu, ở không ngừng nỗ lực hạ, hắn bị Hiên Viên Ước Đỉnh tiếp thu, trở thành nàng thứ 8 vị phu quân. Năm thứ 2 mùa xuân, ở Hỏa Cung phủ bên cạnh ngắm phủ trong đại điện, Độc Cô Đêm sửa quốc vì Đại Yến quốc, với 3 tháng sơ tam ngày đó cử hành long trọng khai quốc đại điển, hắn nắm tay hoàng hậu Hiên Viên Giao Lộ đi lên long ỷ, chịu văn võ bá quan quỳ lạy. Lang thần sứ giả Vũ Văn Huyên Lan hướng thiên hạ bá tánh truyền đạt lang thần ý chỉ, đem ở các đại thành phủ xây dựng lang thần chùa miếu bảo hộ chúng sinh. Trong một đêm, quốc sư Hiên Viên Ước Đỉnh cùng nàng 8 vị phu quân thần bí mất tích. Về các nàng hướng đi nhiều đạt mấy chục cái phiên bản. Lê Hoa công tử Ly Thắng Tuyết ở các nàng sau khi mất tích còn cố ý đi ra Lê Hoa cung. Bái phỏng trăm dặm Minh vợ chồng, Nam cung Tuyết vợ chồng, Mai Nhã vợ chồng, đều không thu hoạch. Quốc sư phủ chỉ để lại một con rất nhỏ cốt long. Nó yên lặng đi theo Ly Thắng Tuyết trở lại Lê Hoa Cung. Hiên Viên Ước Đỉnh tuy rời đi, nhưng để lại cho Bắc Yến quốc tự tay viết thư tích sáng tác trị quốc bút ký. Từ một người lãnh cung bỏ phi đến Bắc Yến quốc khai quốc quốc sư, nàng truyền kỳ cùng phong lưu chuyện xưa ở thiên hạ bá tánh gian truyền lưu. Bầu trời một năm, nhân gian ngàn năm. Tự khai quốc đại đế Độc Cô Đêm nhất thống Đại Yến quốc lúc sau, Đại Yến quốc hoàng tộc kiên trì chế độ một vợ một chồng, sở hữu hoàng hậu đều từ lang thần vì hoàng đế chỉ hôn, ở lang thần che chở hạ. Thiên hạ lại không phát sinh quá chiến tranh, các bá tánh an cư lạc nghiệp. Ở hải xa nhất chỗ, đã từng hủy diệt Lê Hoa cung bị một lần nữa tu sửa, cung điện tên sửa vì Vọng Cầm cung. Vọng Cầm trong cung chủ nhân truyền thuyết là một vị tuyệt đại phong hoa anh tuấn thần bí thần tiên. Mỗi phùng trăm năm cuối cùng từng tháng viên chi dạ, thần tiên sẽ ở biển rộng thượng vọng nguyệt, đầu tiên là đánh đàn, lại là thổi tiêu, nhàn nhạt sầu bi theo đêm sương mù phiêu tán đến mạn hướng toàn bộ mặt biển, lệnh nghe được mọi người tâm sinh bi thương tưởng niệm chi tình. Một ngày này lại là trăm năm cuối cùng một tháng 15 chi dạ, giờ tí canh ba, ngân bạch ánh trăng bỗng chốc lóe ra chói mắt kim quang, bắn thẳng đến Tiến Tiêu Giao cung. Kim quang biến thành một vị đầu đội tử kim quan, người mặc tơ vàng tầm tay háo rộng cực kỳ anh tuấn thiếu niên, hắn thân mang vạn hoa mùi thơm của cơ thể, trong tay ôm một cái người mặc yếm đỏ đáng yêu phấn bạch béo đô đô nho nhỏ nữ anh, dừng ở Lê Hoa nơi ở ẩn. vọng trong cung bay ra hai cái bóng trắng. Đúng là Ly Thắng Tuyết cùng Tiểu Cốt Long. Ngàn năm qua đi, Ly Thắng Tuyết phong thái như cũ, bạch y lìa nhẹ nhàng, càng thêm thoát trần thoát tục. Kim Sam thiếu niên tịnh nữ anh đưa cho hắn, cười nói, tại hạ là Vạn Hoa Thần. Ảo mộng nữ thần đăng cơ trở thành thần đế, pháp lực tiến nhanh, đã nghiên tập thần cầm tối cao giáp tâm, dùng 7749 thiên khôi phục cây lê căn nguyên thần. Đây là cây lê căn chân thần, đã thành nhân hình. Ảo mộng nữ thần đế hiện đem nàng giao cho các ngươi. Vạn Hoa Thần là Vạn Hoa nữ thần ca ca, nguyên lai chỉ là trung cấp chính thần. Vạn Hoa nữ thần đi theo Tiêu Giao nữ thần đế đi trụ đệ tam đại thần giới sau, đệ nhị đại thần giới đã không có Vạn Hoa chủ thần, thần đế cho hắn một cái cơ hội, làm hắn chân đạp thất tinh hạ nhân giới trợ giúp lang thần thống nhất thiên hạ, công thành lúc sau, cho hắn thăng cấp trở thành cao cấp chính thần, ban Vạn Hoa chủ thần vị. Hắn chi dung song toàn, hiện là ảo mộng nữ thần đế đắc lực thân tín. Ly Thắng Tuyết vạn phần kinh hỉ chung lại có chút mất mát, không lưng nói, làm phiền Vạn Hoa thần tự mình hạ phàm. Nữ anh nhìn Ly Thắng Tuyết vây vây ngọc giống nhau tay nhỏ, mại thanh mại khi đều, cha, cha, ôm một cái. Mang ta đi tìm nương. Nương ở thần giới, bọn họ đều kêu nàng thần đế, ta muốn đi tìm nương. Ly Thắng Tuyết hưng phấn chung mang theo xấu hổ, tiếp nhận thể mang lê hoa hương nữ anh, bị nàng ở trên mặt bà bá. Hôn một cái, phấn đô đô trẻ mới sinh mặt thiên sứ non nức gửi, làm nũng nói, ta muốn nương. Ta muốn nương. Ly Thắng Tuyết thở dài một tiếng, trên mặt hiện ra nồng đậm trào lưu tư tưởng. Lẩm bẩm nói, ta cũng rất muốn nàng. Chính là ta ở chỗ này chờ Vân Phi sống lại. Ta tổng cảm giác hắn còn chưa chết. Nếu là ta rời đi nơi này, Vân Phi trở về, hắn chẳng phải quá cô đơn. Lê Hoa công tử, này đi thần giới trăm vạn, lấy cốt long phi hành tốc độ, một tháng nhưng đến. Vạn hoa thần hóa thành một đạo kim quang rời đi. Tiểu cốt long lúc lắc cái đuôi, biến thành 10 trượng lớn lên đại cốt long, chiều Ly Thắng Tuyết gầm nhẹ thúc giục. Ly Thắng Tuyết như là nghĩ thông suốt, ôm nữ anh phi đến cốt long sống lưng. Cốt long thét dài một tiếng, bay ra vọng cầm cung, bay lượn không trung, hướng thế giới này ở ngoài thần giới xuất phát. Cốt long phi tiến vũ trụ mênh mông sau, bắt đầu dụng tâm ngữ nói chuyện, Thắng Tuyết, người rốt cuộc nghị thông suốt, chịu đối mặt hiện thực, theo đuổi hạnh phúc. Thanh âm này quả thực quá quen thuộc, Ly Thắng Tuyết ôm nữ anh, lệ nóng doanh chồng hỏi, Vân Phi, là người sao? Thật là ngươi. Ngươi thật sự không có chết. Ngươi như thế nào biến thành cốt long bộ dáng? Cốt long nói, nhiều năm như vậy, ta ngắm ngươi. Cũng là có khổ chung. Năm đó, ta bị hải thần lợi dụng, làm rất nhiều lệnh tiêu giao nữ thần đế hổ thẹn sự, cho nên ta lựa chọn cùng hải thần nổ mạnh đồng quy vu tận, cho rằng như vậy có thể kết thúc ta sinh mệnh. Chính là ta quên mất, ta là thú đế thân thể một bộ phận, có thú đế cùng thiên địa nhật nguyệt cùng tồn tại thiên phú dị bẩm. Ta linh hồn bị tiêu giao nữ thần đế thu đi gửi ở cốt long thượng, nàng cho ta ban danh tiêu giao công tử, làm ta quên sở hữu thù hận, một lần nữa bắt đầu, làm ta khi nào có thể chân chính làm được tiêu giao. Liền trở về thần giới tìm nàng. Nàng đem liên hợp tứ đại thần thú cùng có được sao trời thần tích thần đế, vận dụng vũ trụ năng lượng giúp ta khôi phục thân thể. Ly Thắng Tuyết hưng phấn nói, Vân Phi, ngươi hiện tại quên thù hận, liền có thể tiêu giao tứ giới. Cốt Long nói, tiêu giao nữ thần đế theo như lời tứ đại thần thú bao gồm Chu Tức Phượng Vũ. Chúng ta cùng Phượng Vũ cùng Nam Cung Huyền Mặc kết hạ không đếm được sông núi, đặc biệt là ta, đã từng giết chết hắn Hỏa Phượng, Hoàng. Ta vốn không tin Phượng Vũ chịu tha thứ ta. Ai biết tiêu giao nữ thần đế nói, Chu Tước gia tộc làm tứ đại thần thú đứng đầu, Phượng Vũ ngay thẳng hào phóng, nếu không có rộng lớn lòng dạ, địa vị sớm bị tam đại thần thú thay thế, vì đánh mất ta băn khoăn, nàng thi pháp thuật cho ta truyền phát tin Phượng Vũ cùng nàng đối thoại. Nguyên lai Chu Tước gia tộc bất tử bí mật ra phả ghi lại loại này thần kỳ nắn thân đại pháp, cứu ta phương pháp chính là Phượng Vũ chủ động nói ra. Ly Thắng Tuyết đột nhiên cảm khái than nhẹ nói, chúng ta đấu 2000 năm, Phượng Vũ nhân phẩm cao thượng chính trực, thật là lệnh chúng ta kính nể. Cốt Long thanh âm kích động nhân tâm nói, Thắng Tuyết, ta chậm chạp chưa trở về thần giới, chính là vì chờ ngươi cởi bỏ khúc mắc. Ngươi đối kia nữ nhân tâm tư, ta thập phần rõ ràng. Chỉ là ngươi trong lòng vẫn luôn thực tự ti, sợ mở miệng cầu hái bị nàng cự tuyệt. Cho nên 1000 năm qua đi, ngươi đều ở chỗ này chờ đợi. Ngươi một bên ở thương tiếc ta, một bên đang đợi nàng. Đại Yến quốc nhất thống thiên hạ, kia nữ nhân cùng nàng phu quân thần bí mất tích, phía trước chưa hướng ngươi lộ ra nửa điểm tiếng gió. Ngươi liền trầm đến nàng trong lòng căn bản không có ngươi, phải không? Ly Thắng Tuyết sâu kín nói, đúng vậy. Ai nha? Lê Hoa cung chưa hủy trước, ta đã dùng ngươi, danh nghĩa của ta hướng kia nữ nhân cầu hôn, nàng cũng đồng ý làm chúng ta phu nhân. Nàng rời đi nơi này đi thần giới khi, mang đi cây lê can, chính là chờ ngươi đi tìm nàng. Nàng gặp ngươi ở nhân giới qua 1000 năm đều không có động tĩnh, chỉ có phái Vạn Hoa thần tới đưa cây lê can hoa hoa trở về. Ngươi thật là ngốc ca. Hoa hoa hiện tại đều kêu cha ngươi, kêu nàng nương, này đương nhiên là nàng ngầm đồng ý. Ngươi đều không có phản ứng lại đây. Ly Thắng Tuyết nửa mừng nửa lo nói, chẳng lẽ nàng trong lòng thực sự có ta. Cốt Long cười ha hả nói, kia nữ nhân hiện tại đã trở thành thần đế, xưa đâu bằng nay, bên người nàng nam thần quá nhiều, chúng ta lần này đi, liền rất xa xem nàng. Nếu là nàng đối ta dạng cố ý, vậy sẽ cho chút ám chỉ. Nếu là vô tình, chúng ta mang theo hoa hoa hồi nhân giới đi, lại quá ngàn năm lại đến tìm nàng. Ly Thắng Tuyết ngẫm lại nói, Vân Phi, chúng ta lần này tới thần giới, trước đừng tìm nàng, ta muốn đi thấy chủ nhân Tiêu Giao nữ thần đế. Ngươi vẫn là trước khôi phục thân thể, không cần làm cái này Cốt Long. Cốt Long vây đuôi nói, chuyện của ta, hai đại tứ giới, chỉ có Tiêu Giao nữ thần đế cùng tứ đại thần thú biết. Ta nếu sống lại, ở kia nữ nhân trong lòng liền sẽ không có vị trí. Ta còn là chờ nàng trước tiếp thu ngươi lại làm tính toán đi. Một con rồng hai người ở vũ trụ bay lượn gần một tháng, rốt cuộc đi tới đệ nhị thần giới thần môn. Cốt Long há mồm phun ra một chương điêu khắc có Tiêu Giao nữ thần đế tự tay viết để viết Tiêu Giao lệnh kim bài, thủ vệ thần tướng thả bọn họ thông qua. Trở về thần giới, Ly Thăng Tuyết cảm khái vạn đoan, rất nhiều năm trước, vì cấp thú đế chủ nhân báo thù, mới vừa tu thành hình người hắn cùng Lạc Vân Phi mang theo lửa cháy song giản cùng biển sâu thần dù lao tới nhân giới, khi đó bọn họ trong lòng chỉ có thù hận, ôm cùng bạn thần đồng quy vu tận một đi không trở lại tâm tư tuyệt biệt thần giới, đi dữ dội bi tráng. Lúc ấy, hắn cùng Lạc Vân Phi pháp lực rất thấp, ở thần giới căn bản không có địa vị, nhưng là lại có dũng khí đi sát trước bạn thần hậu đại. Hiện giờ vật đổi sao rời, sáu đại bạn thần hồn phách toàn bộ bị hủy, bọn họ hậu đại cũng bị đồng hóa trở thành lang thần con dân. Thú đế lại lần nữa trọng sinh trở thành Tiêu Giao nữ thần đế, Lạc Vân Phi bị bàn tên là Tiêu Giao công tử, hắn cũng có cây lê căn hoa hoa. Giống như hai người bọn họ là thắng lợi trở về, vinh quy thần giới, mà không phải hai trộm nhập giả. Ly Thắng Tuyết ôm hoa hoa, nhìn bảy màu mây mù chi gian như ẩn như hiện mấy ngàn tòa lớn lớn bé bé thần cung, tâm tình thay đổi rất nhanh, ở chỗ này sẽ có bọn họ ra sao? Đình đình sẽ tiếp bọn họ sao? Đúng lúc này, nên diện bay tới một con kim sắc tiên phượng. Tiên phượng mặt trên lập một vị ăn mặc thêu mãn màu vàng hoa quế màu bạc thiên tơ tầm váy dài mỹ lệ tiên nữ, lê hoa thần, biệt lai vô dạng. Vạn hoa thần làm ta tại đây chờ, mời theo ta tới. Này tiên nữ dung mạo có chút quen thuộc. Bạch Cốt nhắc nhở Ly Thắng Tuyết nói, tiên nữ trên người mang theo hoa quế mùi thơm của cơ thể. Thắng Tuyết, ngươi có từng nhớ rõ, ở nhân giới khi, kia nữ nhân tỷ tỷ Hiên Viên Giao Lộ chính là thân mang hoa quế mùi thơm của cơ thể. Ly Thắng Tuyết khiêm tốn nói, đa tạ tiên tử. Ta nơi nào là cái gì thần, chỉ là nhân giới một giới tán tiên. Ngài có được lê hoa thần bút, pháp lực cao siêu, thần giới đều biết, chỉ là ngài trời sinh tính không màng danh lợi, chậm chạp chưa tới thần giới nhậm chức. Tiên nữ nhìn Ly Thắng Tuyết trong tay đáng yêu hoa hoa, thì cười nói, nha, này không phải ảo mộng thần đế bệ hạ tiểu bảo bối sao. Tới, làm hoa quế gì ôm một cái. Lê hoa thần, ngài cùng ta không cần câu thúc, ta phu quân là vạn hoa thần, ta là hoa quế tiên, chúng ta cùng thuộc hoa tộc. Về sau sẽ ở thần giới cộng sự. Hoa hoa cười tủm tỉm nói, hoa quế gì, chính là vạn hoa thúc thúc đưa ta đi tìm cha, ngài biết ta nương ở nơi nào sao? Quế hoa tiên tử nghi hoặc nói, cha ngươi. Hoa hoa đôi tay ôm Ly Thắng Tuyết cổ, tự hào nói, ta là nương cùng cha sinh. Cha ta ở chỗ này, ta muốn dẫn hắn đi tìm nương. Ly Thắng Tuyết vẻ mặt đỏ bừng, hắn cùng nàng chi gian, đơn thuần liền một cái hôn đều không có quá, như thế nào sinh hoa hoa? Ha ha ha. Quế hoa tiên tử lún đồng tiền như hoa như hắn nói, thần đế cung liền ở phía trước, hôm nay đang muốn cử hành sách phong sau, phi đại điển. Xem ra tiểu bảo bối thực thông minh, sợ nàng cha bị thần đế quên, cố ý đi nhân giới tìm nàng cha Nga. Nguyên lai là như thế này. Ly Thắng Tuyết ôm hoa hoa, oán trách thuyết minh, hoa hoa đừng hồ nháo, thần đế muốn sách phong chính là ở nhân giới cùng nàng cộng hoạn nạn bảy vị phu quân, chúng ta vẫn là đừng đi tìm nàng. Ta không nghĩ làm nàng khó xử. Quật cường làm Cốt Long như vậy dừng lại. Không hề về phía trước phi, Quế Hoa tiên tử khuyên trong chốc lát, hắn cũng không chịu đi. Hoa hoa hoa hoa. Khóc lớn nói, ta muốn cha chủ tiến thần đế cung, ta muốn cha cùng nương ở bên nhau. Ô, ta không nghĩ không có cha quản. Ly Thắng Tuyết ấn nàng ngông nhỏ, bạch bạch. Tượng trưng tính đánh nhẹ hai hạ, hoa hoa đừng náo loạn. Chờ thần đế sách phong đại điển kết thúc, chúng ta lại đi thấy nàng. Hoa hoa phấn nộn khuôn mặt nhỏ thượng treo hai hàng nước mắt, không ngừng nức nở, Quế Hoa tiên tử đau lòng đem nàng ôm lại đây. Ôm vào trong ngực hống. Ly Thắng Tuyết yêu cầu đi xem nhiều năm trước bị bạn thần hủy diệt thú đế cung. Quế Hoa tiên tử nói, thú đế chuyển thế trở thành Tiêu Giao nữ thần đế sau, nơi đó đã tu thành Nhật Nguyệt thần cung, trở thành Tiêu Giao nữ thần đế ở đệ nhị đại thần giới nghỉ phép cung điện. Hôm nay hảo ngộng nữ thần đế sách phong sau, phi, Tiêu Giao nữ thần đế mang theo các vị phu quân tới tham gia điển lễ. vừa nghe có thể nhìn thấy chuyển thế chủ nhân, Ly Thắng Tuyết thập phần hưng phấn, lập tức cưỡi cốt long thẳng đến Nhật Nguyệt Thần Cung. Từ Nhật Nguyệt Thần Cung cùng xe thần cung điện xác nhập trở thành một cái cung điện sau, trở thành đệ nhị đại thần giới đệ nhất đại thần cung. Tiêu Giao nữ thần đế cùng Vạn Hoa nữ thần giống nhau phong lưu, cùng sở hữu gần 20 vị phu quân, mỗi một vị đều là pháp lực cao cường cực kỳ tuấn mỹ nam thần. Thanh Long Thiên Miểu là Tiêu Giao nữ thần đế bảo hộ thần thú, xem như nàng chính phu, đệ tam thần giới thần hậu, chính là Thiên Miểu khinh thường ở trở thành hậu cung nam thần một viên, hắn tự phong vì Thanh Long Miểu vương gia, đem thần hậu vị trí nhường cho tốt nhất bằng hữu hồ ly nam mục tử bạc. Hôm nay là ảo ngộng nữ thần đế sách hậu, phi đại điển, vốn là yêu nhất xem náo nhiệt Thanh Long Thiên Miểu bởi vì không thích hậu cung kia một bộ tục lễ, lưu thủ Nhật Nguyệt Thần Cung. Thiên Miểu là chuyển thế Thanh Long, trong trí nhớ có thú đế Lê Hoa Viên, nhìn thấy Ly Thắng Tuyết bắt đầu tương đối thân thiết, lại mang theo không hiểu giấm chua vị, chờ nghe được cây lê căn nữ anh kêu Ly Thắng Tuyết làm cha khi, mới hiểu được Ly Thắng Tuyết yêu thầm đối tượng không phải ái nhân Tiêu Giao nữ thần đế, mà là ảo mộng nữ thần đế, lập tức trở nên thập phần nhiệt tình, thành người ba hoa. Cuối cùng Hoa Hoa mở ra tay nhỏ, hướng Thiên Miểu khóc cầu, ta muốn cha tìm nương. Ta muốn cha trụ thần đế cung. Miểu Miểu thúc thúc tốt nhất, giúp ta mang cha ta đi tìm ta nương đi. Thiên Miểu sinh hai cái nhi tử, không có nữ nhi, liền thập phần thích nữ Hoa Hoa, nghe nàng muốn nhờ, lập tức xúc động ngạnh muốn kéo Ly Thắng Tuyết đi thần đế cung. Hai người tranh chấp không dưới, Hoa Hoa khóc nháo càng hung, ở Quế Hoa tiên tử tả hữu qua lại vặn, cha ta sinh hạ ta, liền không cần ta, trực tiếp vứt cho ta nương. Cha ta hảo nhẫn tâm, ô, ta sinh hạ tới, đã hơn một năm đều không có cha. Miểu Miểu thúc thúc, ngươi là tứ giới nhất chính nghĩa lợi hại nhất thần tiên, ngươi nếu là đều không giúp ta, ta liền không có người quản. Nữ Hoa Hoa ngươi đừng khóc, bổn vương gia hôm nay giúp định ngươi. Ly huynh đệ, ngươi thật là ý chí sắt đá, ngươi nữ nhi khóc thành như vậy ngươi đều mặc kệ. Ngươi nếu là không cùng bổn vương gia hiện tại đi thần đế cung, liền ăn ta một dịu. Thiên Miểu tức giận, vì bức dọa hắn, trực tiếp lượng ra thành danh vũ khí tuyên cổ thần khí chung xếp hạng trước 5 thần khí vũ trụ thần dịu. Vũ trụ thần dịu khai thiên tích địa, Ly Thắng Tuyết cho dù có Lê Hoa thần bút hộ thân cũng ngăn cản không được nó uy lực, bất đắc dĩ bên trong bị Thiên Miểu lôi kéo quần áo liền đẩy mang xô đẩy lộng đi thần đế cung. Đến từ đệ nhị đại, đệ tam đại thần, quỷ, yêu giới hơn 2 vạn cái người mặc hoa phục pháp lực cao cường nổi danh thần, quỷ, yêu hội tụ ở thần đế cung trước đại điện. Mấy tháng trước, ảo ngộng nữ thần ở trở thành tân thần đế khi, được đến thần đế pháp ấn, tiếp trưởng dung trời tháp quốc, 7 màu minh túi 2 kiện tuyên cổ thần khí, tu vi đại trướng, có thể ở chư thần trước mặt che giấu trụ chân thân, hiện giờ nàng đứng ở đại điện phía trước nhất, chỉ là một đoàn nhàn nhạt kim quang, trừ bỏ có được nàng ban tặng kim tinh phu quân nhóm có thể nhìn đến, còn lại người đều không thể nhìn trộm nàng chân dung. Ở nàng tay trái một đoàn bạch quang là Tiêu Giao nữ thần đế biến thành, nơi đó ẩn chứa vô cùng vô tận nhật nguyệt năng lượng, cường đại đến làm chúng thần không dám nhìn thẳng vào. Ảo ngộng nữ thần đế bên phải là Diễm Quan Tam đại tứ giới chính nhất phẩm cao cấp nữ thần Vạn Hoa nữ thần, còn có nữ Hoa nữ thần. Chủ trì lần này đại điển chính là đệ nhị thần giới tiền nhiệm thần đế thần hậu Thần Cơ cùng thần phi Bạch Hổ phu nhân. Thần Cơ tới tuyên đọc sách phong thần chỉ, Bạch Hổ phu nhân ban cho thần hậu phi con dấu. Đệ nhất vị thụ phong chính là thần hậu, là Vạn Hoa nữ thần cùng nam thần Lý Băng Nhi tử Hoa Khiếu Thiên, Mộ Dung Khiếu Thiên. Mặt sau theo thứ tự là 5 vị thần phi, Hoa Huyền Mặc, Nam Cung Huyền Mặc, Hoa Tư Nhân, Phong Tư Nhân, Hoa Vô Ưu, Bách Lý Vô Ưu, Hoa Vinh Hiên, Âu Dương Vinh Hiên, Hoa Cung Vân, Nam Cung Vân. Bọn họ mẫu thân đều là Vạn Hoa nữ thần, phụ thân phân biệt là Nam thần Mộ Dung Lam Xanh, Triều Tĩnh Minh, Triệu Vũ, Mộ Dung Lam Cẩm, Hoa Mật. Ở nhân giới khi, Hoa Huyền Mặc từng thảo đến ảo ngộng nữ thần miệng hứa hẹn, muốn nàng đương thần đế, phong hắn làm thần hậu. Hoa Huyền Mặc chi phụ Mộ Dung Lam Xanh nguyên thập phần ái mộ hư vinh, ở hắn hạ giới đi tương trợ ảo ngộng nữ thần đế phía trước, ở hắn trong đầu hạ pháp thuật chú ngữ, muốn cho hắn cùng ảo ngộng nữ thần hợp hoan là lúc được đến nàng miệng vàng lời ngọc, như vậy hắn trở lại thần giới là có thể trở thành một người dưới vạn người phía trên thần hậu. Ảo ngộng nữ thần đế há là cổ hủ người, vì bảo hậu cung về sau bình an không có việc gì, ở hôm nay tiếp kiến chúng vì phu quân phụ thân khi, điều tra đến Mộ Dung Lam Xanh ý tưởng, nàng chán ghét nhất đối nàng chơi tâm kế. Bởi vậy lâm thời sửa lại thần chỉ sách phong Hoa Khiếu Thiên vì thần hậu. Nàng lý do là, lúc trước ở Hoa Hương Hương đại hôn lễ mừng thượng, phân biệt đưa ra một đóa hoa hồng đỏ, 6 đóa hoa hồng xanh, hoa hồng đỏ đại biểu là sau, hoa hồng xanh là phi, Hoa Khiếu Thiên đoạt được là duy nhất hoa hồng đỏ, nàng đã sớm làm cho chúng thần mặt đem hậu vị hứa cho hắn, kia mới là chính thức hứa hẹn. Hoa Huyền Mặc cũng không tâm tranh đoạt hậu vị, hắn chỉ để ý chính mình ở ảo ngộng nữ thần đế trong lòng vị trí, bởi vậy tuy rằng mặt mũi thượng qua đi, cũng không có kỵ hận. Hắn dung mạo, pháp lực đều không phải thượng phẩm, chỉ bằng một trương thiên chân mắt hạnh hoa hoa mặt cùng hơn người trí tuệ, ở mấy vạn nam thần trung trổ hết tài năng bị tuyển thành thần phi, vĩnh viễn nhớ sách ở thần giới sách sử, cũng có thể trở thành số rất ít khả năng nhìn đến nào ngộng nữ thần đế tôn dung nam thần, này đã làm hắn cảm thấy tự hào hạnh phúc vui mừng vô cùng. Ảo ngộng nữ thần đế nhìn rõ mọi việc, tiền nhiệm thần đế dung túng thần phi nhị phu nhân Lưu Tô phu nhân dẫn tới tứ giới náo động, đã chết nhiều vị thần tiên, quỷ tiên, đã có vết xe đổ, cho nên nàng đối hậu, phi yêu cầu rất cao, nàng thượng nhân giới trước, tiêu giao nữ thần đế bảy đứa con trai mạnh mẽ trực tiếp hướng tiền nhiệm thần đế thỉnh cầu cưới nàng làm vợ, tiền nhiệm thần đế cô kỵ tiêu giao nữ thần đế mặt mũi, miệng thượng đồng ý, bị nàng biết được sau, đầu tiên là lấy tánh mạng cơ bức. Tiền nhiệm thần đế đi từ hôn. Lại lược thi mưu kế khiến cho này 5 người vì nàng ghen ở thần giới ẩu đả phạm vào thần quy bị tiêu giao nữ thần trọng phạt. Lần này sách phong nghi thức thượng, nếu hoa huyền mặc nổi lên nửa điểm ý xấu, như vậy kết cục đem cùng dục vọng quá nhiều hoa vô song, bách lý vô song, hoa quả nhi tử, hoa hương hương ca ca, giống nhau, cho dù được đến nàng hạ giới đạt đính ước vật hoa hồng xanh, sẽ lập tức bị nàng không lưu tình chút nào vứt bỏ. Đệ nhị đại thần giới đã xảy ra 3 lần phản loạn sự kiện. Bởi vậy tử vong cao cấp chính thần tích lũy liền đạt 200 vị. Tiêu giao nữ thần đế cùng vạn hoa nữ thần đi đệ tam đại thần giới, mang đi nhiều vị công kích pháp thuật năng lực cao cấp chính thần cùng nhiều kiện thần khí. Đệ nhị đại thần giới nhân tài điêu tàn, đã rốt cuộc chịu không nổi lan lột. Ảo ngộng nữ thần đế trách nhiệm trọng đại, vì trọng trấn đệ nhị đại thần giới, sẽ ngoan tuyệt vô cùng lục thân không nhận đem hết thể nguy hiểm bóp tắt ở nảy sinh trạng thái chung. Tuyên cổ thần khí nguyên rủa thần thư nơi tay, nếu xuất hiện phản nghịch giả tên họ, nàng sẽ giết không tha. Tuyệt không sẽ giống đệ tam nhậm thần đế còn đem bạn thần hồn phách lưu lại, làm cho bọn họ xúi dục hậu đại làm loạn. Nàng đem thành sử thượng nhất nghiêm khắc thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn thần đế. Trang nghiêm sách phong đại điển sắp kết thúc khi, một con 4 trượng trường bạch sâm sâm cốt long dương nhanh múa vướt phi đến đại điện trung gian, từ nó trên lưng trước sau nhảy xuống tiên miểu, Ly Thắng Tuyết cùng ôm nữ trẻ mới sinh quế hoa tiên tử. Cốt long thu nhỏ lại biến thành 3 thước trường, chiều hai luồng đạm kim quang chúc mừng gật đầu hai móng làm ấp. Cây lê căn hoa hoa chiều trong đó một đoàn đạm kim quang mở ra ngắn nhỏ cánh tay khóc thút thít nói, nương, muốn ôm một cái. Cha không chịu tới lúc này, ta cầu miểu miểu thúc thúc ngạnh kéo hắn tới. Nếu không phải miểu miểu thúc thúc rút ra dịu to, cha đều sẽ không tới. Ô, ta hảo tưởng nương. Ôm một cái. Quế hoa tiên tử chỉ là trung cấp phó thần, phẩm cấp rất thấp, lập tức đem hoa hoa đồi tay chỉnh lên. Nhàn nhạt kim quang cuốn quá hoa hoa. Bên trong truyền đến ảo mộng nữ thần đế giống như hoàng oanh kêu to ôn nhu cười khẽ thanh, bảo bảo, ai là cha ngươi? Đến từ các giới không biết tình chúng thần, quỷ, yêu toàn kinh, cho rằng này nữ anh là ảo mộng nữ thần đế thân sinh, như vậy nữ anh chẳng phải là thần giới trưởng công chúa. Phu băng nữ quý, hôm nay sách phong, nữ anh cha hẳn là ít nhất sẽ bị phong làm thần phi. Nháy mắt, vô số đạo ánh mắt tụ tập ở nữ hoa hoa trên người, thấy nàng tay nhỏ sở chỉ thanh long thiên miểu bên cạnh người một vị người mặc tuyết sam. Mặc phát tề đầu gối, da thịt thắng tuyết, tuấn mỹ vô song, khí chất ôn nhã thanh niên nam thần. Hắn không có mặc thần trang, không biết ra sao phẩm cấp, nhưng là cường đại pháp lực làm mọi người không được xem thường. Mới vừa bị sách phong vì thần hậu, phi hoa khiếu thiên cùng hoa dịch nhân, song song lại đây hướng hắn hành lễ, đều cung kính xưng hắn vì công tử, này càng dẫn tới mọi người kinh ngạc. Tiếp theo tiêu giao nữ thần đế kinh hỉ nói ra một câu, lê hoa tiểu đệ, biệt lai vô dạng. Ly Thắng Tuyết nhìn kia một đoàn nhàn nhạt kim quang cùng một đoàn bạch quang, phảng phất đặt mình trong chỗ không người, mắt nhìn thẳng, thẳng đi mà đi, đôi tay run rẩy đi sờ hai luồng quang, thất thanh nói, là thú đế chủ nhân cùng đỉnh đỉnh sao. Lời còn chưa dứt, đã là lệ nóng doanh trọng. Hắn quỷ gối hai luồng quang chi gian, khoảnh khắc chi gian rơi lệ đầy mặt, khóc không thành tiếng. Một cái là hắn vì này bỏ rất thần vị liều chết phải vì này báo thù chuyển thế chủ nhân, một cái là hắn ở trong lòng yêu thầm ngàn năm nữ tử. Tiêu giao nữ thần đế nói, Lê Hoa tiểu đệ, ta vẫn luôn chưa chịu kiến ngươi, là bởi vì tiểu bạch cốt nói ngươi quá không được chính mình tâm quan, không nghĩ đến thần giới nhậm chức. Ly Thắng Tuyết không chê không được cảm xúc, lắc đầu khóc nói, chủ nhân, thực xin lỗi, ta cùng Vân Phi có nhục ngài thần danh. Đứng ở vạn hoa nữ thần bên cạnh nàng huynh trưởng vạn hoa thần triều Hoa Vân nháy mắt. Hoa Vân lập tức xoay người hướng mọi người giải thích nói, đây là thú đế nghĩa đệ Lê Hoa thần. Lần này đệ nhị đại thần giới có thể tìm được lửa cháy song giản cùng biển sâu thần dù, toàn bằng hắn cùng bạch cốt thần tướng trợ. Đứng ở hàng phía trước cao cấp chính thần trung ương Chu Tức Phượng Vũ cùng tân nhiệm hải thần hải tiêu du đi mau đi ra. Phượng Vũ như cũng là nghĩ sao nói vậy, ha ha ha. Thắng Tuyết, ta hiện tại có lửa cháy song giản, sẽ không sợ ngươi Lê Hoa thần bút. Đáng tiếc, Vân Phi không còn nữa, bằng không, các ngươi cùng nhau thượng, ta cũng không sợ cũng. Hải tiêu du ôm lấy hữu hảo cười, vô cốt long đầu. Quỷ bí chớp chớp mắt, tỏ vẻ hoan nghênh. Mọi người đã minh bạch Lý Thắng Tuyết là Hoa Hoa cha, hắn là Tiêu Giao nữ thần đế nghĩa đệ, còn lập hạ công lớn, như vậy hắn sẽ bị sách phong vì thần phi sao? Một mặt thống khổ biểu tình đứng ở đám đông Hoa Vô Song cũng là thập phần chú ý hắn có thể hay không bị phong thần phi. Hoa Vô Song hạ nhân giới sử dụng chính là thật thân thể, đương hoàng đế khi bởi vì tùy hứng giận dỗi sách phong hoàng hậu, cũng cùng chi kết hợp, mất đi tấm thân xử nữ. Hắn trở lại thần giới sau, này ngươi hoa quả đối ảo mộng nữ thần đế vẫn chưa câu oán hận, chỉ là mắng hắn tự làm tự chịu. Mộng ảo nữ thần đế xem ở vạn hoa nữ thần mặt mũi, sợ hắn từ đây tiêu cực, cố ý tìm hắn nói qua. Vạn chúng chú mục, ảo mộng nữ thần đế đem khóc để hoa hoa đưa cho Ly Thắng Tuyết, cười hỏi, Thắng Tuyết lưu tại chấm trong cung giúp đỡ mang tiểu bảo bảo, tốt không? Không có ngươi không thể được, chấm sẽ không mang bảo bảo. Thần hậu, phi đều có chính mình cung điện, cùng thần đế cung tách ra, thần hậu, phi nhóm chỉ có thể chờ thần đế triệu hoán. Ly Thắng Tuyết ngẩng đầu lên, một mặt nước mắt, hai tròng mắt lóe sáng, ách thanh nói, đình đình, ta cùng Vân Phi vẫn luôn đang đợi ngươi tha thứ. Thực xin lỗi, chúng ta cho ngươi cùng Phượng Vũ, Huyền Mặc mang đến rất nhiều thương tổn. Ta còn là không cần ở tại thần đế cung, thật sự không mặt mũi nào đối mặt. Vẫn luôn chưa tỏ thái độ Hoa Huyền Mặc đột nhiên cao giọng nói, muốn nói thương tổn, đó là khẳng định. Lạc Vân Phi giết Phượng Vũ Hỏa Phượng, hoàng, còn kém điểm đánh chết ta, ngươi tuy rằng bảo trì trung lập, nhưng cũng chí nhà của chúng ta đình đình sinh tử với không màng. Phượng Vũ so với ta lòng dạ trống trải, sớm đã quên này hết thảy, ta bội phục hắn. Hiện tại ngươi đã tới thần đế cung, còn xông chúng ta sách phong đại điển, phạm vào thần quy, cần thiết đã chịu tương ứng trừng phạt. Tiểu bảo bảo mới vừa thành nhân hình chưa quá nửa năm, liền phạt ngươi lưu tại thần đế cung nuôi nấng nàng thành nhân, thuận tiện hầu hạ nhà của chúng ta đình đình. Nếu ngươi ấn sở ta nói đi làm, vậy ngươi, ta chi gian ở nhân giới 2000 năm ân oán xóa bỏ toàn bộ. Hắn ở dùng kế giữ lại, mặt ngoài như là ở cho hả giận, kỳ thật là ở thành toàn Ly Thắng Tuyết. Hoa Huyền Mặc trong lòng rất bội phục Lạc Vân Phi hòa Ly Thắng Tuyết. Hắn đi nhân giới rèn luyện, thân như huynh đệ Phượng Vũ đối hắn có chút ảnh hưởng, lòng dạ dần dần biến khoan. Vạn Hoa nữ thần Triều Nhi tử Hoa Huyền Mặc gật đầu mỉm cười, tỏ vẻ tán thưởng, thuận tiện cấp đứng ở chúng phu quân trung mộ Dung Lam Cẩm, Hoa Huyền Mặc cha, bay cái mê chết chúng nam thần mỹ nhãn. Ly Thắng Tuyết thập phần cảm kích Triều Hoa Huyền Mặc cảm kích gật đầu, lại đi Vọng Hoa cung Vân, Nam cung Vân, Lang thần phu thê, còn ở các vị nữ thần trung tìm được rồi ở nhân giới kêu Nam cung Tuyết Lưu Tuyết nữ thần, hồi ức Tiêu Giao trung đi theo nhớ Tiêu Giao tới rồi thần giới trở thành thần tiên Lưu Quốc hoàng đế Lưu Vân Hành nữ nhi. Nhất tiếu mẫn ân cửu. Sở Hữu từng ở nhân giới cùng hắn, Lạc Vân Phi từng có thủ thần tiên đều chân thành gật đầu tỏ vẻ tha thứ bọn họ, Ly Thắng Tuyết mở ra tươi cười, ôm Hoa Hoa tự nói nói, chớ khóc, ta và ngươi nhị cha lưu lại bồi ngươi cùng ngươi nương. Rốt cuộc hết thể giai đại vui mừng. Sách phong đại điển sau khi kết thúc đó là long trọng biểu diễn cùng tiệc rượu, ảo mộng nữ thần đế khó được đến cao hứng, đánh đàn một khúc Phượng Cầu Hoàng, làm chúng thần nghe như si như say. Ở nơi đó, Tiêu Giao nữ thần đế cùng tứ đại thần thú liên thủ dùng 3 ngày 3 đêm thời gian, nghịch chuyển thiên địa, tìm về nổ mạnh trước Lạc Vân Phi thân thể, đem hắn trọng tố linh hồn cùng thân thể kết hợp, hoàn toàn sống lại. Trọng sinh lúc sau Lạc Vân Phi trở thành Tiêu Giao công tử, bị phong làm cao cấp chính thần, có được Tiêu Giao nữ thần đế 1/3 pháp lực. Ở một cái an tĩnh sau giờ ngọ, đang lúc Tiêu Giao công tử bị nhớ Tiêu Giao mấy đứa con trai ồn ào kích động muốn hưng phấn phản hồi đệ nhị đại thần giới hướng ảo mộng nữ thần cao điệu cầu hôn khi, tới một vị hồn thân phiêu tán hoa mai thanh hương bạch y liễu tiên tử, cung kính nói: "Công tử, nhà ta chủ nhân Vạn Hoa nữ thần hảo tâm nhắc nhở, thỉnh ngài trước tùy ta rời bước đi cái địa phương." "Ngươi là?" "Công tử, ngài quý nhân hay quên sự, tiểu tỳ từng hạ nhân giới cùng ngài phản nghịch đệ tử từng có một đoạn nghiệt duyên." "Ngươi là Trần Lưu quốc trưởng công chúa?" Bạch Y tiên tử đạm nhiên nói, công tử dễ cận, cái gì công chúa, bất quá là mỗi người đều muốn lợi dụng một quả quân cờ. Toàn vô nửa điểm bi thương, kia thế gian tục tình đã hóa thành bụi bặm theo nàng hồn về thần giới toàn bộ bị lưu tại nhân giới, không bao giờ sẽ niệm khởi. Xem ra, nàng đã là đại triệt hiểu ra. Tiêu Giao công tử thở dài nói, ta kia đệ tử đích sắc đáng giận, biến thành hải xa yêu hậu, thế nhưng đem ta cùng Thắng Tuyết thành lập hơn 2000 năm Lê Hoa cung làm hỏng. Hiện giờ hắn còn ở nhân giới bị phạt, sống không bằng chết. Ngươi nếu là còn nhớ thương hắn, liền hạ giới cho hắn một cái kết thúc. Bạch Y tiên tử cười khẽ nói, công tử hảo ý, hoa mai tâm lĩnh. Ta đã cùng hắn không thù không oán rất vô tình ý, hắn sinh tử cùng ta không quan hệ, thuận theo tự nhiên đi. Càng bay càng hẻo lánh, cuối cùng đều sắp tới rồi đệ nhị đại thần giới, mới nhìn đến một tòa màu xám bạc cấp vì an tinh thần cung, cung điện mặt trên viết hai chữ Diễm Cung. Tiêu Giao công tử kinh ngạc nói, đây là Diễm Thần thần cung. Hắn là cao cấp công kích hình chính thần. Pháp lực vô biên, còn có được kiện tuyên cổ thần khí, như thế nào hắn thần cung liền cái người hầu đều không có. Bạch Y Dì tiên tử đem Diễm Thần cùng Tiêu Giao nữ thần đế chuyện xưa bản tóm tắt một lần, cuối cùng nói, Diễm Thần nghĩ mọi cách, trước sau chưa hoạch tha thứ, hắn mỗi ngày đều sẽ thổi tiêu khúc xua tan trong lòng đau khổ, tiên thú người hầu tu vi thấp chịu không nổi chỉ có thể rời đi, này trong cung liền ở chính hắn. Nhà ta chủ nhân Vạn Hoa nữ thần hy vọng ngài không cần bố hắn vết xe đổ. Tiểu tí ngôn tẫn tại đây, ngài nếu có không rõ, còn có thể đi vào hỏi một chút Diễm Thần. Ngài là Tiêu Giao nữ thần đế nghĩa đệ, có lẽ hắn có thể mặt khai mặt mũi hướng ngài nói hết. Lúc này, Diễm Cung truyền đến vô cùng ưu sầu tiếng tiêu, Tiêu Giao công tử nghe xong nhịn không được liên thanh thở dài, phía trước sở hữu tự tin toàn bộ biến mất, thầm nghĩ, nữ nhân, ta nên làm cái gì bây giờ, ta muốn như thế nào làm, mới sẽ không giống hắn như vậy cuối cùng rơi vào lẻ loi một mình. Thắng tuyết, có lẽ ta hiện tại không nên xúc động hướng đi nữ nhân cầu hôn, mà phải hướng ngươi như vậy yên lặng chờ đợi nữ nhân tiếp nhận. Tiêu Giao công tử thất thần đi vào Diễm Cung, nhìn đến đứng ở tiểu đỉnh thổi tiêu đầy đầu đầu bạc Diễm Thần, kia đầu bạch phát hơn hẳn đông tuyết, theo gió phi phiêu, thật là chói mắt. Nổi tiếng tứ giới anh hùng Diễm Thần cũng sẽ như thế khí đoạn, lâm vào một cái tình tự không thể tự thoát ra được. Tiêu Giao công tử thầm nghĩ, nữ nhân, ta cùng Diễm Thần tình huống lại bất đồng, ta là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ngươi, ngươi nhất định sẽ trở thành ta Tiêu Giao phu nhân. Đột nhiên, hắn hào khí như mây, thần thái phi dương, chiều Diễm Thần thân thiết cao giọng đều, tỷ phu, ta tưởng, ta có thể giúp ngươi, ta biết tỷ tỷ thích nhất cái gì. Toàn văn xong. Phần 1. Tam đại tứ giới 25 kiện thần khí cùng 10 đại quỷ khí biểu. Thần giới 25 kiện tuyên cổ thần khí chung, đã biết ghi lại ở thần sử chung chính là thần thẳng, thần quốc, hiên viên tử mẫu thần kiếm, bảy màu minh túi, dung trời tháp, nữ họa huyết thạch, luyện tâm lò, chính, phó, thần cầm, xuyên qua kính, trăm huyễn thần khí, càn khôn thần kiếm, chém yêu thần kiếm, nhật nguyệt chiến bảo, phong vân thần lệnh, vũ trụ thần dịu, nguyên rủa thần thư, thiên dương thần kiếm, cùng sở hữu 17 kiện. Trong đó, thần thăng cùng thần quốc về Vạn Hoa nữ thần, hiên viên tử mẫu thần kiếm về Diễm Thần, bảy màu minh túi có được tàng thiên tàng mà pháp lực, thuộc sở hữu đệ nhị đại ảo mộng nữ thần đế, dung trời tháp nhưng dùng để bao lại thần tiên, thuộc sở hữu đệ nhị đại ảo mộng nữ thần đế, nữ họa huyết thạch nhưng lệnh người sống lại, là nữ họa bảo vật, luyện tâm lò chia làm chính phó hai chỉ, chính thuộc về Vạn Hoa nữ thần phu quân Long Quân, phó đệ tam đại Tiêu Giao nữ thần đế sở lấy. Thần cầm này âm có thể khiến người tâm cảm thấy yên lặng tường hòa, nghe nói có thể chi phối vạn vật tâm linh thần bí lực lượng, thuộc sở hữu đệ nhị đại ảo tưởng ngộng nữ thần đế. Xuyên qua kính có được tứ giới thông hành, là đệ nhị đại ảo ngộng nữ thần đế chủ quản tứ giới trí bảo. Mặt khác nhớ Tiêu Giao xuyên thế kính, thứ tuyên cổ thần khí, yêu giới yêu vương thông thiên kính là luyện chế xuyên qua kính khi sở thừa tài liệu làm thành, có thể xuyên qua quỷ, yêu, người tâm giới. Tứ giới công kích hình sắp hàng đệ nhất trăm huyễn thần khí thuộc sở hữu đệ nhị đại Tiêu Giao nữ thần đế. Càn khôn thần kiếm nguyên là kỳ thần bảo vật, hiện tạm tồn đệ tam đại Tiêu Giao nữ thần đế trong tay. Chém yêu thần kiếm nguyên là xe thần sở hữu, hiện về đồ thần. Ngay, nguyệt chiến bảo có thể làm cho mặc giả vĩnh sinh bất tử, là đệ tam đại nhật nguyệt nữ thần nhớ Tiêu Giao bảo vật. Phong vân thần lệnh, chủ quản tứ giới thời tiết biến hóa, cũng thực hành lôi kiếp, về đệ nhị đại ảo mộng nữ thần đế. Thiên dương thần kiếm, hiện về xe thần. Vũ trụ thần dịu có thể sáng lập không biết vũ trụ, có cường đại năng lượng, thiên miểu thanh long đoạt được. Nguyên rủa thần thư, ghi lại tứ giới sở hữu nguyên rủa, cũng có thể giải chú, về đệ nhị đại ảo mộng nữ thần đế. Mười đại quỷ khí chung làm người biết tám kiện quỷ khí phân biệt là, phục hồn hồ lô, chiêu hồn cờ, quỷ tiên lệnh, tắc hồn thẳng, đánh quỷ tiên, hồi dương bình, lục đạo kính, âm dương phổ. Trong đó có được quỷ tiên lệnh có thể chỉ huy chúng ta quỷ giới 800 quỷ tiên, tắc hồn thẳng dùng để trói quỷ tiên. Hồi dương bình có thể khiến người cùng quỷ hồn sống lại, âm dương phổ trùng ghi lại nhân thú tử vong nguyên nhân. Đem phía trước 8 kiện quỷ khí hợp nhất, có thể triệu hồi ra thứ 9 kiện quỷ khí quỷ trảm, bao gồm quỷ đế ở bên trong. Đệ thập kiện quỷ khí, đó là quỷ đế nguyên thần, liên hợp phía trước 9 kiện quỷ khí, có thể phá hủy quỷ giới. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.